Đối với những người này, La Vân Dương chỉ là hứng hờ nhẹ gật đầu. Mà mấy cái kia nam tử nhìn về phía La Vân Dương thần sắc, thì mang theo một tầng rõ ràng khiêu khích. Còn tưởng rằng nhân bảng đệ nhất vô cùng ghê gớm đâu, xem ra cũng bất quá như thế à, nếu không phải đại sư huynh của ta những năm này muốn luyện pháp, làm sao lại khiến trẻ con thành danh. Một khuôn mặt anh tuấn người trẻ tuổi, trong lời nói mang theo một tia khiêu khích nói. Nam tử áo trắng nhướng mày, hắn lúc này tự nhiên không hy vọng Mạc Vân Tiêu cùng mấy cái này đến từ Trường Sơn Tông đệ tử phát sinh xung đột, dù sao Trường Sơn Tông đối với cựu công chúa tới nói, vô cùng trọng yếu. Chư vị, Tam Miểu thần đỉnh can hệ trọng đại, công chúa tranh long thành công, chư vị càng là có thể mượn nhờ khí vận lên như diều gặp gió, cho nên ta cảm thấy. Không đợi nam tử áo trắng kia nói xong, La Vân Dương đã xuất thủ, hắn thi triển ra hành giả cựu mật thùng đựng than quyết, một to lớn kim sắc sư tử, từ La Vân Dương trước người bay ra, giống như che khuất bầu trời sư trảo, trực tiếp rơi xuống. Kia nói chuyện người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, hắn chính là tinh vực cảnh võ giả, có thể dùng chính mình tinh vực thay thế bốn phía pháp tắc. Nhưng là tại kia tràn đầy vô tận uy mãnh to lớn sư giới vớt, hắn vậy mà cảm thấy mình thân thể, ngay cả động đậy một chút đều vô cùng gian nan. Không muốn đả thương người. Người tuổi trẻ mấy người đồng bạn, hét lớn một tiếng, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, liền phát hiện lực lượng của mình, đồng dạng một tia cũng sử dụng không ra. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí cảm thấy được, đối mặt mình không phải là Vân Dương, mà là một khiến bọn họ sợ hai vũ trụ cảnh cường giả. Mạc tiên sinh. Nam tử áo trắng kia thanh âm vừa mới hô lên, kim sắc sư trảo, đã rơi vào mấy cái kia võ giả trên thân, trong chốc lát mấy cái này võ giả, đều rất giống vỡ vụn pha lê, tiêu tán tại hư không bên trong. Bọn họ là Trường Sơn Tông đệ tử, Mạc tiên sinh ngươi giết bọn họ, Trường Sơn Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nam tử áo trắng thanh âm bên trong, mang theo một tia khô khốc. Giờ khắc này, hắn đã bắt đầu cân nhắc, kế tiếp nên làm như thế nào. La Vân Dương xem thường xem nam tử áo trắng kia nói, hắn bất thiện thôi thôi thì thế nào. Ai như dây dưa, giết chính là. Câu nói này, nói 10 phần bình tĩnh, nhưng là nghe vào nam tử áo trắng kia bên tai, lại là khiến nam tử áo trắng thật là có chút khó chịu. Tranh long còn chưa có bắt đầu, chính mình phương này đã đánh, lần này Tam Miểu thần đỉnh, đạt được khả năng chỉ sợ. Mạc tiên sinh, dựa theo chúng ta đoạt được tình báo, lần này đến tranh đoạt thần đỉnh, có chư vị hoàng tử dưới trướng. Ngay tại nam tử áo trắng có chút máy móc lúc nói chuyện, La Vân Dương đã bay lên không hướng phía kia xuất hiện khe nứt hư không vọt tới. Tốc độ của hắn nhìn như không nhanh, nhưng là đã đem kia hành giả cựu mật hoàn toàn quán thông hắn, trong chốc lát liền đã đi tới khe hở phía trước. Cũng liền tại La Vân Dương xuất hiện tại khe hở phía trước thời điểm, lần lượt từng thân ảnh, từ bốn phương tám hướng lao đến. Này mấy vọt tới người, phụ thuộc tại mấy chục cái thực lực, trong bọn họ, thậm chí có vũ trụ cảnh ngũ lục giai tồn tại. Tránh ra, một khuôn mặt dữ tợn, trong hai con ngươi chớp động lên huyết sắc lao giả, thanh âm bên trong mang theo sát ý quát. Người này vọt tới thời điểm không ít người đều nhanh nhanh trốn tránh, rất sợ cùng hắn trúng vào, thậm chí có người còn phi tốc lui lại. Là thân đồ Phi Tuyết, hắn. Hắn làm sao lại đến? Kia đứng ở phía sau nam tử áo trắng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Tự nhiên là nhà ta thập tam hoàng tử mời hắn tới. Nói chuyện chính là một khuôn mặt lạnh lùng nam tử, hắn nhẹ nhàng bước lên bờ môi bên trong, mang theo vẻ đắc ý nói, địa bảng thứ 36, giá vị thật không thấp. Nhưng là vì Tam Miểu thần đỉnh, hết thể đều đáng giá, không phải sao? Nam tử trong giọng nói, mang theo một tia đắc ý. Ngay tại nam tử nói chuyện trong nháy mắt, một thân áo bào đỏ thân đổ Phi Tuyết, liền đã vọt tới La Vân Dương phụ cận, hắn vung tay lên, che khuất bầu trời cự trảo, liền hướng phía La Vân Dương, trùng điệp đập xuống. Này thân đổ Phi Tuyết tu vi rất không sai, nếu như đặt ở thần minh hư không bên trong, tuyệt đối là không kém gì kia 6 vị thánh đế. Đáng tiếc lúc này, hắn đối mặt chính là đã đem hành giả cựu mật cùng quá khứ vĩnh hằng thần điện tu luyện đến đỉnh phong La Vân Dương. Ngay tại người này xuất thủ trong nháy mắt, La Vân Dương hai tay nhanh chóng kết động ấn quyết. Cũng chính là trong nháy mắt, lâm binh đấu giả đều trận liệt bảy tự quyết, toàn bộ hội tụ tại La Vân Dương một trường ở giữa. Tại La Vân Dương bàn tay lật qua lật lại sát na, một cỗ vô cùng uy mãnh, vô cùng bàng bạc lực lượng, trung điệp đánh vào kia che khuất bầu trời cự trảo phía dưới. Trong chốc lát, cự trảo vỡ vụn, kia thân ảnh màu đỏ ngòm, càng là trực tiếp bị đánh thành nát bấy. Vũ trụ cảnh khó mà bị đánh giết, kia thân đổ Phi Tuyết thân thể bị đánh nát trong nháy mắt, một đóa xích hồng sắc vũ trụ chi hoa, liền nở rộ tại hư không 300 dặm bên ngoài. La Vân Dương vì tốt hơn dung nhập vào này Tử Vân vũ trụ bên trong, vốn là đã làm tốt gây chuyện thị phi chuẩn bị. Lúc này đã kích phá kia thân đổ Phi Tuyết thân thể, tự nhiên không cho phép hắn xuyên thấu qua vũ trụ chi hoa chủ sinh, cho nên hắn kết động bảo bình ấn, ở trong hư không diễn hóa xuất một bảo bình, trực tiếp đem kia thân đổ Phi Tuyết vũ trụ chi hoa chứa vào bảo bình bên trong. mà kèm theo bảo bình vỡ vụn, thân đổ phi tuyết thần hồn câu diệt. Vốn đều muốn phóng tới bàn vương thần giới cửa vào võ giả, từng cái lẳng lặng nhìn đây hết thảy, bọn họ đối với lần này tranh đoạt, trong lòng sớm đã có kế hoạch, đó chính là vọt thẳng đi vào, sau đó từng bước một tìm kiếm Tam Miểu thần đỉnh. Về phần cuối cùng bảo đỉnh rơi vào trong tay ai, vậy cũng chỉ có thể xem vật khí. Lại không có nghĩ đến, lúc này mới vừa mới đến ra trận thời điểm, liền xuất hiện hiện tại loại này nóng nảy tình trạng. Thân đồ phi tuyết, vũ trụ cảnh địa bảng bài danh thứ 316 nhân vật, bị người một bàn tay cho trục chết. Nam tử áo trắng xem đánh chết thân đồ phi tuyết La Vân Dương, miệng há được đại đại, quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy chính là thật. Mà cái kia thập tam hoàng tử thuộc hạ, càng là dùng một loại sợ hãi thanh âm nói, cái này sao có thể, thân đồ phi tuyết làm sao lại chết, hắn làm sao lại chết như vậy. Tam Miểu thần đỉnh ta chắc chắn phải có được, không muốn chết đều xéo ngay cho ta đi. La Vân Dương ánh mắt, hướng phía kia hơn nghìn người lạnh giọng nói. Có thể bị các phương phái tới tranh đoạt Tam Miểu thần đỉnh, vậy tuyệt đối đều là đại càn bộ châu các phe cường giả. Lúc này bọn họ, từng cái trong thần sắc đều mang một loại e ngại cùng không cam lòng. Chư vị, chúng ta cùng một chỗ động thủ, ta cũng không tin, chỉ bằng hắn một người, có thể đem chúng ta những người này đều ngăn tại kia thần giới bên ngoài. Có người giật dây bên trong, mang theo rất nhiều không cam lòng. Người này một câu, lập tức đạt đến nhất hô bách hướng hiệu quả, lợi ích trước mặt, rất ít có thể có người bảo trì bình tĩnh. Đúng, cùng một chỗ động thủ, giết hắn. Mấy ngàn người cùng một chỗ giống to, bọn họ chính là các phương thực lực đỉnh cấp cường giả, đang nói chuyện đồng thời, liền chuẩn bị động thủ. Kia làm cựu công chúa thuộc hạ nam tử áo trắng, lúc này đôi mắt bên trong lóe lên một tia bất mãn, thật đúng là thành sự không có, bại sự có dư, có như thế mạnh tu vi. Ở chỗ này khoe khoang cái gì đó. Tiến vào bàn vương thần giới, còn không phải sát phạt tùy tâm, cuối cùng coi như không chiếm được Tam Miểu thần đỉnh, cũng có thể đạt được đại lượng chỗ tốt. Hiện tại, coi như có thể trốn được tính mệnh, chỉ sợ cũng khó mà có tư cách. Ngay tại nam tử áo trắng ai đoán thời điểm, La Vân Dương đã xuất thủ lần nữa, hai tay của hắn pháp ấn nhanh chóng kết động, nội phược ấn cùng ngoại phược ấn thi triển ở giữa, ngay tại trong hư không tạo thành vô số kim sắc sợi tơ. Cũng chính là một sát na, hư không bên trong xuất hiện một trường to lớn mạng nhện, những cái kia hướng phía La Vân Dương vọt tới võ giả, tu vi mạnh mẽ, trực tiếp bị chu vong trói buộc, mà những cái kia tu vi yếu, tức thì bị mạng nhện trực tiếp chém giết. Đi mau, đây là thủ đoạn gì? Mạc Vân Tiêu, ta vô ý cùng ngươi tranh chấp, kia Tam Miểu thần đỉnh chúng ta từ bỏ, thả ta ra ngoài. Mạc Tiên Sinh, nhà ta chủ tử cùng cựu công chúa chính là bằng hữu A, ngài. Ngài chỉ cần chịu tha ta một mạng, chúng ta nhất định giúp ngài đạt được kia Tam Miểu thần đỉnh. Đối với này mấy cầu khẩn, La Vân Dương vốn cũng không để ý hai tay của hắn hợp động, những cái kia kim sắc dây nhỏ thu nạp càng thêm nhanh chóng, cũng chính là thời gian nháy mắt, La Vân Dương cũng đã đem bị nhốt người, đều chém giết. Bàn vương thần giới lối vào, đã hình thành, nhưng là lúc này, kia lớn như vậy cửa vào, cũng không có bất cứ một người tiến vào. La Vân Dương hướng phía kia xem chính mình nam tử áo trắng cười cười, sau đó sải bước đi tới kia bàn vương trong thần giới. Mặc dù bàn vương thần giới danh xưng là thần giới, nhưng là đây chính là một tàn phá vũ trụ, bên trong vô số tinh cầu mảnh vỡ, cùng không ít hư không liệt ngân. Các loại cương phong liệt diễm, tràn đầy khí tức tử vong. Nhưng là tại này bản vương trong thần giới, La Vân Dương phát hiện không ít chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Chương 777, Thiên Tôn ngũ trọng nhất niệm nhất thế giới. 9 nơi tàng bảo địa, 6 nơi tuyệt địa, còn có một cái thông đạo. La Vân Dương tinh thần lực cấp tốc bao phủ lớn như vậy tàn phá vũ trụ, cũng chính là mấy phút. Liền đã đối này một mảnh tàn phá vũ trụ tình hình, có một rõ ràng lý giải. Cũng chính là xuyên thấu qua lần này hiểu rõ, La Vân Dương càng phát khắc sâu ý thức được, này vạn năm tranh long, trên thực tế chính là vì bồi dưỡng được một thiên tôn tới. Lấy La Vân Dương thực lực bây giờ, đối chiến phổ thông nhất trọng thiên tôn, ngược lại là dư xài, nhưng là đối mặt giống Lộc Lão loại kia tứ trọng thiên tôn, coi như hắn đem chính mình ba hóa thân thuộc tính toàn bộ cộng lại, cũng không đủ. Lần này từ thần minh hư không bên trong chạy ra, La Vân Dương suy nghĩ ngoại trừ một chỗ an thân bên ngoài, hắn nghĩ càng nhiều, thì là tu vi của mình, có thể có được tăng lên thêm một bước. Nhưng là tăng cao tu vi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là trong cơ thể hắn một nguyên vũ trụ, chỉ dựa vào thu nạp giữa thiên địa linh khí, thăng cấp thật sự là khó khăn. Đây cũng là 20 năm qua, La Vân Dương bản thể mặc dù khắc khổ tu luyện, nhưng là vẫn luôn không có tiến thêm nguyên nhân. Tại này xác minh 9 nơi bảo tàng bên trong, tại đại đa số người xem ra, quý giá nhất hẳn là thuộc về Tam Miểu thần đỉnh, nhưng là theo La Vân Dương, này tàn phá vũ trụ trọng yếu nhất, lại là bản vương lưu lại vũ trụ chi nguyên. Mặc dù bởi vì vị kia bản hoàng chết, vũ trụ chi nguyên đã tàn phá không chịu nổi, thậm chí đối với đại đa số người tới nói, cũng không có bất cứ tác dụng. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương lại vô cùng cần này mấy vũ trụ chi nguyên. Bọn chúng có thể tăng lên La Vân Dương một nguyên vũ trụ nội tình. 10 ngày sau, La Vân Dương từ bản vương trong thần giới đi ra, lúc này bản vương thần giới, trên cơ bản đã để La Vân Dương vơ vét không còn một mảnh, đặc biệt là kia nhìn như đã vỡ vụn vũ trụ chi nguyên, càng làm cho La Vân Dương đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Bất quá tại La Vân Dương đi ra bản vương thần cảnh sát na, cả người hắn trong nháy mắt liền sinh ra một loại cảnh giác. Bởi vì tại bản vương thần giới bên ngoài không chỉ là có vị kia người mặc áo trắng người trẻ tuổi, còn có một nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân, đều đang lặng lặng mà nhìn hắn. Trung niên nhân này trên thân chấp động, là thuộc về thiên tôn khí tức, hơn nữa còn là một vị hai trọng cảnh giới thiên tôn. Đang len lén đi tới tử vân vũ trụ về sau, La Vân Dương cũng không nguyện ý quá nhanh tiếp xúc đến thiên tôn, ý nghĩ của hắn là len lén trải qua tích lũy, mà hậu tấn cấp trở thành thiên tôn, từ đó trở thành tử vân vũ trụ bên trong một viên. Thần sắc của hắn biến hóa, đôi mắt bên trong lóe lên một tia đề phòng. Ha ha ha, người trẻ tuổi rất không sai sao? Trung niên nam tử kia cười nhạt một cái nói, vốn cho rằng, lần này tranh long, lại là một lần huyền môn chi tranh. Lại không có nghĩ đến, lại còn có ngươi dạng này kinh hỉ. Ánh mắt của nam tử trung niên tại La Vân Dương trên thân đánh giá vài lần nói, tư chất ngươi không sai, nộ tính càng tốt hơn, có bằng lòng hay không gia nhập ta Tử Hạo Huyền Tông sao? Tử Hạo Huyền Tông, La Vân Dương trong đầu nhanh chóng xuất hiện tất cả liên quan tới Tử Hạo Huyền Tông tư liệu. Nay Tử Hạo Huyền Tông tổ sư chính là một vị tứ trọng thiên thiên tôn, tại toàn bộ tử vân trong đại vũ trụ cũng chính là một nhị đẳng thế lực. Được thỉnh mời gia nhập này Tử Hạo Huyền Tông, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt, trở thành Tử Hạo Huyền Tông môn hạ, sau đó liền có thời gian chậm rãi tích lũy. Trong lòng nghĩ như vậy, La Vân Dương lúc này liền trầm giọng mà nói, gia nhập Tử Hạo Huyền Tông, có thể hay không cho ta càng cao cấp hơn tu luyện công pháp? Có thể. Trung niên nam tử kia chẳng những không có sinh khí, thanh âm bên trong ngược lại mang theo một tia vang dội mà nói, chẳng những có thể cấp cho ngươi tu luyện công pháp, còn có thể vì ngươi cởi mở đại lượng tài nguyên. Về phần những cái kia đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, cũng không phải không thể cho ngươi cung cấp, chỉ là những vật này, cần chính ngươi hoàn thành nhiệm vụ đến đổi. Trên thực tế, La Vân Dương sớm liền đã chuẩn bị gia nhập, hắn hỏi những vấn đề này, chẳng qua là vì để cho trung niên nam tử này càng thêm an tâm. Như thế, tại hạ nguyện ý gia nhập Tử Hạo Huyền Tông. Nam tử trung niên đối với thu nạp La Vân Dương xưng là Tử Hạo Huyền Tông đệ tử, cũng không có bất cứ ngoài ý muốn, mặc dù La Vân Dương tại Đại Càn Bộ Châu có được không nhỏ tên tuổi, nhưng là này mấy tại trung niên nam tử trong mắt, không tính là cái gì. Không thành thiên tôn, lại có cái gì tư cách khiến thiên tôn chú mục? Mạc Vân Tiêu, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Tử Hạo Huyền Tông nội môn đệ tử, tay ngươi cầm lệnh bài của ta, có thể tiến vào Tử Hạo Huyền Tông sân môn, tu luyện một đoạn thời gian. Nam tử trung niên vung tay lên, một tấm lệnh bài đã rơi vào La Vân Dương trong tay. Sau đó hắn trầm giọng mà nói, thiên địa tranh long, cơ duyên lớn lao, ngươi có thể tham dự trong đó, tự nhiên không thể từ bỏ. Tại tiềm tu trong lúc đó, tận lực đem tu vi của mình tăng lên tới vũ trụ cảnh, dù sao thiên địa tranh long nhân vật chính, vẫn là những cái kia vũ trụ cảnh tồn tại. Nói đến chỗ này, hắn tựa như nghĩ tới điều gì nói, ta tên Nguyên Mặc, chính là Tử Hạo Thiên Tôn nhị đệ tử. La Vân Dương tiếp nhận lệnh bài kia, cũng cảm giác tại lệnh bài bên trong, có một huyền ảo vô cùng trận pháp, có thể câu thông vô tận hư không bên trong một không gian. Kia Nguyên Mặc đang hướng phía La Vân Dương trong tay bảo đỉnh nhìn thoáng qua, sau đó dậm chân mà đi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. La Vân Dương cầm lệnh bài kia, cũng không có lập tức vận dụng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên người áo trắng. Nam tử áo trắng một mực cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ nói, Mạc tiên sinh hiện tại thân trèo lên đại giáo, về sau nhất định tiền đồ không thể hạn lượng a. La Vân Dương hướng phía người áo trắng kia cười cười, tiện tay cầm ra một tòa nhìn qua màu xanh thẳm cổ phát tiểu đỉnh nói, đỉnh này chính là ngươi chủ nhân cần chi vật, hiện tại ngươi có thể mang về. Nói cho nàng, từ đó về sau, không ai nợ ai. Nam tử áo trắng còn muốn lên tiếng, nhưng là La Vân Dương lại cũng không nói cho hắn thời gian, vây tay một cái, liền biến mất vô tung vô ảnh. Thể nội không gian, La Vân Dương ngồi xếp bằng, hắn lúc này, là tại hỗn động tứ nguyên thú thể nội, mà hỗn động tứ nguyên thú thì chống đỡ lấy kia Mạc Vân Tiêu thân thể hành động. Tại La Vân Dương đối diện, ngồi chính là Vân Hề đang tại pha trà, khiến người mê say hương trà, tại La Vân Dương bên người miểu miểu trôi nổi. Nói đến, lần này vẫn có chút nguy hiểm a. La Vân Dương nhấp một miếng trà, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái nói. Vân Hề tố thủ đem nước trà giúp đỡ La Vân Dương lần nữa ngược lại tốt, lúc này mới nói khẽ, kia Nguyên Mặc Thiên Tôn cũng không phải là đối thủ của Vân Dương. Nếu như hắn phát hiện cái gì, trực tiếp ra tay với hắn chính là. Cùng lắm thì, chúng ta lại rời đi này tử vân vũ trụ chính là. Đối với La Vân Dương trong tay ngân sắc tiểu tháp bí mật, Vân Hề biết một chút, cho nên nàng trong lòng mới có một chút lực lượng. La Vân Dương lực lượng đồng dạng đến từ màu bạc tiểu tháp, hắn cười nói, rời đi nói dễ dàng, có cái kia không biết tên đại năng nhìn chằm chằm, dùng này tiểu tháp na di nhiều lần, nói không chừng liền sẽ bị chú ý. Hơn nữa, đại bộ phận tộc nhân mới vừa vặn an cư lạc nghiệp, nếu như một lần nữa đào vong, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Nói đến chỗ này, hắn trầm giọng mà nói, dù sao, ta là không nguyện ý lại chạy trốn. Vân Hề khẽ gật đầu nói, bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ, không muốn cho mình áp lực quá lớn. Này Nguyên Mặc nhận lấy ta cái này đệ tử, mặc dù không biết đánh chính là ý định gì, nhưng là lần này thiên hạ tranh long, một chút đại cơ duyên, tóm lại là không thể buông tha. La Vân Dương nói đến chỗ này, trầm giọng mà nói, kia tử Hạo Huyền Môn làm sao đều muốn đi một chuyến, nhìn xem có chỗ tốt gì. Thông qua Mạc Vân tiêu hóa thân thôi động lệnh bài, cũng chính là sát na công phu, một cỗ kim sắc quang mang, liền đem Mạc Vân tiêu toàn bộ bao khỏa tại ở giữa. Kim quang chớp động, đầu chuyển tinh di, đương kim quang tiêu tán thời điểm, La Vân Dương đã xuất hiện ở một tòa cự đại màu tím cự sơn bên ngoài. Trung trung điệp điệp tử khí, cho người ta một loại vô cùng bàng bạc cảm giác, đứng tại màu tím dưới núi lớn, liền xem như La Vân Dương lúc này tu vi, trong lòng như cũ dâng lên một loại nho nhỏ, bị chèn ép cảm giác. Bởi vì có Nguyên Mặc tín vật, cho nên La Vân Dương hóa thân Mạc Vân Tiêu rất nhanh liền được mời lên màu tím cự sơn. Phụ trách chiêu đãi La Vân Dương, là một nhìn qua hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, có tinh vực cảnh đỉnh phong tu vi. Đối với La Vân Dương, này danh gọi Khánh Phúc tuổi trẻ nam tử rất là nhiệt tình, chẳng những cho La Vân Dương giới thiệu Tử Hạo Huyền Môn đại bộ phận tình huống, hơn nữa rất chu đáo cho La Vân Dương an bài chỗ ở. Hơn nữa còn đem Tử Hạo Huyền Môn một chút địa phương trọng yếu, vì La Vân Dương từng cái tiến hành giới thiệu, còn mang theo La Vân Dương đi một chuyến tàng kinh các. Tử Hạo Huyền Môn tàng kinh các, La Vân Dương làm nội môn đệ tử, có thể tiến vào trước 6 tầng, hơn nữa La Vân Dương còn có được tại Tử Hạo Huyền Môn bên trong điều động không cao hơn 100 khối hỗn độn nguyên tinh vật phẩm quyền lực. Toàn bộ Tử Hạo Huyền Môn bên trong, người cũng không phải quá nhiều. La Vân Dương dọc theo con đường này, cũng chính là gặp mấy mà thôi. Mạc Sư Huynh, nếu như không có sự tình gì, ta trước hết đi làm việc một chút những chuyện khác, Sư Huynh nếu là có cái khác cần, cứ việc có thể đến tìm ta. Na Khánh Phúc tại rời đi thời điểm, ân cần hướng phía La Vân Dương nói. Đưa tiễn Na Khánh Phúc, La Vân Dương liền đi vào tàng kinh các, mặc dù những năm này, hắn thông qua cựu công chúa đối này bát đại bộ châu có một chút hiểu rõ, nhưng là phàm tục bên trong đồ vật, cùng đại tông môn dù sao có một ít khác nhau. Bởi vì nội môn đệ tử thân phận, cho nên toàn bộ tàng kinh các đều là đối La Vân Dương cởi mở, hắn nhanh chóng tìm được một chút tư liệu, chậm rãi nhìn lại. Một ngày sau đó, La Vân Dương từ trên chỗ ngồi đứng lên, tàng kinh các trong tư liệu, đặc biệt là tàng kinh các liên quan tới thiên tôn miêu tả khiến La Vân Dương có thể nói là mở rộng tầm mắt. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến thiên tôn như thế tỉ mỉ phân chia. Đệ nhất trọng nặng thiên tôn, cô đọng nhất trọng vũ trụ, cũng siêu thoát thời không trường hạ. Trên cơ bản vì một nguyên chi lực. Đệ nhị trọng thiên tôn, lại cô đọng nhất trọng vũ trụ chi lực, chỉ bất quá loại này cô đọng, cũng không dễ dàng. Cấp thấp dung luyện, là 1+1=2, nhưng là cao đẳng dung luyện, lại có thể siêu việt. Đạt tới đệ nhị trọng thiên tôn, có thể làm được thân hóa ngàn vạn, thiên biến vạn hóa. Đệ tam trọng thiên tôn, ngưng luyện ra tam trọng thể nội vũ trụ, lực lượng gia tăng càng nhiều, cũng có thể đạt tới hạt bụi nhỏ thiên địa tình trạng. Đệ tứ trọng thiên tôn, ngưng luyện ra tứ trọng thể nội vũ trụ, có thể cắt đứt hư không. Lộc Lão chính là đệ tứ trọng thiên tôn. Đệ ngũ trọng thiên tôn, ngưng luyện ra ngũ trọng thể nội vũ trụ có thể đạt tới nhất niệm nhất thế giới. Về phần đệ lục trọng thiên tôn miêu tả, tàng kinh các trong cũng không có ghi chép. Nhưng là đương La Vân Dương nhìn thấy nhất niệm nhất thế giới cùng một chút liên quan tới đại thiên tôn miêu tả, chính hắn đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Con đường của mình, đi nhầm, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Chương 778, vẫn diệt tinh không thần ngục chiến tộc. Đệ ngũ trọng thiên tôn, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hình thành một cái thế giới. Mặc dù loại cảnh giới này, La Vân Dương cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng là chí ít có một điểm hắn là rõ ràng, đối mặt thiên tôn tu vi càng cao, mình bị bại lộ khả năng càng lớn. Đệ lục trọng thiên tôn miêu tả vốn là rất ít, cho La Vân Dương ấn tượng sâu nhất, thì chỉ có một câu, đó chính là không có tên. Không có tên. Ba chữ này nhìn qua, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác, nhưng cũng chỉ có La Vân Dương loại này tồn tại, mới biết được không có tên là một loại đáng sợ cỡ nào trạng thái. Mình bây giờ loại này cơ hồ là len lén lẻn vào tử vân vũ trụ tình huống, nếu là tại thiên hạ tranh long bên trong thu hoạch rất nhiều chỗ tốt, dẫn tới kêu ba vị đại thiên tôn bên trong, dù là một chú ý, nói không chừng thân phận của mình liền muốn bại lộ. Mà một khi thân phận bại lộ, kết hợp kia đã phát ra đến mỗi một tinh vực cảnh cường giả lệnh truy nã, hậu quả có thể nghĩ. Thiên hạ tranh long, chỗ tốt vô số, nhưng là mình nếu là tham dự quá sâu. Vô số suy nghĩ chớp động bên trong, La Vân Dương hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy lần này gia nhập Tử Hạo Huyền Môn là một không sai kỳ ngộ. Mặc dù Tử Hạo Huyền Môn hiện tại đối La Vân Dương mà nói, đồng dạng lạ lẫm, nhưng lại đã cho La Vân Dương một ổn định thân phận. Nghĩ thông suốt đây hết thể về sau, La Vân Dương liền quyết định chủ ý, lần này thiên địa tranh long bên trong, chính mình tạm thời ổn bên trên vừa vững, về phần tài nguyên tu luyện sự tình, lại nghĩ biện pháp khác. Hạ quyết tâm La Vân Dương, kế tiếp đem chính mình chủ yếu nhất tinh lực, đều đặt ở Tử Hạo Huyền Môn trong tàng kinh các. Mặc dù bên trong không có cái gì đứng đầu nhất pháp môn, nhưng là liên quan tới Tử Vân vũ trụ đồ vật, lại là nhiều vô số kể. Thời gian nửa năm chợt lóe lên, trong nửa năm này, La Vân Dương tu vi cũng không có quá lớn tiến bộ, nhưng là đối với Tử Vân vũ trụ, cũng đã trở nên vô cùng quen thuộc. Tử Vân vũ trụ, không hề giống chính mình suy nghĩ như vậy bình ổn. Mặc dù Bát Đại Bộ Châu tựa như một mực không có nhận cái gì uy hiếp, nhưng là tại Bát Đại Bộ Châu bên ngoài vẫn diệt tinh không bên trong, lại là mỗi một ngày đều có đại lượng như hỏa như đồ chém giết đang tiến hành. Tử Vân lịch 10 vạn năm, thần ngục tộc sơ hiện, diệt hình đồ 10 đại bộ lạc, tinh hà phiêu huyết, thiên địa gào thét. Tử Vân lịch 20 vạn năm, ba đại thiên tôn nên chiến thần ngục tộc Hắc Kỵ đại thống lĩnh tại vẫn diệt tinh không, thiên tôn rơi xuống trên trăm, vẫn diệt tinh không tổn hại, Hắc Kỵ đại thống lĩnh trọng thương rời đi, vẫn diệt tinh không trở thành tuyệt địa. Tử Vân lịch 30 vạn năm, thần ngục tộc thập đại quân đoàn lần nữa giáng lâm, tới rằng co tại vẫn diệt tinh không, song phương chiến đấu không ngừng, cường giả rơi xuống như mưa. Vì khích lệ tám bộ châu cường giả, thực hành chiến công chế. Tin tức liên quan tới vẫn diệt tinh không, không ngừng xuất hiện tại La Vân Dương trong lòng. Nay vẫn diệt tinh không mặc dù nguy hiểm, nhưng là trong đó cơ duyên cũng quá lớn. Chớ đừng nói chi là, năm đó ba đại thiên tôn cùng kia Hắc Kỵ đại thống lĩnh đại chiến lúc, rơi xuống thiên tôn rất nhiều, trong cơ thể của bọn hắn vũ trụ mặc dù rất nhiều đều đã lập tức bạo tạc, nhưng là đồng dạng có không ít bảo tồn lại. Trong đó có thể nói là cơ duyên vô số. La Vân Dương hiện tại, cảm giác chính mình rất nghèo, cơ hồ đã đạt tới giật gấu vá vai trình độ, bản thể hắn một nguyên vũ trụ muốn thăng cấp, cần đại lượng tài nguyên, kia hỗn động tứ nguyên thú muốn thăng cấp, đồng dạng cần đại lượng tài nguyên, liền xem như thiên tôn chân thân, đồng dạng cũng cần không ít tài nguyên. Mặc dù bây giờ hắn, nhìn qua trốn ở Tử Vân vũ trụ, giống như có chút an toàn, nhưng là La Vân Dương trong lòng, rất là có một loại cảm giác cấp bách. Cái kia không biết tên tồn tại, chỉ là một hư ảnh giống như này cường hãn, nếu là hắn rảnh tay tìm kiếm chính mình, nói không chừng chính mình lúc nào liền bị tìm tới. Nếu như không có đủ thực lực, chẳng những La Vân Dương, chính là toàn bộ ngân hà nhân tộc, đều muốn giống như chuột ẩn nút xuống dưới. Mặc dù ẩn nút bên trong, tựa như an toàn, nhưng là loại này chuột sống tạm tư vị, lại không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Mạnh lên, nhất định phải nhanh chóng mạnh lên. Bản thể bước vào thiên tôn, hỗn động tứ nguyên thú phân thân bước vào thiên tôn, chỉ có như vậy, La Vân Dương cảm thấy mình mới có thể chân chính sống yên phận. Đi ra tàng kinh các, La Vân Dương liền dậm chân đi hướng Tử Hạo Huyền Môn tuyên bố nhiệm vụ đại điện. Đối với Tử Hạo Huyền Môn loại này quản lý phương thức, La Vân Dương thật là có chút toán thầm. Nếu như tại thần minh hư không, một vũ trụ giả định, liền có thể giải quyết. Nhưng là này rõ ràng tại vũ lực bên trên, so với thần minh hư không không biết mạnh bao nhiêu Tử Hạo Huyền Môn, nhưng như cũ muốn tại chuyên môn đại điện nhận nhiệm vụ. Cùng tàng kinh các lãnh tịch so sánh, này tuyên bố các loại nhiệm vụ đại điện, lại có không ít người lui tới, chỉ bất quá những người này tu vi, đại đa số cũng chính là tại tinh hà cảnh hay là mới vào tinh vực cảnh. Tại La Vân Dương đi tới thời điểm, hắn một thân trường bào màu xanh, dẫn tới không ít người hướng phía hắn cung kính hành lễ. Tại này mấy hành lễ người đôi mắt bên trong, La Vân Dương nhìn thấy, là vẻ tôn kính chi sắc, những người này rất nhiều cũng không nhận ra hắn là ai, nhưng là này mấy cũng không ảnh hưởng bọn họ đối La Vân Dương tu vi cung kính. Phụ trách tuyên bố nhiệm vụ đệ tử, trên cơ bản đều có không thấp địa vị, bọn họ đối mặt một chút tuyên bố nhiệm vụ người, trên cơ bản đều là hờ hững. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy đi tới La Vân Dương, cơ hồ tất cả mọi người cung kính đứng lên, trầm giọng mà nói, gặp qua sư thúc. Có tiến vào vẫn diệt tinh không nhiệm vụ sao? La Vân Dương đối với những người này cung kính, cũng không có quá để ở trong lòng, nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm sư thúc, vẫn diệt tinh không nhiệm vụ vẫn luôn có, chỉ là vẫn diệt tinh không quá mức nguy hiểm, cho nên tổ sư nhóm có răn dạy, khiến vũ trụ cảnh trở xuống đệ tử, khi tiến vào vẫn diệt tinh không thời điểm, phải cẩn thận cân nhắc. Vũ trụ cảnh trở xuống, cẩn thận cân nhắc. Mặc dù nói hàm xúc, nhưng là trên thực tế lại là tại chiếu cáo đệ tử, vẫn diệt tinh không, tốt nhất đừng đi, nơi đó cấp bậc, không phải là các ngươi này mấy không có tiến vào vũ trụ cảnh người, có thể có khả năng. Ta tiếp một nhiệm vụ. Đi vẫn diệt tinh không nhiệm vụ. La Vân Dương thản nhiên nói. Kia đệ tử sửng sốt một chút, còn muốn thuyết phục, nhưng là La Vân Dương lúc này sắc mặt lại là lạnh lẽo nói, ý ta đã quyết. Tốt, sư thúc, ngày mai liền muốn mở ra thông hướng vẫn diệt tinh không truyền tống con đường. Sư thúc ngài nhất định phải đi, ngày mai có thể cầm cái lệnh bài này, đi truyền tống điện. Kia khuyến cáo La Vân Dương đệ tử, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ nói. Sư thúc, đi vẫn diệt tinh không trưởng giả, trên cơ bản đều là tổ đội đi. Sư thúc ngài có thể cùng cái khác trưởng giả liên hợp, như vậy hy vọng sinh tồn lớn hơn một chút. Đối với kia đệ tử hảo ý, La Vân Dương gật đầu thăm hỏi, nhưng là đối với liên hợp tổ đội thuyết pháp, La Vân Dương lại cũng không chuẩn bị làm. Bởi vì, chính hắn thật không cần tổ đội. Mặc dù hắn nhàn rỗi hóa thân chính là tinh vực cảnh đỉnh phong, nhưng là hắn ẩn tàng thủ đoạn, khiến hắn tuyệt đối không kém gì phổ thông hai trọng đỉnh phong thiên tôn. Dựa theo trong tàng kinh các ghi chép, tại này sâu trong tinh không, nhiều nhất chém giết, chính là vũ trụ cảnh tồn tại, hắn quá khứ cũng không phải là mạo hiểm, trên cơ bản tới nói, đó chính là tại hành hạ người mới. Ta đã biết. La Vân Dương hướng phía kia đệ tử nhẹ gật đầu, cầm lệnh bài quay người rời đi. Vị sư thúc này giống như nhìn không quen mặt ta tại La Vân Dương rời đi đại điện thời điểm, tiếng nghị luận nhẹ nhàng vang lên. Đúng vậy à, ta cũng chưa nghe nói qua vị sư thúc này, nhưng là trên người hắn đánh dấu, lại biểu hiện hắn thật là chúng ta Tử Hạo huyền môn trưởng bối. Mạc Vân Tiêu, hắn đăng ký danh tự là Mạc Vân Tiêu, cái kia chút thời gian trước nhân bảng thứ nhất, không nghĩ tới hắn vậy mà đến chúng ta Tử Hạo huyền môn. Chậc chậc, vừa mới gia nhập nửa năm, lại muốn đi vẫn diệt tinh không mạo hiểm, cái này cũng thật sự là có chút quá mạo hiểm. Đối với những nghị luận này, La Vân Dương cũng không có để ở trong lòng. Những người này đối với mình cảm thấy lạ lẫm, chính mình đối với Tử Hạo huyền môn, làm sao không có cảm giác xa lạ. Nếu không phải gặp được vị kia Nguyên Mặc Thiên Tôn, La Vân Dương cũng sẽ không gia nhập vào này Tử Hạo huyền môn bên trong. Mặc dù lúc này, hắn tại Tử Hạo huyền môn bên trong, có không thấp địa vị, nhưng là La Vân Dương như cũ có một loại ngoại nhân cảm giác. Ở trong động phủ của mình nghỉ ngơi một ngày, La Vân Dương liền đi tới truyền tống điện. Bởi vì truyền tống điện cũng không phải là mỗi một ngày đều cởi mở, cho nên tại La Vân Dương đi vào truyền tống điện thời điểm, đại điện bên trong đã có đại lượng người đang chờ đợi. Ngay tại La Vân Dương cau mày thời điểm, cơ hồ tất cả nhìn thấy đệ tử của hắn, đều nhanh nhanh không người nói, sư thúc ngài trước hết mời. Người ta như thế thản nhiên mời chen ngang, La Vân Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn dạo bước ở giữa, liền đã đi tới truyền tống điện chính giữa. Truyền tống điện chính giữa chẳng những có cái ghế, hơn nữa còn có các loại linh hoa dị quả. Ba nam hai nữ năm người ngồi tại bạch ngọc chế tạo thành trên ghế, đang tại nói chuyện phiếm. Thân xác của bọn hắn rất nhàn nhã, mà ở vào bọn họ bốn phía đệ tử, từng cái cung kính không dám phát ra cái gì thanh âm. Tại La Vân Dương đi tới thời điểm, một khuôn mặt thô hào, tu vi trọn vẹn là vũ trụ lục giai hán tử hướng phía La Vân Dương nhìn lại nói, Mạc Vân Tiêu, vẫn diệt tinh không việc cần làm, ngươi vẫn là không muốn tiếp. Đội ngũ của chúng ta đã đủ, không có khả năng để ngươi gia nhập qua đến. Người này nói rất là cho người ta một loại khó chịu cảm giác, nhưng là La Vân Dương lại có thể cảm giác được, người này là tại cho mình một loại thiện ý lời khuyên. Về phần nói không để cho mình gia nhập đội ngũ của bọn hắn, La Vân Dương cũng rất lý giải. Dù sao một chi sức chiến đấu mạnh đội ngũ, không phải nói nhân thủ càng nhiều càng tốt. Nếu như đội ngũ lực lượng không bình quân, phối hợp không thuần thục, thậm chí sẽ giảm xuống một chi đội ngũ sức chiến đấu. Đa tạ sư huynh, bất quá ta vẫn là phải đi xem một chút. La Vân Dương kiên trì, khiến kia thô hào đại hán thần sắc có chút không dễ nhìn, hắn hừ một tiếng nói, như vậy tùy ngươi, bất quá ta làm sư huynh, vẫn là cho ngươi một cảnh cáo, tốt nhất đừng tiến vào vẫn diệt tinh không 30 vạn giảm. Ở bên ngoài thử một chút vật khí, cũng không phải không thể. La Vân Dương thấy người này ngay tại lúc này, còn cho mình một lời khuyên, đối với hắn hảo cảm càng nhiều mấy phần, hắn nhẹ nhàng cười nói, sư huynh, ta minh bạch. Chư vị sư thúc, truyền tống trận đã mở ra, mời chư vị sư thúc lên đường. Một truyền tống điện đệ tử cung kính nói. Kia thô hào hán tử cười nói, tốt, vậy chúng ta liền xuất phát. Đúng rồi Mạc Vân Tiêu, làm sư huynh, ta lại cho ngươi một điều lời khuyên, tại vẫn diệt tinh không bên trong, liền xem như gặp được đồng môn đồng tộc, cũng không cần quá tin tưởng. Thô hào hán tử cười ha ha một tiếng nói, cái này lời khuyên, có đôi khi là có thể bảo mệnh. Chương 779, Ngũ Trọng Thiên Tôn Tâm Vũ Trụ. Vẫn diệt tinh không vị trí trung tâm, La Vân Dương đứng tại một khối thiên thạch bên trên. Cả người cùng khối kia thiên thạch hòa thành một thể. Hắn liền tựa như một có cực mạnh kiên nhẫn thợ săn, ở nơi đó lặng lặng chờ đợi. Tiến vào vẫn diệt tinh không đã tiếp cận thời gian một năm, trong năm này, La Vân Dương thu hoạch vẫn là không nhỏ. Chém giết thần ngục tộc cường giả hơn 10 người, lấy được các loại tài nguyên, càng làm cho La Vân Dương bản thể tu vi, trực tiếp tiến vào vũ trụ cảnh đệ nhị giai. Bản tôn, lực lượng, 18 tốc độ, 16 thể chất, 17 tinh thần, 11 huyết mạch, 031. Lần này thăng cấp khiến La Vân Dương các loại thuộc tính, trên cơ bản đều tăng trưởng một nguyên. Loại tăng trưởng này mặc dù bắt đầu so sánh không nhiều, nhưng kỳ thật, nó lại là một loại sát sát thật thật tăng lên nhiều. Dù sao hiện tại La Vân Dương các loại số liệu, đều là dùng hỗn độn màu đen nguyên đến biểu thị, gia tăng 1, chính là gia tăng 1 nguyên. Hải lượng tài nguyên, lại thêm hơn 20 năm tích lũy, mới thăng cấp nhất dài, La Vân Dương cũng không phải là rất hài lòng. Mà càng làm cho hắn không hài lòng, là chính mình hỗn độn tứ nguyên thú chân thân, lúc này như cũ khó mà thăng cấp vũ trụ cảnh. Đương nhiên, ở trong đó cũng có La Vân Dương đem đại bộ phận tài nguyên, đều đặt ở bản tôn bên trên nguyên nhân. Một điểm thanh âm, chậm rãi truyền vào La Vân Dương trong thai, giống như một mẫn cảm nhất thợ săn La Vân Dương, đôi mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lùng. Hắn chờ đợi người, rốt cục xuất hiện. Ha ha ha, một chết đi thiên tôn, thế mà còn dám hù dọa chúng ta, mãi mãi, lần này đem kia nữ thiên tôn nguyên linh đánh nát, đủ thoải mái. Một cái đầu bên trên lân phiến bảy biện ra ám tử sắc thần ngục tộc. Thanh âm bên trong mang theo thoải mái chi ý. Đối với này thần ngục tộc, La Vân Dương đã vô cùng bình tĩnh. Mặc dù huyết mạch loại kia cừu hận cảm giác vẫn tồn tại như cũ, nhưng là một năm chém giết, đã để hắn cảm thấy vô cùng lạnh nhạt. Lao trùng, chúng ta phải cẩn thận, những cái kia đang chết côn trùng, nói không chừng lúc nào liền sẽ lao ra. Tại kia nói chuyện thần ngục tộc bên cạnh, một cái thân thể càng thêm tráng kiện thần ngục tộc, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, một năm qua này, chúng ta đã có 10 tiểu đội mất đi liên hệ. Dựa theo bản bộ phân tích, kia tử vân vũ trụ thổ dân, cũng đã phái ra đỉnh cấp săn giết tiểu đội tiến vào vùng này. Chúng ta cần phải cẩn thận. Năm thần ngục tộc chậm rãi đi ra, bọn họ lân phiến, phát họa khác biệt hoa văn, La Vân Dương kinh lịch một năm tẩy lễ, đối với thần ngục tộc đã có rất sâu sắc lý giải, khác biệt hoa văn, tại thần ngục trong tộc, đại biểu là khác biệt thuộc tính lực lượng. Cùng nhân tộc tu luyện nhất định phải tìm kiếm thích hợp bản thân đường khác biệt, thần ngục tộc từ lúc vừa ra đời, liền đã chú định bọn họ sau này con đường tu luyện. Khác biệt hoa văn, đại biểu cho khác biệt con đường tu luyện. Cùng thần ngục tộc, không có bất cứ có thể giao lưu, mặc dù song phương đều là sinh vật có trí khôn, nhưng là tại này tình không bên trong, bọn họ có chỉ là chém giết. Có chút nói nhảm, nói nhiều hơn, rất có thể sẽ muốn mệnh. Hơn nữa muốn, trên cơ bản đều là người nói chuyện mệnh. Hành giả cửu mật, La Vân Dương trong nháy mắt sử dụng bên trong ngoại phương ấn, kim sắc tia sáng, trong nháy mắt đem này năm thần ngục tộc cường giả bao phủ. Mặc dù năm thần ngục tộc cường giả từ vừa mới bắt đầu liền đối bốn phía tràn đầy cảnh giác, trên người bọn họ hoa văn, càng dường như hơn trời sinh trận pháp, trong hư không dâng lên sán lạn ngời ngời quan mang. Nhưng là, ở vào vũ trụ cảnh đỉnh phong bọn họ, cùng La Vân Dương chênh lệch, thật sự là quá lớn, theo La Vân Dương trong miệng sinh tử thiên âm cùng Nhật Luân ấn phối hợp, lần lượt từng thân ảnh, trực tiếp bị La Vân Dương nện thành nát bấy. Mà thân ngục tộc thần hồn, tức thì bị La Vân Dương nhanh chóng vô cùng xóa bỏ thành nát bấy. Vây tay một cái đánh chết chi này tại thần ngục trong tộc cũng coi như có chút cường đại tiểu đội về sau, La Vân Dương cấp tốc đem chi tiểu đội này tất cả thu hoạch, nắm chặt thu nạp một phen, sau đó bay lên không bay đi. Cũng chính là 10 phút về sau, ngay tại vừa mới phát sinh địa phương chiến đấu, một chi toàn thân đều là hoàng kim nhan sắc thần ngục tộc chiến đội, nhanh chóng vọt tới phát sinh phục kích địa điểm. Chi này chiến đội cảnh giới, đều là vũ trụ cảnh đỉnh phong, nhưng là từ trên người của bọn hắn phát ra, nhưng lại có siêu việt nhất trọng thiên tôn khí tức. Lại là người kia làm. Một vóc người thon gầy, thanh âm nhu hòa nữ thần ngục tộc, đang nói chuyện thời điểm, hai tay nhanh chóng thôi động, từng đạo quang mang dưới, bốn phía thời gian bắt đầu đảo lưu. Chỉ bất quá, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy chính mình chết đi năm đồng tộc, bị một loại giống như kim sắc sợi tơ vô thanh vô tức cùng trói buộc, nhưng là bọn họ lại không nhìn thấy kia giống như quỷ mị, khiến người cảm thấy sợ hãi La Vân Dương. Luôn có một ngày, ta muốn bắt đến người thợ săn này. Thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng. Là một vóc người cao lớn thần ngục tộc, trên người hắn lân phiến hoa văn, tại cái trán tạo thành một tiểu đỉnh bộ dáng. Loại này hoa văn thần ngục tộc, là thần ngục trong tộc hoàng tộc, bình thường thời điểm, loại này hoàng tộc, trên cơ bản sẽ không xuất hiện tại vẫn diệt tinh không. Bởi vì bọn họ không thiếu hụt tài nguyên. La Vân Dương đối với chi tiểu đội này xuất hiện, cũng không có làm sao để ý, hắn sở dĩ không cùng chi tiểu đội này gặp mặt, ngoại trừ xuất phát từ an toàn nguyên nhân, còn có một nguyên nhân. Đó chính là hắn không muốn để cho chính mình bại lộ quá triệt để, bởi vì như vậy, này vẫn diệt tinh không trình độ hung hiểm, liền sẽ gia tăng không ít. Một kiện tàn phá thiên tôn chiến binh. La Vân Dương thưởng thức chính mình trường kiếm trong tay, đôi mắt bên trong quang mang chớp động. Thiên tôn chiến binh bốn chữ này, đồng dạng là hắn tại tử vân vũ trụ tiếp xúc đến, thiên tôn cảnh cường giả, đều có binh khí của mình. Dù sao, binh khí quan hệ đến một thiên tôn sức chiến đấu. La Vân Dương trong tay cái này thiên tôn chiến binh. Có được hai trọng khác biệt vũ trụ nguyên cấm, hơn nữa còn là phân thuộc thủy hỏa vũ trụ nguyên cấm. Điều này nói rõ binh khí này chủ nhân, đã từng là một vị hai trọng thiên tôn, hơn nữa còn là một ngưng luyện thủy hỏa hai loại khác biệt bản nguyên vũ trụ thiên tôn. La Vân Dương còn không có ngưng luyện ra chính mình thiên tôn chiến binh, bởi vì hắn bản thể còn chưa trở thành thiên tôn cảnh giới tồn tại. Một kiện thiên tôn chiến binh, giá trị so vũ trụ nguyên thạch nhưng cao nhiều lắm, mặc dù La Vân Dương một nguyên vũ trụ, đồng dạng có thể đem này thiên tôn chiến binh đồng hóa, nhưng là như vậy, đó thật là có chút quá lãng phí. Mỗi năm một lần tụ hội, La Vân Dương nghĩ đến chính mình tại mới vào Vẫn Diệt Tinh Không thời điểm, Vẫn Diệt Tinh Không bên ngoài liền quân thông cáo, liền quyết định đi một chuyến. Chẳng những bởi vì Vẫn Diệt Tinh Không đoạn thời gian này, sẽ có cực kỳ không ổn định Mẫn Diệt Hắc Phong, càng bởi vì tại này tụ hội bên trên, sẽ có trao đổi. Nói không chừng tại này trao đổi bên trong, liền có thể thu hoạch được vật mình cần. Liền tựa như một điều tại sóng nước bên trong xuyên toa cá, La Vân Dương tại Vẫn Diệt Tinh Không bên trong nhanh chóng phi hành. Muốn nói đến La Vân Dương loại cảnh giới này, xé rách tinh không, xuyên toa lượng giới cũng không phải là cái gì khó xử, nhưng là tại này Vẫn Diệt Tinh Không bên trong, liền xem như thiên tôn, cũng không dám xuyên toa hư không. Bởi vì như vậy làm, thật sự là quá nguy hiểm. Vẫn Diệt Tinh Không tràn ngập thiên tôn rơi xuống về sau tàn phá thể nội vũ trụ, này mấy vũ trụ đại đa số đều tại vết nước không gian bên trong, nếu như không biết tình huống tùy ý xuyên toa vũ trụ, rất có thể trực tiếp bị vũ trụ khe hở cho cắt thành mảnh vỡ. Thậm chí có tứ trọng thiên tôn, tại này Vẫn Diệt Tinh Không bên trong bị nhốt ngàn năm, cuối cùng dựa vào lớn lao nghị lực, từng bước một đi về tới truyền thuyết. Ba ngày sau, La Vân Dương đi tới một tòa từ bên ngoài nhìn vào đi lên, liền tựa như một tảng đá lớn như núi thiên thạch bên ngoài. Hắn xem kia trụi lủi, không có bất cứ sinh chi lực thiên thạch, cất bước đi tới. Lệnh bài. Một điều bóng đen, quỷ dị xuất hiện ở La Vân Dương bên người, trầm giọng quát. La Vân Dương vung tay lên, một tấm lệnh bài liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là chứng minh thân phận của hắn, tại này Vẫn Diệt Tinh Không, có thể nói cực kỳ trọng yếu. Người kia nhìn lướt qua La Vân Dương lệnh bài, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói, một chi đội ngũ chỉ còn lại một người, xem ra vận khí của ngươi thật sự là không sai. Tại Vẫn Diệt Tinh Không bên trong, bởi vì nguy hiểm quá nhiều, cho nên liền xem như các đại tông môn đỉnh cấp đệ tử, khi tiến vào về sau, trên cơ bản cũng đều là cùng người kết minh. Giống La Vân Dương dạng này độc hành hiệp, thế gian này thật là ít đến thương cảm. La Vân Dương đối với cái này cũng không giải thích, đi thẳng vào. Thiên thạch nội bộ, không gian khoảng chừng vạn dặm, chẳng những có đỉnh đài lầu cát, càng có đủ loại hưởng thụ. Tại La Vân Dương sau khi đi vào, không ít người đều một mực cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ, tu vi của bọn hắn không thôi, phần lớn đều là tinh hà cảnh. Ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể coi là nhân viên phục vụ. Tiến vào an bài tốt trong tinh xá hảo hảo nghỉ dưỡng sức một chút, La Vân Dương ngay tại người phục vụ dẫn đầu dưới. Đi tới một tòa nhìn qua vô cùng hào hoa xa xỉ đại điện. Trong đại điện, có người tại uống rượu, có người đang tán gẫu, thậm chí còn có người đang tỉ đấu. Vẫn Diệt Tinh Không hung hiểm, coi như này mấy vũ trụ cảnh đỉnh phong tồn tại, đều muốn thật chặt kéo căng, hiện tại đi tới này do thiên tôn thủ hộ chi địa, tự nhiên là buông lòng xuống. La Vân Dương một năm qua này, trên cơ bản đều là tại săn giết, cho nên hắn cũng không cần phát tiết, đến buông lòng chính mình. La Vân Dương tại lưu ý đại điện chính tây vị trí một mặt bạch ngọc tường. Trên tường viết đủ loại trao đổi vật phẩm. Tàn phá bản nguyên vũ trụ chi lực, 1 vạn hỗn độn nguyên tinh. Phòng ngự loại thiên tôn chiến giáp, có tổn hại, trao đổi chiến kích loại thiên tôn chiến binh, chỉ trao đổi chiến kích loại, cái khác không nên quấy rầy. Mặt khác, hỗn độn nguyên tinh không bán. Thiên tôn bản nguyên thần thụ 1 gốc, có không trọn vẹn. Thần ngục hoàng tộc thi thể, thiếu khuyết đầu lâu, nguyên văn hoàn chỉnh. Ngay tại La Vân Dương yên lặng xem này mấy trao đổi tư liệu, trong lòng tính toán chính mình muốn cầm xuống cái gì thời điểm. Đột nhiên bên thai của hắn vang lên một thô hào thanh âm nói, là Mạc Vân Tiêu sư đệ sao? Nghe nói như thế, La Vân Dương quay đầu, phát hiện lại là tại Tử Hạo Huyền Môn gặp phải kia thô hào nam tử, hắn đã biết nam tử này danh tự, lúc này cười nói, nguyên lai là Đẳng Hạo sư huynh tốt. La Vân Dương trong khi nói chuyện, liền hướng phía kia Đẳng Hạo nhìn lại, chỉ thấy lúc này Đẳng tốt bên người, chỉ còn lại 1 nam 2 nữ. Đẳng Hạo đội ngũ, là 3 nam 2 nữ, hiện tại mang theo Đẳng Hạo, lại trở thành 2 nam 2 nữ. La Vân Dương trong lòng lập tức sinh ra một tia sáng tỏ. Nguyên Minh sư đệ rơi xuống. Đang Hạo tựa như minh bạch La Vân Dương cái nhìn này ý tứ, có chút chua xót nói. La Vân Dương không nói gì, dù sao Vẫn Diệt Tinh Không bên trong, chết 1-2 người, thật sự là không thể bình thường hơn được. Mà kia Đang Hạo nói tiếp, Mạc sư đệ, đội ngũ chúng ta vừa vặn thiếu 1 người, ngươi gia nhập đi. Chương 780, Lục Trọng Thiên Tôn nơi truy lạc. Đối với Đang Hạo thịnh tình mời, La Vân Dương đương nhiên sẽ không đồng ý. Hắn 1 năm qua này đoạt được, cơ hồ đã vượt qua đại đa số đội ngũ mấy chục năm đoạt được. Huống chi bí mật của riêng hắn, càng không nguyện ý khiến quá nhiều người biết. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị đối Đằng Hạo hảo ý từ chối nhã nhặn một chút thời điểm, kia đứng sau lưng Đằng Hạo nam tử đột nhiên thẹn thùng nhắc nhở, "Đằng sư huynh, ta quên nói cho ngươi, cái kia Lý Vịnh đã đồng ý gia nhập đội ngũ của chúng ta." Đằng Hạo biến sắc, chính mình người sư đệ này nói tới ý tứ, hắn làm sao không rõ, đây rõ ràng là cự tuyệt khiến Mạc Vân Tiêu gia nhập đám người mình đội ngũ. Về phần cái kia Lý Vịnh, căn bản liền không có người này. Mặc dù hắn trong lòng rất không thoải mái, nhưng là bọn họ chi đội ngũ này, dù sao cũng là mọi người cộng đồng lợi ích tụ tập cùng một chỗ. Hắn tuy là dẫn đầu đại ca, lại cũng không thể không bận tâm ý kiến của những người khác, trong lòng lại không thông khoái, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. La Vân Dương thấy tình cảnh này trong lòng vui mừng, mỹ mắt đánh thẳng đỡ đâu, này gối đầu liền cho đưa tới. Nhưng là mặt ngoài, lại bày ra một bộ không chịu nhục nổi tư thái, đau lòng nhức óc nói, nếu như thế, vậy chỉ có thể về sau sẽ cùng đằng sư huynh kết bạn. Nói vừa xong, La Vân Dương liền quay đầu mà đi. Đằng Hạo hai nữ đồng bạn, cũng là tư sắc hơn người, hai người bọn họ ngược lại là không có phát biểu ý kiến, nhưng là từ thần sắc của các nàng bên trên xem, hiển nhiên cũng không tình nguyện khiến La Vân Dương loại này người xa lạ gia nhập. La Vân Dương tìm một chỗ, tiếp tục quan sát tin tức, ngay tại hắn tìm kiếm được một kiện có thể tăng lên chính mình một nguyên vũ trụ vật phẩm lúc, vốn ồn ào náo động đại điện, đột nhiên yên tĩnh trở lại. La Vân Dương quay đầu, chỉ thấy từ cửa đại điện, đi tới 7-8 người. Trong đó đi ở trước nhất nam tử, cho La Vân Dương một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn cơ hồ có thể trong nháy mắt kết luận, đối với nam tử này, hắn tuyệt đối là lần thứ nhất gặp được, nhưng là loại cảm giác quen thuộc này, nhưng lại chân thực như thế. Nam tử kia khuôn mặt anh tuấn, mang theo một tia xích hồng sắc đôi mắt bên trong, tràn ngập một loại xâm lược khí tức, bất quá cùng nam tử ngạo nghệ so sánh, chân chính khiến người cảm thấy ngạc nhiên, là phía sau nam tử cùng theo người. Thiên Tôn, một đạt đến tam trọng Thiên Tôn. Tam trọng Thiên Tôn, chẳng những lực lượng cường đại, hơn nữa càng đạt đến hạt bụi nhỏ thiên địa tình trạng. Tại này vẫn diệt tinh không bên trong, trên cơ bản liền Thiên Tôn đều rất ít xuất hiện địa phương, xuất hiện một tam trọng Thiên Tôn, tuyệt đối khiến người chấn kinh. Ha ha ha, nhìn thấy các vị, thật sự là thật cao hứng. Kia anh tuấn người trẻ tuổi có vũ trụ cảnh đệ ngũ giai tu vi, hắn cười ha ha một tiếng, trong thần sắc mang theo một tia ngạo nghễ nói, ta gọi Long Hâm, mọi người có thể xưng hô ta là Tam công tử. Nói đến chỗ này, hắn vung tay lên, trong hư không ngưng kết ra một thân ảnh. Người này là La Vân Dương, chính là ta Long Lân Đại Vũ Trụ Đạo Phạm, hắn là ta Long gia lão tổ tất phải giết người. Long Hâm trong giới thiệu, mang theo một loại lạnh lùng nói, chư vị ai đạt được tin tức của hắn, mời lập tức báo cho ta. Đương nhiên, ban thưởng cũng là không phải ít. La Vân Dương thần sắc bình tĩnh, hắn đã hiểu vì sao chính mình đối này Long Hâm, có một loại cảm giác quen thuộc. Long công tử, chúng ta chỉ cần nhìn thấy người này, tất nhiên sẽ mau chóng bẩm báo. Một nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử, đứng lên trịnh trọng bảo đảm nói. Long Hâm cười ha ha một tiếng nói, như thế liền đa tạ. Nói đến chỗ này, Long Hâm ánh mắt hướng phía tứ phương liếc mấy cái nói, ta chỗ này còn có một tin tức, muốn miễn phí đưa cho các vị. Đó chính là năm đó rơi xuống tại phiến khu vực này Tâm Kiếm Thiên Tôn, hắn thể nội vũ trụ liền muốn xuất hiện, ta tới đây, chính là muốn nói cho các vị, Tâm Kiếm Thiên Tôn thể nội vũ trụ xuất hiện phạm vi vì vẫn diệt tinh không hoạch tâm 100 vạn giảm. Tại ta lấy được Tâm Kiếm Thiên Tôn vật phẩm trước đó, bất kỳ người nào không cho tiến vào. Câu nói này, Long Hâm nói chém đinh chặt sắt, thậm chí mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị nói, nếu là có người dám can đảm không trải qua ta phê chuẩn tiến vào, giết không tha. Đại điện không có người lên tiếng, có thể tiến vào vẫn diệt tinh không, trên cơ bản đều là có chút bối cảnh võ giả. Đối với Long Hâm thế lực phía sau, trong lòng bọn họ đều có chút hiểu rõ, huống chi Long Hâm sau lưng, còn đi theo một tam trọng thiên tôn. Tại Tử Vân Vũ Trụ, Tam Trọng Thiên Tôn đây tuyệt đối là cự đầu nhân vật, tại bực này cự đầu trước mặt, bọn họ kém thật sự là quá xa. La Vân Dương ánh mắt thậm chí không có nhìn về phía Long Hâm, hắn liền tựa như một quần chúng, mặt không biểu cảm xem đây hết thảy. Nhưng là tại Long Hâm xuất hiện thời điểm, La Vân Dương trong lòng liền đã sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là vô luận như thế nào, đều muốn đem cái này Long Hâm lưu tại Tử Vân Vũ Trụ. Cử động lần này chẳng những là vì báo một tên mối thù, cũng bởi vì Long Hâm trong tay có La Vân Dương thứ cần thiết. Cựu trọng khóa gen, lấy La Vân Dương hiện tại tiêu chuẩn, đã sớm hẳn là đột phá, nhưng là hắn lại vô luận như thế nào đều khó mà đột phá đệ cựu trọng. Ở trong đó, La Vân Dương cảm thấy nhất định là đệ cựu trọng khóa gen xuất hiện vấn đề, bằng không, cũng sẽ không ở La Vân Dương sử dụng thuộc tính điều tiết khí, đem huyết mạch của mình thuộc tính điều đến một khủng bố độ cao, nhưng là cuối cùng nhưng như cũ không có đột phá. Huống chi, Long Lân Đại Vũ Trụ người kia như thế khinh người, chính mình làm sao đều muốn cho hắn một đáp lễ. Còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là Tâm Kiếm Thiên Tôn thể nội vũ trụ. La Vân Dương đối với vị này Tâm Kiếm Thiên Tôn, hiểu rõ, dựa theo Tử Hạo Huyền Môn liên quan tới vị này Tâm Kiếm Thiên Tôn ghi chép, người này tuyệt đối là toàn bộ Tử Vân Vũ Trụ cấp cao nhất nhân vật một trong. Lục Trọng Thiên Tôn. Tâm Kiếm Thiên Tôn chính là một Lục Trọng Thiên Tôn, nếu như hắn không phải rơi xuống tại cùng thần ngục tộc chiến đấu bên trong, như vậy hắn chính là này Tử Vân Vũ Trụ chúa tể một trong. Tại Tử Hạo Huyền Môn ghi chép bên trong, vị này Tâm Kiếm Thiên Tôn rơi xuống, cơ hồ tràn đầy một chút không thể miêu tả đồ vật, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên tại Tử Vân Vũ Trụ đại đa số ghi chép bên trong, trên cơ bản liền không có vị này Tâm Kiếm Thiên Tôn tồn tại. Mà Tâm Kiếm Thiên Tôn tại rơi xuống về sau, trong cơ thể hắn Lục Trọng Vũ Trụ, mặc dù trực tiếp hỏng mất ngũ trọng, nhưng là kia ngũ trọng sụp đổ vũ trụ, cũng tạo thành một loại năng lượng to lớn, khiến hắn trọng yếu nhất nhất trọng vũ trụ, biến mất vô tung vô ảnh. Tại loại này trong vũ trụ, có Tâm Kiếm Thiên Tôn cả đời chân tàng. Thiên Tôn cảnh giới, nhất trọng chênh lệch, chính là thiên địa khác biệt. Lục Trọng Thiên Tôn cất giữ, nên cỡ nào phong phú, cỡ nào khiến người điên cuồng. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng thiên chuyển thời điểm, liền nghe kia Long Hâm nói tiếp, ta chỗ này còn cần một chút trợ thủ, chỉ cần các vị tiếp nhận điều kiện của ta, đều có thể đến nơi này của ta báo danh. Theo Long Hâm câu nói này, không ít người hướng phía Long Hâm mạnh vọt qua. Những người này mặc dù đều biết, lần này chỗ cực tốt bọn họ không chiếm được, nhưng là có thể từ Long Hâm trong tay vớt một chút nhỏ bé chỗ tốt, trong lòng bọn họ đồng dạng vui vẻ không thôi. La Vân Dương cũng không cùng theo mà đi, hắn cùng không ít người, lẳng lặng quan sát đây hết thảy. Đảng Long Hâm bên kia nhận giống như chúng tinh phùng nguyệt hoan nên lúc, La Vân Dương đã quay người rời đi đại điện. Mạc sư đệ, xin lỗi rồi. Đang hạo tại đại điện bên ngoài chờ La Vân Dương, tại La Vân Dương đi ra thời điểm, trịnh trọng nói. La Vân Dương nghĩa chính ngôn từ mà nói, đảng sư huynh, này rất bình thường, dù sao các vị sư huynh cũng không biết tu vi của ta. Đang hạo còn muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng há miệng, lại là cũng không nói gì. La Vân Dương cùng đảng hạo cáo biệt về sau, lại tại kia thiên thạch bên trong rừng lại 3 ngày, lúc này mới lặng yên rời đi. Tại trong 3 ngày này, không ít đội ngũ bắt đầu hướng Long Hâm tụ tập, càng có đỉnh cấp đại môn hạch tâm đệ tử, tổ chức đại yến, đối Long Hâm nhiệt liệt hoan nghênh. Bất quá này mấy, cùng La Vân Dương cũng không có cái gì quan hệ. Vẫn diệt tinh không hạch tâm tinh vực, La Vân Dương diễn hóa thành thánh liên hóa thân, chính thận trọng đi, mà ở phía trước của hắn, hai chi tinh nhuệ thần ngục tộc săn giết tiểu đội, đã chú ý tới thân ảnh của hắn. Cũng chính là một sát na, trong hư không dâng lên vạn đạo đao mang, này mấy đao mang hội tụ ở giữa, kia hóa thân liền bị chém thành nát bấy. Mà liền tại kia hóa thân sụp đổ thời điểm, một cái túi đựng đồ đã rơi vào hai chi săn giết tiểu đội trong tay. Một quỷ nghèo, một thuộc về thần ngục tộc hoàng tộc nam tử, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường mở ra La Vân Dương túi chữ vật. Đối với này hoàng tộc tới nói, La Vân Dương vứt trong túi chữ vật mặc dù có chút đồ vật, nhưng là những vật này, thật sự là quá ít. Xem, đây là cái gì? Một thần ngục tộc nữ tử, đột nhiên nắm lên một cái ngọc bội kia bị thúc dục sát na. Trong ngọc bội liền xuất hiện một tấm bản đồ. Tâm Kiếm Thiên Tôn thể nội vũ trụ muốn xuất hiện. Kia thần ngục tộc hoàng tộc nam tử, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kim quang, tốt tốt tốt, không nghĩ tới, lần này vậy mà gặp loại này cá lớn. Một Lục Trọng Thiên Tôn bảo tàng, có thể trèo chống chúng ta toàn bộ đột phá thiên tôn, thậm chí có thể làm cho chúng ta đi càng xa. Hai đôi thần ngục tộc cường giả, đôi mắt bên trong quang mang chớp động, bọn họ liền tựa như người thấy máu tanh cá mập, chuẩn bị tùy thời đều nhào tới. Này mấy Tử Vân vũ trụ thổ dân, bọn họ tuyệt đối phải đầu nhập không ít người, chúng ta 10 người quá ít, vẫn là phải tìm thêm một số người kế hoạch một chút. Kia thần ngục tộc hoàng tộc, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tỉnh táo. Một khắc đồng hồ về sau, thần ngục tộc hai chi săn giết tiểu đội rời đi, La Vân Dương xem này mấy thần ngục tộc rời đi thân ảnh, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Thân thể của hắn, nhanh chóng biến mất tại vẫn diệt tinh không bên trong, hiện tại hắn đã đem con mồi vứt ra ngoài, sau đó phải làm, chính là chờ đợi. Sau 10 ngày, Long Hâm mang theo hơn 100 người, trùng trùng điệp điệp đi tới vẫn diệt tinh không một phiến khu vực, cái kia mang theo một tia huyết hồng đôi mắt bên trong, thậm chí có vẻ đắc ý. Cái này cần ý, tựa như là bởi vì toàn bộ Tử Vân tinh không vô tận tuấn kiệt, đều đầu nhập vào hắn dưới trướng, lại hình như lúc này, mưu kế của hắn liền muốn đạt được. Thiếu gia, ngài lần này mặc dù đạt được không ít giúp đỡ, nhưng là Tâm Kiếm Thiên Tôn thể nội vũ trụ tin tức, rất có thể bị thần ngục nhất tộc thăm dò. Kia Tam Trọng Thiên Tôn thanh âm bên trong mang theo một tia khuyên cáo. Mà Long Hâm thì xem thường mà nói, biết lại có cái gì. Ta tại sao muốn nói cho bọn họ Tâm Kiếm Thiên Tôn tin tức, còn không phải là vì khiến càng nhiều người tham gia tiến đến. Theo ta được biết, Tâm Kiếm Thiên Tôn thân tổn hại thời điểm nhưng là tràn đầy oán nghiệm, mà thanh tẩy oán nghiệm phương thức tốt nhất, chính là lưu càng nhiều máu. Chương 781, ngươi lửa ta gạt đều có tính toán. Một lục trọng thiên tôn lưu lại thể nội vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu bảo tàng, không có ai biết, nhưng là đối với cái số này, lại có thể tham khảo. Tại Vẫn Diệt Tinh Không trong lịch sử, đã từng có mấy vị xuất từ đại tông môn đỉnh cấp đệ tử, liên thủ khai quật qua một vị tam trọng thiên tôn rơi xuống về sau, lưu tại Vẫn Diệt Tinh Không bên trong thể nội vũ trụ. Hỗn độn nguyên thạch, dùng núi đến tính toán, chớ đừng nói chi là các loại đỉnh cấp chiến giáp cùng binh khí, thậm chí còn có một ít trong truyền thuyết chí bảo. Cho nên, lần này Tâm Kiếm Thiên Tôn trọng yếu nhất chí bảo, mặc dù phải thuộc về Long Hâm, nhưng là đồ còn dư lại, như cũ khiến những cái kia đại tông môn đi ra đệ tử tâm động không thôi. Long Hâm mặt mang nụ cười xem những cái kia đi theo tại bên cạnh mình võ giả, trong lòng tràn đầy khinh thường. Nay Tử Vân Vũ Trụ mặc dù cũng có chút nhân vật, nhưng là cái này trẻ tuổi nhất đại sao, hứ, những người này, nhiều nhất đi theo chính mình phất cờ hò reo một chút, thì cũng thôi đi. Siêu siêu siêu. Ngay tại Long Hâm trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, một trận phô thiên cái điệu tiên quang, từ cửu thiên bên ngoài, điên cuồng bắn qua đến. Này mấy tiên quang mỗi một đạo đều ẩn hàm bàng bạc lực lượng, bọn chúng vượt qua hư không, khiến rất nhiều người đều không kịp tránh né. Thậm chí có đi theo Long Hâm mà đến võ giả, bất ngờ không đề phòng, bị này đột nhiên tới tiên quang, trực tiếp bắn thành nát bấy. Có mai phục, có người giống to, càng có người nhanh chóng đem binh khí của mình lấy ra, điên cuồng đem thân thể của mình hộ vệ ở giữa. Ở vào trong đám người ở giữa Long Hâm, thần sắc không thay đổi, hắn xem đang chuẩn bị xuất thủ thiên tôn hộ vệ, nhẹ nhàng dùng nháy mắt ra hiệu cho. Vô thanh vô tức bên trong, từng đạo kim sắc sợi tơ, đột nhiên dâng lên, những sợi tơ này cắt đứt hư không, càng đem lần lượt từng thân ảnh, cắt đứt tại hư không bên trong. Tu vi đạt tới vũ trụ cảnh, trên cơ bản đều khó mà tử vong, coi như thân tử đạo tiêu, nhưng là chỉ cần vũ trụ chi hoa bất diệt, sẽ không phải chết. Nhưng là, kia từng đạo kim sắc sợi tơ, nhưng trong nháy mắt sẽ bị chém giết người thần hồn cùng vũ trụ chi hoa, chạm diệt tại trong hư không. Là thần ngục tộc kẻ ám sát. Có người hoảng sợ hét lớn, kết trận đối phó bọn họ. Tại này trong lúc bối rối, một đạo kim sắc sợi tơ, phá toái hư không, hướng phía Long Hâm vị trí trùng điệp chém tới. Đối với này có can đảm hướng mình xuất thủ thần ngục tộc, Long Hâm đôi mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lùng. Hắn hai mắt xích hồng càng nhiều mấy phần, quần quần xích hồng chớp động bên trong. Tại hư không tạo thành một mảnh xích hồng sắc quỷ dị hỏa diễm, hướng phía cái kia kim sắc sợi tơ trùng điệp cháy tới. A! Một tiếng hét thảm từ trong hư không vang lên, tại này trong tiếng kêu thảm, chỉ thấy một thần ngục tộc kẻ ám sát, trong hư không hóa thành nát bấy. Mà bảo vệ tại Long Hâm bên người Tam Trọng Thiên Tôn, ngón tay gảy nhẹ, từng đạo quang mang hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Những ánh sáng này rơi vào trong hư không sát na, lần lượt từng thân ảnh, liền bị vô thanh vô tức vây ở kia nho nhỏ trong hư không. Thân ảnh liều mạng giãy giụa, nhưng là bọn họ tại quang mang kia bên trong, liền tựa như bị vây ở hổ phách bên trong con muỗi, căn bản là khó mà thoát ly. Khi dễ tiểu bối, đáng là gì bản sự? Thanh âm lạnh như băng bên trong, một đạo sáu đầu 13 cánh tay, trên thân thể hoa văn ngưng kết thành một điều tam sắc trường kiếm thần ngục tộc, xuất hiện ở trong hư không. Bàn tay hắn huy động, những cái kia chế tạo ra từng cái thế giới quang mang, trong nháy mắt vỡ vụn. Thần ngục tộc kẻ ám sát, trong chốc lát đều từ thời khắc sinh tử trốn thoát. Tam Trọng Thiên Tôn. Hộ vệ kia Long Hâm Tam Trọng Thiên Tôn, thanh âm bên trong mang theo một tiếng ngưng trọng nói. Ngươi lại tới đây, là phá hư quy củ, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, lập tức cút đi, ta có thể coi như không có cái gì phát sinh. Kia thần ngục tộc Tam Trọng Thiên Tôn, thanh âm bên trong mang theo cảnh cáo. Hộ vệ Long Hâm Tam Trọng Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, hướng phía kia thần ngục tộc Tam Trọng Thiên Tôn liền vọt tới. Hai Tam Trọng Thiên Tôn giao thủ, trong chốc lát liền bảy biện ra một loại tinh hà sụp đổ cảm giác. La Vân Dương xa xa trốn ở bên ngoài 10 vạn dặm, hắn liền tựa như một tốt nhất thợ săn, tùy thời chờ đợi đối con mồi tiến công. Thần ngục tộc cùng nhân tộc cừu hận không phải bình thường, tại này Tử Vân Vũ Trụ bên trong, bọn họ càng là cùng Tử Vân Vũ Trụ tam đại bộ tộc vẫn luôn tại giết chóc lẫn nhau. Đối với Long Hâm nhân vật như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ. Sự tình phát triển, giống nhau La Vân Dương phán đoán, bất quá La Vân Dương cũng không chuẩn bị ở thời điểm này có động tác gì, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy, chuyện này cũng không đơn giản. Hai Tam Trọng Thiên Tôn chiến đấu, có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng là tại này như hỏa như đồ chiến đấu bên trong, hai người giống như đều là có chỗ giữ lại. Cũng liền tại hai người giao đấu bày biện ra một loại gây cấn thời điểm, kia thần ngục tộc Tam Trọng Thiên Tôn, đột nhiên cứng rắn chịu Long Hâm hộ vệ Thiên Tôn một trường, mà hậu chiêu bên trong chiến kích phô thiên cái địa hướng chính mình đối thủ bao phủ tới. Long Hâm hộ vệ múa trong tay mình chiến đao, quần quận hỗn độn chi khí, tại trước người của mình hóa thành một tấm chắn. Nhưng chính là giờ khắc này, phía sau hắn, xuất hiện một phen cự truy, hướng phía đầu của nó trùng điệp nện xuống. Tam Trọng Thiên Tôn không dễ dàng rơi xuống, nhưng là một khi nhận lấy to lớn uy hiếp, Tam Trọng Thiên Tôn cũng không phải sẽ không rơi xuống. Ngay tại Long Hâm hộ vệ ở vào thời điểm nguy hiểm, lại là một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, này xuất thủ, đồng dạng là một Tam Trọng Thiên Tôn, chỉ bất quá hắn trong tay quân cờ huy động bên trong, không nhưng này huy động chiến kích Thiên Tôn, chính là kia đột nhiên xuất hiện, thi triển cự truy thần ngục tộc Tam Trọng Thiên Tôn, đều bị kia bảo kỳ quyển ra hai khí tuyển vây ở giữa. Là Ngũ Trọng Thiên Tôn chiến binh. Một lần phiến bảy biện ra kim sắc thần ngục tộc, thanh âm bên trong mang theo một tia bi thông quát. Tự nhiên là Ngũ Trọng Thiên Tôn chiến binh, bằng không ta làm sao lại như thế đại ý. Long Hâm cười ha ha một tiếng nói, lần này có thể câu được hai Tam Trọng Thiên Tôn, cũng coi là một chút cá lớn, cảm ơn. Long Hâm trong giọng nói, mang theo vẻ kiêu ngạo mà nói, chỉ bất quá, đối với các người, xác thực không có cái gì ban thưởng a. Trong chém giết thần ngục tộc cùng Tử Vân Vũ Trụ Tinh Anh, chỗ nào vẫn không rõ đám người mình, trên thực tế đã thành trong tay người ta quân cờ. Thần ngục tộc võ giả có vẻ càng thêm điên cuồng, mà Tử Vân Vũ Trụ võ giả, mặc dù trong lòng thầm hận, nhưng là mặt ngoài, từng cái cũng không dám có quá nhiều ngôn ngữ. Ngay tại này giết chóc tiếp tục thời điểm, một vết nứt xuất hiện ở trong hư không, này khe hở phía sau hư không, bày biện ra một loại sợ hãi tĩnh mịch cảm giác. Nhìn thấy này khe hở, Long Hâm cười ha ha nói, chuyện này, ta nhưng là chưa hề nói nửa câu lời nói dối, kia Tâm Kiếm Thiên Tôn tàn phá vũ trụ, ngay ở chỗ này. Nói đến chỗ này, Long Hâm liền bay lên không hướng phía kia tàn phá vũ trụ vọt tới, thần ngục tộc cùng Tử Vân Vũ Trụ Tinh Anh xem Long Hâm vọt tới, bọn họ cũng vọt vào theo. Tại bọn họ xem ra, mặc dù lúc này chém giết đối thủ trọng yếu, nhưng là có thể mò được một chút chỗ tốt, thì trọng yếu hơn. Duy nhất không có sông đi vào, là bốn Tam Trọng Thiên Tôn, thần ngục tộc hai Tam Trọng Thiên Tôn sở dĩ không sông đi vào, là bởi vì bọn họ bị vây ở kia tiểu kỳ thi triển bọt khí bên trong, căn bản là ra không được. Mà Long Hâm hai tên hộ vệ, thì là đối Long Hâm hoàn toàn yên tâm, bọn họ muốn vì Long Hâm chém giết hai Tam Trọng Thiên Tôn, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể vì Long Hâm chiến tích, bình tăng mấy phần sát thái. Bất luận là xông vào kia vũ trụ thần ngục tộc, vẫn là phổ thông Tử Vân vũ trụ võ giả, tại bọn họ xem ra, đều không có bất cứ uy hiếp, chỉ cần là nhà mình chủ nhân nguyện ý, hết thảy đều không phải là vấn đề. Bởi vậy, bọn họ căn bản cũng không có để ý, nhanh chóng xông vào kia tàn phá vũ trụ La Vân Dương. Tiến vào tàn phá vũ trụ về sau, La Vân Dương liền cảm nhận được không ít nguy hiểm, thường thấy nhất, chính là kia bởi vì vũ trụ vỡ tan mà hình thành đủ loại vết rách, liền xem như vũ trụ cảnh cường giả, đều có thể bị thôn phệ xuống dưới. Thậm chí có một ít vết rách, có được quỷ dị thời không chi lực, một chút vũ trụ cảnh cường giả, tại không cẩn thận tiến vào những cái kia trong cái khe thời điểm, có trực tiếp liền từ tuổi trẻ tuấn kiệt, biến thành già nua đi không được lão giả. Đương nhiên, trong lúc này, cũng có đủ loại bảo vật, không ngừng xuất hiện. Tỷ như một vị vận khí không sai tiểu tông đệ tử, liền được một sinh trưởng ở trong hư không hồ lô, hồ lô kia bên trong lại có hai đạo vũ trụ nguyên cấm, cơ hồ giá trị liên thành. Càng có người trong hư không, thu được đỉnh cấp thần thú thi cốt. Vô luận là cái gì trí bảo, La Vân Dương đều không có xuất thủ, hắn liền tựa như một u linh, đang lẳng lặng đi theo sông lên phía trước nhất Long Hâm. Long Hâm không có cái gì muốn, mà vô luận là thần ngục tộc cường giả, vẫn là Tử Vân vũ trụ cường giả, tại hắn xuất thủ một lần về sau, đều không người nào dám theo hắn. Hắn đối với này tàn phá vũ trụ, tựa như rất quen thuộc, cho nên trên đường đi, trên cơ bản không có gặp được quá lớn ngăn cản. Một khắc đồng hồ về sau, Long Hâm liền xuất hiện ở một mảnh cao có vạn trượng, diện tích khoảng chừng 100 vạn dặm cao nguyên bên trên. Tại tòa này cao nguyên bên trong, từng chuôi các loại trường kiếm, ngạo nghệ đứng vững. Tại Long Hâm đến đồng thời, càng là vang lên từng đợt kiếm minh. La Vân Dương khi nhìn đến này khổng lồ cao nguyên trong nháy mắt, cảm giác được, chính là một loại bàng bạc vô cùng tinh khí. Hắn một nguyên vũ trụ, lúc này chính cần thôn phệ vạn vật đến tiền đến giai, La Vân Dương có một loại cảm giác. Nếu như mình một nguyên vũ trụ thôn phệ này một mảnh cao nguyên tinh khí, ít nhất có thể làm cho tu vi của mình tăng lên gấp 100 lần. Ha ha, tàng kiếm thiên nguyên, tốt một tàng kiếm thiên nguyên. Long Hâm tại tự nói bên trong, thân thể liền chậm rãi dâng lên, hắn giống như thần ma nhìn xuống kia từng chuôi trường kiếm, lập tức hai tay nhanh chóng kết động, từng đạo huyền ảo pháp quyết, từ trong tay của hắn, nhanh chóng kết ấn. Mà khi những pháp quyết này hoàn thành sát na, Long Hâm trong tay, đã tạo thành một khối kim sắc trùng sáng. Giờ khắc này, thần sắc của hắn biến dễ dàng hơn, mà ánh mắt của hắn thì rơi vào La Vân Dương đứng thẳng vị trí. Ra đi, không nghĩ tới, ta lại bị ngươi cho theo dõi, bất quá rất đáng tiếc, ngươi mặc dù theo dõi ta, nhưng là ngươi như cũng là một con đường chết. Long Hâm thanh âm bên trong, tràn đầy bình tĩnh. La Vân Dương đang theo dõi Long Hâm thời điểm, đã sử dụng thuộc tính điều tiết khí lực lượng, không những ở tinh thần lực bên trên, liền xem như tại phương diện tốc độ, cũng tiến hành điều chỉnh. ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? La Vân Dương dùng Mạc Vân tiêu hóa thân đi ra, nhàn nhạt hỏi. Này không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi phải chết. Long Hâm nói ra câu nói này sát na, bàn tay hướng phía La Vân Dương vung lên nói, lần này, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút kia vô tâm thần kiếm lực lượng. Chương 782, Thiên Tôn bất diệt cửu thải thần kim. Long Hâm xuất thủ, gọn gàng nhanh chóng. Kèm theo bàn tay hắn vung ra, kia tựa như ẩn chứa vô tận kiếm ý táng kiếm trời nguyên bên trong, một thanh mọc ra chín thước kiếm quang, bay thẳng mà ra. Kiếm quang này giống nhau thiên ngoại phi tiên, trong chốc lát bay thẳng mà ra, thanh lam lưỡng sắc quang mang chớp động, liền đã vọt tới La Vân Dương hóa thân trước đó. Hành giả cửu mật, đại nhật luân ấn. La Vân Dương giống to, một vòng đại nhật từ trong tay của hắn xung ra, trực tiếp hướng phía kia kiếm quang vỗ mạnh quá khứ. Nhưng là, kia nhìn như ẩn hàm vô tận uy lực đại nhật luân ấn, tại sát na công phu, liền bị kiếm quang trực tiếp chém thành hai đoạn. Liền tựa như cắt đậu hũ, vô thanh vô tức, nhưng lại khó mà tan tác. Mạc Vân Tiêu thân thể, tại vạn phần không cam lòng bên trong, bị chém thành hai đoạn, mà Long Hâm thì dùng một loại ngạo nghệ ý cười, xem La Vân Dương. Ở trong mắt Long Hâm, chu sát một không biết tên gia hỏa, cũng không phải là cái đại sự gì, hắn đối với cái này đi theo chính mình đi tới táng kiếm trời nguyên gia hỏa, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Bởi vì cái này gia hỏa theo dõi, với hắn mà nói, chính là một vũ nhục. Hừ, lá gan không nhỏ, nhưng lại như ngươi loại này phụ du, lại thế nào có tư cách cùng ta so sánh đâu. Tự nói ở giữa, Long Hâm đôi mắt bên trong, chớp động chính là như vậy một tia lạnh lùng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kia dài chín thước kiếm, đôi mắt bên trong thần sắc, trở nên càng thêm say mê, không hổ là lục trọng thiên tôn chiến binh, lục trọng vũ trụ nguyên cấm, chật chật, mỗi một trọng đều ẩn hàm. Ngay tại hắn tự nói ở giữa, đột nhiên có một loại thật sâu cảm giác nguy cơ, tràn ngập tại hắn trong lòng. Loại nguy cơ này cảm giác, xảy ra bất ngờ, nhưng lại vô cùng rõ ràng, tại này cường đại cảm giác nguy cơ dưới, hắn thậm chí không kịp làm ra ứng đối, loại nguy cơ này cảm giác liền đã giáng lâm. Hai con mắt của hắn, thấy được là một tối tăm mở mịt cự sử, chỉ là tại hắn nhìn thấy thời điểm, hắn hết thảy đều đã bị này cự sử bao phủ. Trên người hắn, có không ít cứu mạng trí bảo, nhưng là lúc này, này mấy cứu mạng đồ vật, đều giống như bị cái gì áp chế, căn bản là không khởi động được. Tình huống như thế nào? Người là ai? Ba chữ này, là Long Hâm giống lớn ra, hắn đang giống ra câu nói này trong nháy mắt, liền điên cuồng mà nói, ta chính là Long gia con trai trưởng, sát hại ta người, đều không được chết tử tế a. Nhà ta lão tổ, là sẽ không. Cuối cùng ý tứ của những lời này, La Vân Dương trong lòng nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá lúc này, hắn đối với Long gia vị lão tổ kia, căn bản là không có bất cứ kiêng kỵ. Cho nên, hắn xuất thủ, đồng dạng là không kiêng nể gì cả, vĩnh hằng thần sử huy động bên trong, một sử liền đem Long Hâm thân thể tính cả thần hồn của hắn, nện thành nát bấy. Vĩnh hằng tịch diệt. La Vân Dương tại đem Long Hâm đánh giết trong nháy mắt, hai tay nhanh chóng kết động, từng đạo tối tăm mở mịt quang mang, trực tiếp đem Long Hâm dập nát thân thể bao phủ tại ở giữa, tại này tối tăm mở mịt quang mang phía dưới, mọi chuyện đều tốt giống như lâm vào tịch diệt bên trong. Bắt lấy Long Hâm ép hỏi đạo thứ 9 khóa gen, La Vân Dương từ vừa mới bắt đầu còn có loại này dự định, nhưng nhìn đến Long Hâm tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, La Vân Dương lại ý thức được, muốn cầm nã Long Hâm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như mình cưỡng ép vì đó, như vậy cuối cùng khả năng xui xẻo chính là mình. Cho nên La Vân Dương lựa chọn đem Long Hâm đánh giết, về phần Long Hâm lưu lại tàn vật bên trong phải chăng có đạo thứ 9 khóa gen bí quyết, La Vân Dương chỉ có thể cược. Vĩnh hằng thần sử diệu dụng vô tận, cho tới bây giờ, La Vân Dương có thể thi triển, cũng chỉ bất quá là vĩnh hằng thần sử rất ít diệu dụng một trong. Rốt cuộc khó mà cảm nhận được Long Hâm nửa điểm khí tức, La Vân Dương lúc này mới thở dài một hơi, bàn tay hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, Long Hâm vòng tay chữ vật liền đã rơi vào La Vân Dương trong lòng bàn tay. Này vòng tay chữ vật có phong cấm, nhưng là bởi vì Long Hâm đã tử vong, cho nên này mấy phong cấm đối với La Vân Dương tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Cũng chính là mấy sát na công phu, Long Hâm trong vòng tay chữ vật đồ vật, liền bị La Vân Dương nhìn một lần. Đem những vật này xem hết, La Vân Dương không khỏi bùi ngùi mãi thôi, thật sự là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta. Những năm gần đây, La Vân Dương mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí cùng kia màu bạc tiểu tháp, chu du không ít địa phương, phân thân càng trở thành thiên tôn, có thể nói kiến thức rộng rãi. Nhưng chính là như vậy, khi nhìn đến Long Hâm trong vòng tay chữ vật tài phú thời điểm, La Vân Dương vẫn là giật nảy cả mình, hắn quả thực không thể tin được chính mình có được đồ vật là thật. Đi tới vẫn diệt tinh không bên trong, La Vân Dương nhưng là đạt được không ít đồ tốt, nhưng là hắn vất vả một năm thành quả, tương đối Long Hâm vòng tay bên trong đồ vật tới nói, cũng coi như không là cái gì. Tài phú kết xù A. Long Hâm, hai tam trọng thiên tôn đương người hầu, thậm chí trong tay còn có một cái bảo kỳ, trong lúc huy động, tự thành thế giới. Quang này mấy, liền đã khó được đến cực điểm, nhưng là bây giờ La Vân Dương có được đồ vật, giá trị càng tại kia bảo kỳ phía trên. Tỷ như, cái kia có thể tăng lên hỗn động tứ nguyên thú tu vi, có thể khiến hỗn động tứ nguyên thú thăng cấp nguyên thủy bảo châu, này long hâm trong tay, liền khoảng chừng 3.000 quả. Một viên bảo châu giá trị, tại Tử Vân vũ trụ bên trong, liền có thể khiến một trung đẳng tông môn phá sản, nhưng là hiện tại long hâm trong tay, lại có 3.000 quả. Long hâm như thế, kia long gia nên cỡ nào? La Vân Dương tâm thần, lại rơi vào một đạo chớp động lên kim quang pháp chỉ bên trên, đối với này pháp chỉ, La Vân Dương cũng không lạ lẫm, thậm chí có thể nói, này pháp chỉ để lại cho hắn khắc cốt minh tâm ký ức. Cũng là bởi vì này pháp chỉ, cho nên La Vân Dương không thể không rời đi thần minh hư không, không được trốn vào Tử Vân vũ trụ. Nếu như không phải này pháp chỉ, vậy hắn La Vân Dương chỉ sợ còn muốn tại thần minh trong hư không lặng lặng tu luyện. Long hâm trong tay, cũng có như vậy một kiện pháp chỉ bất quá long hâm chưa kịp thôi động, liền bị chính mình cho đánh chết. Chấn. La Vân Dương một ý niệm, liền dùng chính mình vĩnh hằng thần sử, đem này trong vòng tay chứa vật đồ vật, toàn bộ phong cấm. Mặc dù hắn không có phát hiện long hâm vòng tay bên trong, tồn tại cái gì hạn chế, nhưng là vì cẩn thận lý do, vận dụng vĩnh hằng thần sử chấn phong, không thể nghi ngờ là một an toàn cách làm. Làm xong đây hết thảy, La Vân Dương ánh mắt, liền đã rơi vào táng kiếm trời nguyên. Kia chết đi lục trọng thiên tôn tâm kiếm thiên tôn, tại trong cơ thể của mình trong vũ trụ, không thể nghi ngờ là lưu lại không ít cấm chỉ, nhưng là vừa mới long hâm tại động thủ thời điểm, trên thực tế đã đem đại đa số cấm chỉ, đều đã bài trừ. Cho nên La Vân Dương hiện tại hành động, tất nhiên là vô cùng thuận lợi, theo hắn một nguyên vũ trụ mở ra, toàn bộ táng kiếm trời nguyên bên trong trường kiếm, cũng đã gần nhanh hướng phía La Vân Dương thể nội vũ trụ vào tới. Nô! Tại đem cuối cùng một đạo trường kiếm thu nhập trong cơ thể mình sát na, La Vân Dương lông mày đột nhiên nhíu một cái, bởi vì hắn ở thời điểm này, đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác giận cả tóc gáy, loại cảm giác này, vô cùng không tốt. Long gia phát hiện Long Hâm chết đi, vẫn là kia đỉnh cấp tồn tại, muốn vượt giới đến cầm nã chính mình. Ngay tại La Vân Dương trong lòng hầu nghi không thôi thời điểm, một chỉ có đom đóm lớn nhỏ điểm sáng, từ kia đã vỡ vụn táng kiếm trời nguyên bên trong sung ra, sau đó thẳng hướng La Vân Dương bay tới. Điểm sáng này tại xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp bao phủ La Vân Dương thân thể. Cũng chính là sát na, La Vân Dương liền phát hiện, kia điểm sáng vậy mà xông vào trong cơ thể của mình, không, phải nói đã xông vào tâm thần của mình bên trong. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể tiến vào ta sâu trong vũ trụ, liền hẳn phải biết, tùy ý tiến vào một lục trọng thiên tôn rơi xuống chi địa, chính là một loại vô cùng nguy hiểm hành vi. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, một thần thái cao lớn, nhìn quanh thần bay nam tử trung niên, xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Tâm kiếm thiên tôn. La Vân Dương khi nhìn đến thân ảnh này trong nháy mắt, liền trầm giọng nói. Không sai, ta chính là tâm kiếm thiên tôn. Tâm kiếm thiên tôn cười nhạt một cái nói, năm đó, ta bị người khác chơi đều một phen. Hết thể một lần nữa về không, cũng may ta lưu lại một tay, mặc dù cái này chuẩn bị ở sau thật chẳng ra sao cả, nhưng là ta hay là trở về. Ngươi rất không sai, nhưng là cùng ta so sánh, ngươi còn kém quá xa, đem ngươi thân thể giao ra, ta có thể đáp ứng ngươi, chờ ta đi vào cửu trọng thiên tôn, có thể đem bộ thân thể này sẽ trả lại cho ngươi. Mặt khác, ta còn có thể thu ngươi làm đệ tử. La Vân Dương xem tâm kiếm thiên tôn, tâm thần bình thản, mặc dù tâm kiếm thiên tôn chính là lục trọng thiên tôn. Nhưng là hắn hiện tại chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Hắn thản nhiên nói, tâm kiếm thiên tôn, ngươi tính kê không ít, nhưng là rất đáng tiếc, vô luận như thế nào, ngươi cũng không nên gặp được ta. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, phá toái hư không lực lượng, trong nháy mắt phát huy ra. Bất quá ngay tại La Vân Dương thi triển phá toái hư không sát na, tâm kiếm thiên tôn đôi mắt bên trong lóe lên một tia khinh thường. Nho nhỏ sâu kiến, không thành thiên tôn, cũng xứng cùng ta đấu. Đối với tâm kiếm thiên tôn mà nói, có thể lưu cho La Vân Dương một cơ hội, đã là hắn nhân tử. Hiện tại cái này con kiến hôi chẳng những không tiếp thụ chính mình nhân tử, ngược lại muốn ra tay với mình, quả thực là không biết lượng sức, đại nghịch bất đạo. Hắn hai mắt nhìn La Vân Dương, hai đạo kiếm quang hoành không chém qua, mặc dù hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, nhưng là chu sát nhất trọng thiên tôn tâm thần, cũng không có khó khăn gì. Nhưng là, tâm kiếm thiên tôn lần này, nhất định là một bi kịch. Ngay tại hắn mục kiếm cùng La Vân Dương phá toái hư không va chạm trong nháy mắt, hắn mục kiếm trực tiếp vỡ vụn, mà La Vân Dương phá toái hư không, thì đem hắn tâm thần, trực tiếp quấn vào kia tựa như hư không sụp đổ lực lượng bên trong. Làm sao có thể, tinh thần lực của ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Tâm kiếm thiên tôn trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, La Vân Dương tinh thần lực, so với chính mình mạnh mẽ hơn quá nhiều. Ngươi đoán, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không đem thời gian của mình lãng phí đến đối vấn đề trả lời bên trên, cho nên đáp án của hắn càng giống là xấu xa trêu chọc. Mà hắn phá toái hư không, lúc này lại biến càng thêm nhanh chóng, cũng chính là trong nháy mắt, liền đem Tâm Kiếm Thiên Tôn kiêng ngưng tụ tại trong tâm thần hắn thân thể, xoắn thành nát bấy. Vô số tin tức nhanh chóng xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng, mà tại những tin tức này tràn vào trong nháy mắt, La Vân Dương càng thấy được kia tại trong lòng của mình, giống như một trắng đoán viên cầu Tâm Kiếm Thiên Tôn suy nghĩ bên trong, xuất hiện một tấm lệnh bài. Một khối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại chớp động lên giống như cầu vồng sáng bóng lệnh bài. Cựu thải thần kim. Xem lệnh bài này, La Vân Dương trong lòng dâng lên loại này trong truyền thuyết khó gặp chí bảo danh xưng. Hắn một ý niệm, tâm thần liền hướng phía lệnh bài kia bao bọc qua. Chương 783, Hồng Ngông Thánh Điện đảo ngược thời gian. Đối với thiên tôn nhóm mà nói, bọn họ trọng yếu nhất vật phẩm, trên cơ bản đều là binh khí của bọn hắn, bởi vì mỗi một kiện binh khí đều hao phí bọn họ rất nhiều tinh lực đi ôn dưỡng. Nhất là tu vi đạt đến lục trọng thiên tôn tình trạng, bọn họ dựng dục binh khí uy lực mạnh hơn, cũng càng thêm chân quý. Thậm chí có chút lục trọng thiên tôn binh khí, giá trị chính là trên người bọn họ tất cả vật phẩm giá trị một nửa. Kia Tâm Kiếm Thiên Tôn sau cùng thần niệm bên trong, cất giữ không phải mình kia ẩn hàm lục trọng vũ trụ nguyên cấm thần kiếm vô tâm, lại là như thế một khối cựu thải thần kim làm thành lệnh bài, cái này khiến La Vân Dương đối với lệnh bài này rất xem trọng. Hắn rõ ràng, lệnh bài này giá trị tuyệt đối không phải bình thường. Nguyên Vũ Lệnh. Tại tâm thần tiếp xúc đến lệnh bài trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng liền sinh ra vô số tin tức. Này mới xuất hiện tại trong lòng hắn tin tức, khiến La Vân Dương có một loại không thể tin được cảm giác. La Vân Dương từ tiếp xúc đến Long Lân Đại Vũ Trụ này địa phương về sau, liền tầm mắt mở rộng, nhưng là bây giờ, hắn mới biết được, chính mình mặc dù nhìn như tăng tiến không ít kiến thức, nhưng kỳ thật, vẫn tồn tại như cũ to lớn khuyết điểm. Loại này khuyết điểm, không chỉ là nội tình, càng là tại kiến thức bên trên. Mênh mông thiên địa, nhân tộc vô tận. Này vô tận nhân tộc, không chỉ là bao quát ngân hà nhân tộc, đồng dạng cũng bao quát từng cái đại vũ trụ nhân tộc. Ở trong đó, dựa theo La Vân Dương cảm giác, kia chế tạo ngân sắc tiểu tháp, hiện tại sớm liền đã bị Huyền Minh diệt tộc nhân tộc, cũng hẳn là này vô tận nhân tộc một bộ phận. Nhân tộc chính là vô tận thiên địa bên trong một đại tộc quần. Mà chống đỡ lấy toàn bộ nhân tộc tộc quần, cũng không phải là thiên tôn tuy mạnh, lại cũng chỉ là lực lượng trung kiên. Chân chính chống đỡ lấy nhân tộc cùng Huyền Minh cách cục là đại năng. Đại năng là cái gì? Bọn họ đối với nhân tộc tới nói, chính là kình thiên chi trụ. Đối với phổ thông nhân tộc sinh tử, thậm chí là một chiếm cứ một vùng vũ trụ nhân tộc bộ tộc tồn vong to lớn, có được vô thượng quyền lực nhân tộc trung tâm, căn bản liền không để ý. Đối bọn họ tới nói, nhiệm vụ của bọn hắn trọng điểm chính là vì nhân tộc bồi dưỡng có thể chống đỡ lấy nhân tộc kéo dài tiếp đại năng. Hồng Ngông Thánh Điện, đây chính là vô tận thiên địa, ngàn vạn trong vũ trụ chi phối lấy nhân tộc hạch tâm nhất lực lượng, mà bước vào Hồng Ngông Thánh Điện cơ sở nhất yêu cầu chính là vũ trụ cảnh đỉnh phong. Đỉnh cấp thiên tài, trời sinh thần nhân, này mấy đều vô dụng, chỉ có ngươi còn sống có thể tiến vào vũ trụ cảnh đỉnh phong, mới có tư cách trở thành Hồng Ngông Thánh Điện bồi dưỡng đỉnh cấp nhân tài. Hồng Ngông Thánh Điện bồi dưỡng, không phải thiên tôn, mà là đại năng. Về phần nói cái gì tuổi tác, cái gì tư chất, này mấy tại Hồng Ngông Thần Điện, đều không phải là quá trọng yếu, bởi vì Hồng Ngông Thần Điện chiêu nạp học viên thời gian, là một nguyên một lần. Một nguyên, cũng chính là 12.9600 năm. Mà Hồng Ngông Thánh Điện chiêu nạp đệ tử phương thức, giống La Vân Dương chỗ thần minh hư không, căn bản liền không biết, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có tư cách khiến Hồng Ngông Thánh Điện chiêu nạp. 36 đại vũ trụ, còn có trên trăm trong vũ trụ đỉnh cấp vũ trụ cảnh, có tư cách tham gia tỷ thí. Mỗi một lần, Hồng Ngông Thánh Điện nhiều nhất chiêu nạp 36 người. Nói cách khác, 36 đại vũ trụ, trên cơ bản cũng chính là một đại vũ trụ một người, thậm chí một đại vũ trụ, cũng hoạch không đến một người. Bất quá tại loại này chiêu nạp bên trong, đồng dạng cũng có một ít tình huống đặc thù. Tại mỗi một lần chiêu nạp bên trong, Hồng Ngông Thần Điện đều sẽ tràn ra 10 khối nguyên vũ lệnh, đạt được người, chỉ cần tại Hồng Ngông Thánh Điện chiêu nạp đệ tử lúc thôi động nguyên vũ lệnh, liền có thể trở thành này một nguyên hội Hồng Ngông Thần Điện học viên. Chỉ bất quá mỗi một lần nguyên vũ khiến xuất hiện, đều sẽ sinh ra vô tận giết chóc. Kia Tâm Kiếm Thiên Tôn không biết ở nơi nào đạt được một mai nguyên vũ lệnh, mặc dù chính hắn không cần đến, nhưng là hắn nghĩ bồi dưỡng một đệ tử. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn còn chưa kịp bồi dưỡng mình đệ tử, liền rơi xuống tại vẫn diệt không gian bên trong. Hiện tại, đã là Hồng Ngông Thánh Điện tuyển nhận đệ tử mới thời điểm. Trong tay nắm thật chặt khối này lệnh bài, La Vân Dương đôi mắt bên trong, chớp động lên một tia kích động. Tại thời khắc này, La Vân Dương nhịp tim rất nhanh. Có thuộc tính điều tiết khí, có 3 phân thân, La Vân Dương đối với mình mặc dù một mực rất có lòng tin, nhưng là kia vô cùng cường đại Long Gia lão tổ, lại làm cho La Vân Dương trong lòng vẫn là có chút tuyệt vọng. Cho dù có quá khứ Vĩnh Hằng Thần Điện, từng có đi Vĩnh Hằng Thần Sử, nhưng là La Vân Dương vẫn không có thể siêu việt cái kia không biết là Cửu Trọng Thiên Tôn hay là Đại Năng Long Gia lão tổ tuyệt đối tự tin. Hắn biết rõ, ở trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà bây giờ, khối này Cửu Thải Thần Kim Nguyên Vũ Lệnh lại làm cho La Vân Dương vô cùng rõ ràng cảm nhận được hy vọng. Hồng Nông Thánh Điện, bồi dưỡng là vô thượng thiên tôn, bồi dưỡng là kia tuyệt thế đại năng. Cũng chỉ có tiến vào Hồng Nông Thánh Điện, mới có cơ hội tìm kia Long Gia lão tổ báo một tên mối thủ. Cảm ngộ nguyên vũ khiến bên trong tất cả tin tức, La Vân Dương trong mắt, dấy lên hy vọng ánh sáng. Long Lân Đại Vũ Trụ, một tòa màu đen cung điện, cao cao treo ở vảy rồng đại địa chính giữa, kia giống như trụ trời phía trên ngọn thần sơn. Mặc dù nhìn qua chỉ có một tòa cung điện, nhưng là trong cung điện gian phòng, lại khoảng chừng 100 vạn ở giữa. Tại cung điện phía tây một gian cũng không thu hút gian phòng bên trong, ba vũ trụ cảnh võ giả, chính ngồi xếp bằng. Mặc dù ba người đều đang nhắm mắt vận chuyển lực lượng trong cơ thể, nhưng là bốn phía gió thổi cỏ lay, lại cũng không thể gạt được ba người. Giang giác. Kèm theo như thế một tiếng vang nhỏ, ba vũ trụ cảnh cường giả gần như đồng thời mở mắt ra, thần sắc của bọn hắn bên trong, thậm chí mang theo một chút hoảng hốt. Không có sai, chính là một chút hoảng hốt. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì bọn họ vị trí, rất không giống, nơi này cất giữ, chính là toàn bộ Long Gia đích hệ mệnh giản. Mệnh giản loại vật này, cũng không tốt luyện chế, toàn bộ Long Gia tất cả đích hệ mệnh giản, đều là Long Gia lão tổ tại lấy được luyện chế mệnh giản người một tia tinh huyết, sau đó tự tay luyện chế mà thành. Mỗi một mệnh giản vỡ vụn, liền đại biểu cho một người tử vong. Những năm gần đây, Long Gia cũng không phải là không có chết qua người, nhưng là vài vạn năm thời gian, rơi xuống có được mệnh giản người, cũng bất quá hai người mà thôi. Ba vũ trụ cảnh ánh mắt, đồng thời hướng phía kia trong phòng, giống như bảo tháp vị trí nhìn lại. Cũng chính là trong nháy mắt, bọn họ liền đã thấy được kia bị bắn ra vỡ vụn mệnh giản. Là Long Hâm thiếu gia mệnh giản. Đứng tại vị trí trung tâm nhất vũ trụ cảnh cường giả, thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Long Hâm tại Long Gia địa vị rất cao, mặc dù Long Hâm chết đi, cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ, nhưng là nghĩ đến muốn đi báo cáo chuyện này, cũng làm người ta nhịn không được có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Mặc kệ bất cứ lúc nào, bọn họ đều là phát ra từ phế phủ muốn tốt khoe xấu che. Nếu là vạn nhất trêu đến gia chủ không thích, coi như bọn họ chính là vũ trụ cảnh, bị trực tiếp chém giết khả năng, cũng không phải không có. Dù sao, dù là cao quý gia chủ, sướng vui giận buồn cảm xúc cuối cùng vẫn là có. Làm sao bây giờ? Đứng ở bên trái nam tử, gian nan thở dài, có chút chua xót hướng phía ở giữa vũ trụ cảnh võ giả hỏi. Kia đứng ở chính giữa vũ trụ cảnh cường giả cố gắng chấn định mà nói, trước mắt lúc này, chúng ta có thể làm chỉ có nghe trời do mệnh. Theo ta thấy, chuyện này, việc cấp bách là chúng ta muốn lập tức báo cáo. Nếu là hồi báo chậm, có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cũng chính là một phút, ba cầm trong tay Long Hâm vỡ vụn mệnh giản võ giả, liền đã đi tới Long Gia kia trung tâm nhất bảo điện. Long Gia gia chủ, là một bề ngoài tràn đầy uy nghiêm trung niên nhân, phía sau hắn, tám loại nhan sắc quang mang không ngừng chớp động. Những ánh sáng này ở trong hư không, tạo thành một to lớn vòng tròn. Bát Trọng Thiên Tôn. Long Hâm chết rồi. Các ngươi xác định sao? Là một Bát Trọng Thiên Tôn Long Gia gia chủ trong lúc lơ đãng chớp động khí thế, liền đã khiến những cái kia vũ trụ cảnh cường giả, toàn bộ thân thể nhịn không được phủ phục trên mặt đất. Bọn họ lúc này trong lòng mặc dù tràn đầy sợ hãi, nhưng là ngoài mặt vẫn là ra vẻ chấn định mà nói, gia chủ, Long Hâm công tử mệnh giản, đã vỡ vụn. Long Hâm ở nơi nào? Kia Long Gia gia chủ trong khi nói chuyện, ánh mắt liền nhìn về phía một đứng tại bên cạnh mình trung niên nhân. Trung niên nam tử kia ngôn từ chuẩn xác mà nói, Tử Vân Vũ Trụ, Long Hâm công tử từ lao tổ trong tay, đạt được một phần cơ duyên, nói có một lục trọng thiên tôn truy lạc hậu lưu lại vũ trụ, muốn xuất hiện tại vẫn diệt tinh không. Trung niên nhân kia nói đến chỗ này, càng phát khẳng định mà nói, lần này Long Hâm công tử mang theo hai tam trọng thiên tôn, bọn họ hẳn là có thể rất tốt bảo vệ tốt Long Hâm công tử, làm sao lại khiến Long Hâm công tử tiến vào hiểm cảnh đâu. Long Gia Gia chủ hừ lạnh một tiếng, tay hắn cầm Long Hâm mệnh giản, hai tay nhanh chóng thôi động, từng đạo huyền ảo vô cùng quang mang, ở trong hư không điên cuồng hội tụ. Theo quang mang này chớp động, trong hư không xuất hiện Long Hâm thân ảnh, chỉ bất quá đương Long Hâm thân ảnh xuất hiện sát na, liền tựa như có một cô vô tận uy lực, hướng thẳng đến Long Hâm thân thể quét tới. Cái kia vốn là vừa mới xuất hiện chẳng cảnh, lập tức liền muốn hóa thành nát bấy. Long Gia Gia chủ thần sắc đại biến, hắn đưa tay chộp một cái, tám loại nhan sắc quang mang, hướng phía Long Hâm thân thể hội tụ quá khứ. Nhưng là còn không có đợi này tám loại quang mang rơi vào Long Hâm trên thân thể, một cỗ đại lực, vọt thẳng phá tám loại nhan sắc quang mang. Long Gia Gia chủ giận dữ, hắn chính là Long Gia trí cao vô thượng tồn tại, chưa từng nhận qua loại này miệt thị. Ngay tại hắn muốn thi triển thủ đoạn khác trong nháy mắt, chỉ thấy hai đạo giống như sống sót tại cửu thiên bên ngoài thân ảnh, xuất hiện ở trên đại điện. Bái kiến lao tổ. Long gia gia chủ đứng dậy, thanh âm bên trong tràn đầy cung kính. Vậy căn bản cũng là người ta thấy không rõ lắm Long gia lao tổ, nhàn nhạt hướng phía Long gia gia chủ nhìn thoáng qua, sau đó khách khí hướng chính mình người bên cạnh nói, đạo huynh, lần này, thật làm phiền ngươi. Ân, không có gì. Kêu nhàn nhạt thân ảnh, thanh âm bên trong tràn đầy bình thản. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một lục giác khay tròn, trong nháy mắt rơi vào vỡ vụn ngọc giản phía dưới, theo khay tròn chuyển động, trong hư không nhanh chóng hiện ra Long Hâm thân ảnh, mà khi Long Hâm thân ảnh dừng một chút về sau, La Vân Dương cầm trong tay Vĩnh Hằng Thần Sử tình hình, cũng xuất hiện hình ảnh bên trong. Kia đánh lén một sự, càng là rõ ràng ánh vào đến mỗi một người đôi mắt bên trong. Long gia lão tổ đôi mắt bên trong lóe lên một tia nồng đậm sát ý, hắn lạnh như băng mà nói, thật đúng là một tai họa, không nghĩ tới, hắn lại sẽ trốn ở Tử Vân vũ trụ. Chỉ bất quá, lần này, ngươi nhất định phải chết. Chương 784, một đạo pháp chỉ kinh thiên địa. Cái gì là đại năng chi sĩ, cái gì là bậc đại thần thông? Bọn họ có thể khiến đảo ngược thời gian, khiến thiên địa hóa hư, khiến người khởi tử hoàn sinh. Đây chính là bậc đại thần thông. La Vân Dương làm việc, vốn làm rất là nghiêm mật, nhưng là hiện tại, lại cơ hồ là không có bất cứ trở ngại đều bại lộ đi ra. Đối với loại tình huống này, La Vân Dương còn không rõ ràng lắm. Đây cũng không phải La Vân Dương không cẩn thận, mà là La Vân Dương cùng người xuất thủ thân phận, kém thật sự là quá xa. Hắn diệt sát Long Hầm, thôn vệ tâm kiếm thiên tôn hết thảy, càng đạt được kia nguyên vũ lệnh, có thể nói trong lòng thoải mái đến cực điểm. Kia tâm kiếm thiên tôn vô tâm thần kiếm, lúc này cũng bị La Vân Dương cầm trong tay. Bởi vì thôn vệ tâm kiếm thiên tôn sau cùng suy nghĩ, cho nên tâm kiếm thiên tôn đại bộ phận ký ức, cũng bị La Vân Dương cho thu nhận. Vô tâm thần kiếm, mặc dù nhìn như một thanh trường kiếm, nhưng là trên thực tế phía trên lại có lục trọng vũ trụ nguyên cấm. Mỗi một đạo nguyên cấm thôi động đều có tương ứng uy lực, La Vân Dương mặc dù nắm giữ tâm kiếm thiên tôn ký ức, nhưng là lúc này có thể thúc dục lại chỉ là đệ nhị trọng nguyên cấm. Bởi vì loại này nguyên cấm thôi động, không chỉ có là cần đối này vô tâm thần kiếm trường khống, càng cần hơn tương ứng lực lượng. Thật giống như kia Vĩnh Hằng Thần Sử, mặc dù La Vân Dương đối Vĩnh Hằng Thần Sử lĩnh hội càng thêm xâm nhập, nhưng là tại La Vân Dương trong tay, Vĩnh Hằng Thần Sử có thể phát huy lực lượng, cũng không tính là quá mức cường đại. Rơi chống hết thể La Vân Dương, một lần nữa hóa thân trở thành Mạc Vân Tiêu, lặng lẽ lui lại, mặc dù trong tay hắn đã được đến nguyên vũ lệnh, nhưng là La Vân Dương như cũ không muốn đem chính mình này Mạc Vân Tiêu thân phận phá tan lộ. Dù sao Mạc Vân Tiêu cái thân phận này, hắn cũng kinh doanh không ít thời gian. Tàn phá trong vũ trụ, chém giết như cũ kịch liệt, Tử Vân vũ trụ cường giả cùng thần ngục tộc cường giả, đánh chính là hừng hực khí thế, khó phân thắng bại. Cơ hồ mỗi một thời khắc, đều có vũ trụ cảnh võ giả rơi xuống, cơ hồ mỗi một cái hô hấp đều có thần ngục tộc bị chém giết. La Vân Dương lặng lẽ lui lại, khi hắn sắp lui lại ra kia tàn phá vũ trụ thời điểm, La Vân Dương gặp một trận một bên đổ chém giết. Đối với loại này chém giết, La Vân Dương bình thường là không có hứng thú, bất luận chết là Tử Vân vũ trụ người hay là thần ngục tộc người, tại La Vân Dương trong lòng đều là giống nhau. Nhưng khi hắn nhìn thấy đã đoạn mất một cánh tay, binh khí càng là đã bắt đầu sụp đổ đằng hạo, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định giúp đằng hạo một tay. Hắn cũng không có mình xuất thủ, mà là ý niệm trong lòng chớp động ở giữa, kia vô tâm thần kiếm tầng thứ nhất nguyên cấm chi lực thôi động. Một đạo kiếm ảnh như gió, hướng phía mấy thần ngục tộc chém tới. Vây công đằng hạo đám người thần ngục tộc võ giả, mỗi một đều sức chiến đấu siêu cường, nhưng là tại kia giống như phong ảnh kiếm quăng dưới, bọn họ căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền đã chết tại trong hư không. Ngay cả chạy trốn đi đều làm không được, đã làm tốt chuẩn bị chết ở chỗ này đằng hạo, khi nhìn đến trước mắt mình đối thủ vô thanh vô tức chết mất lúc, lập tức đại thở dài một hơi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mặc dù trong hư không không nhìn thấy thân ảnh, nhưng là đằng hạo đám người như cũ cung kính đường. La Vân Dương mặc dù đối đằng hạo rất thưởng thức, nhưng là hắn tuyệt đối không thể đem loại quan hệ này đến chính mình an nguy đại sự mở ra cho đùa, cho nên ngay cả lời đều chưa hề nói, liền trực tiếp biến mất sạch sẽ. Ngay tại La Vân Dương muốn xông ra kia tàn phá vũ trụ sát na, một cỗ bảng bạc vô biên lực lượng, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Tại cỗ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy lòng của mình đang run rẩy, mặc dù nhanh thu nạp tâm thần, nhưng là La Vân Dương lại có một loại chính mình làm sự tình, chỉ sợ đã bại lộ cảm giác. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Này ba đạo thân ảnh khuôn mặt không đồng nhất, nhưng là bọn họ tại xuất hiện sát na, mỗi một người bên người, liền có sáu màu quang mang không ngừng chớp động. Lục trọng thiên tôn. Hơn nữa còn là chấp trưởng toàn bộ Tử Vân vũ trụ ba vị lục trọng đại thiên tôn. Ngay tại La Vân Dương trong lòng suy tư có phải hay không trực tiếp vận dụng màu bạc tiểu tháp tiến hành Na Di thời điểm, kia đứng ở chính giữa Lục Trọng Thiên Tôn đã thản nhiên nói, ta chính là Long Tượng, tất cả mọi người lập tức đi ra. Thần Ngục Tộc, lập tức cút. Lục Trọng Đại Thiên Tôn tại Tử Vân Vũ Trụ bên trong, đó chính là Chí Cao Vô Thượng Đế Hoàng, bọn họ lời nói, đó chính là không thể nghi ngờ thánh dụ. Đang tại đánh nhau chết sống Tử Vân Vũ Trụ cường giả, từng cái khuôn mặt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ba vị Đại Thiên Tôn, vậy mà lại xuất hiện ở loại địa phương này, ngay tại bọn họ có ít người còn đối sắp tới tay bảo vật lưu luyến không rời thời điểm, đã cảm thấy một cỗ huyền ảo lực lượng, trực tiếp đem bọn họ từ kia tàn phá trong vũ trụ cho bắn ra ngoài. Lần này, không có người lại có hài lòng. La Vân Dương sờ soạn một chút trong tay mình nguyên vũ lệnh, tâm tình lập tức bình tĩnh lại, hắn yên lặng xem ba vị Chí Cao Vô Thượng Đại Thiên Tôn, chờ đợi ba người này tiếp tục. Những cái kia thần ngục tộc võ giả, mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng là tại bị bắn ra tới đồng thời, từng cái lại ngay cả một câu cũng không dám nói. Đối bọn họ mà nói, ba đại thiên tôn xuất hiện, có thể làm cho bọn họ có một đầu sinh lộ, đã là ân tứ lớn lao. Nếu như bọn họ ngay tại lúc này không hiểu được thấy tốt thì lấy, tiếp tục dây dưa, loại kia đợi bọn họ, chỉ sợ sẽ là một con đường chết. Coi như một tam trọng thiên tôn cấp bậc thần ngục tộc, đã bỏ mình, bọn họ đồng dạng không dám nói gì báo thủ. Long Tượng Đại Thiên Tôn, lần này nhà ta Long Hâm công tử bố cục, vì chính là chu sắt thần ngục tộc thiên tôn, chúng ta còn không có toàn công, ngại như vậy khiến người rời đi, chúng ta khó mà cho công tử bằng giao. Đại Thiên Tôn có phải hay không thư thả một hai, để chúng ta đem kia thần ngục tộc tam trọng thiên tôn chém giết về sau, ngài lại để cho bọn họ rời đi. Nói chuyện chính là đi theo Long Hâm tam trọng thiên tôn, mặc dù tu vi của hắn so với Long Tượng Đại Thiên Tôn kém không ít, nhưng là có Long Hâm cùng Long Gia tại sau lưng, cho nên lực lượng mười phần. Long Tượng Đại Thiên Tôn tại Tử Vân Vũ Trụ bên trong, có thể nói ngôn xuất pháp tùy, hắn, đó chính là mệnh lệnh, bây giờ bị người công nhiên chống đối, thần sắc của hắn, cũng có chút không dễ nhìn. Hừ, còn Long Hâm công tử, các ngươi này mấy không biết sống chết cẩu vật, ngay cả một hộ vệ cũng làm không được, nếu không phải là các ngươi vô năng, Long Hâm công tử như thế nào lại thân tử đạo tiêu ở chỗ này. Long Tượng Đại Thiên Tôn vừa thốt lên xong, lập tức khiến kia tam trọng thiên tôn sắc mặt đại biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chủ tử của hắn đã chết. Ngươi nói cái gì? Long Hâm công tử chết rồi, làm sao có thể? Long Hâm công tử hắn làm sao lại chết, tại này một mảnh ao nước nhỏ bên trong, ai có thể giết được Long Hâm công tử, ngươi? Ngươi đây là nói dối. Kia tam trọng thiên tôn thanh âm bên trong, mang theo một tia sợ hãi, hắn không để ý chút nào chính mình hẳn là đối Lục Trọng Đại Thiên Tôn muốn tôn trọng, tại giống to đồng thời, nhanh chóng bấm pháp quyết, muốn cùng Long Hâm tiến hành liên hệ. Dĩ vãng cùng Long Hâm liên hệ pháp môn, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đạt được Long Hâm đáp lại, nhưng là lần này, vô luận hắn như thế nào liên hệ, Long Hâm đều không có cho hắn bất cứ đáp lại. Giờ khắc này, kia tam trọng thiên tôn nếu như vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, vậy hắn trên cơ bản liền không cứu nổi, thân thể của hắn đang run rẩy, cả người hắn cũng giống như rét run, toàn thân run rẩy. Long Hâm công tử chết. Mặc dù hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, nhưng là Long Tượng Đại Thiên Tôn, còn có liên lạc không được Long Hâm công tử tình hình, đều đã cho thấy, chỗ rửa của bọn họ không có. Là ai? Là ai giết Long Hâm công tử? Long Tượng Đại Thiên Tôn, ngươi thả đi này mấy thần ngục tộc, để cho chúng ta làm sao cho Long Hâm công tử báo thù? Ngươi đây là cố ý thả đi sát hại Long Hâm công tử địch nhân. 3. Bị người hai lần như thế đại nghịch bất đạo chỉ trích, Long Tượng Đại Thiên Tôn sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi, hắn vung tay lên, một bàn tay trùng điệp tát tại kia tam trọng thiên tôn trên mặt, trực tiếp đem kia tam trọng thiên tôn đánh bại trên mặt đất. Kia tam trọng thiên tôn không còn lên tiếng, cũng không có từ trên mặt đất đứng lên, lúc này hắn cho người cảm giác, tựa như cả người, đều đã sụp đổ. La Vân Dương một mực yên lặng xem đây hết thảy, Long Hâm chết đi, Long Gia có phản ứng này rất bình thường. Cũng chính bởi vì biết không thể gạt được Long Gia, cho nên La Vân Dương đem thần ngục tộc người cho kéo qua đường ngụy trang. Lại không có nghĩ đến, Long Tượng Đại Thiên Tôn một câu, liền đã phán định giết chết Long Hâm, cũng không phải là thần ngục tộc người, ở trong đó, chỉ sợ còn có một số chính mình không biết nguyên nhân. Bất quá bất luận là duyên cớ gì, La Vân Dương đều biết, chính mình cùng Long Gia chênh lệch đều không là bình thường lớn. Thật đúng là thâm sơn giấu hổ báo, ta không nghĩ tới, các ngươi trong những người này, lại có người đánh chết Long Hâm công tử, thật là rất tốt ta. Long Tượng Đại Thiên Tôn ánh mắt rơi vào La Vân Dương đám người trên thân nói, chính mình đứng ra đi, lần này, bất luận là ai ra tay, các ngươi đều giấu không được. La Vân Dương cũng không có lên tiếng, lúc này hắn có thể làm, chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi sự tình phát triển. Những cái kia đến từ Tử Vân Vũ Trụ các tông môn anh tài, từng cái kinh hãi muôn dạng. Long Hâm chết rồi, đã để bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, càng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, là giết chết Long Hâm người, ngay tại trong bọn họ. Đối với Long Hâm, thật sự có rất nhiều người khó chịu, nhưng là nhưng không ai động giết chết Long Hâm tâm tư, bởi vì bọn họ đại đa số đều biết Long Hâm địa vị. Hiện tại, Long Hâm lại bị giết. Đang Hạo thần sắc thật nhanh biến ảo, hắn nghĩ tới kia cứu mình kiếm quang, mặc dù cái này cùng Long Hâm chết vì tai nạn lấy liên hệ tới, nhưng là hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, đó chính là chu sát Long Hâm người, hẳn là đạo kiếm quang kia. Nhưng là hắn đang do dự ở giữa, liền thức thời ngậm miệng lại. Các ngươi không cần thừa nhận, bởi vì chuyện này, căn bản cũng không cần ta đến tra chuyện này chân tướng, kia là một phương đại năng. Long tượng đại thiên tôn lời vừa mới nói xong, hư không bên trong liền xuất hiện một điểm sáng. Kia điểm sáng cũng chính là sát na, liền đã ngưng kết thành một đạo thân thể. Này thân thể cũng không có bất cứ quan mang, nhưng là trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, liền xem như long tượng đại thiên tôn ba ngày khí tức, cũng bị hắn ép xuống. Gặp qua Long lão tổ. Long tượng đại thiên tôn chờ ba người, khi nhìn đến thân ảnh kia sát na, gần như đồng thời cung kính hành lễ nói. Long gia lão tổ vung tay lên, sau đó ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân nói, La Vân Dương, không nghĩ tới ngươi vậy mà chạy trốn tới Tử Vân vũ trụ. Nếu như ngươi giống sâu kiến tham sống sợ chết, nói không chừng ta còn có thể để ngươi sống lâu một chút thời gian, nhưng là ngươi không nên khiêu khích ta tôn nghiêm. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Chương 785, khí trùng cửu tiêu thượng. Long gia lão tổ, một như thần Phật tại hư không. Hắn đến, khiến vô số cường giả, trong nháy mắt vì đó hôn gối. Liền ngay cả Long tượng đại thiên tôn bậc này Tử Vân vũ trụ chúa tể, tại Long gia lão tổ trước mặt, cũng muốn đi vãn bối chi lễ. La Vân Dương mắt thấy Long gia lão tổ thân ảnh, trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh chóng chớp động, chỉ bất quá ở ngoài mặt, hắn lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Bây giờ bị Long gia lão tổ nhìn thấy, là La Vân Dương hỗn động tứ nguyên thú hóa thân, bình thường tới nói, loại này hóa thân, rất khó có người có thể nhìn ra. Nhưng là hiện tại, này Long gia lão tổ, vậy mà nhìn ra. Cái này khiến La Vân Dương đang khiếp sợ ngoài, đối với này Long gia lão tổ, càng là nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Hắn cũng không có mình chủ yếu nhất lực lượng đặt ở kia hóa thân bên trên, mà là thông qua thuộc tính điều tiết khí, đem tất cả lực lượng đều đặt ở bản tôn bên trên. Ngươi giết không được ta. La Vân Dương xem Long gia lão tổ, thản nhiên nói. Long gia lão tổ còn chưa mở lời, nhưng là người xung quanh cũng đã nhanh chóng dụng tâm bạn chi kỳ chạy. La Vân Dương, ta biết hắn là ai, đây là chút thời gian trước ba đại thiên tôn liên thủ truy nã người, không nghĩ tới, hắn thật tại chúng ta Tử Vân vũ trụ. Hắc hắc, cũng không biết hắn bởi vì cái gì, lại bị Long gia truy nã, mãi mãi, thật sự là rất khiến người hiếu kỳ a. Đủ loại nghị luận, La Vân Dương nghe không được, nhưng là hắn từ bốn phía đám người trong thần sắc, ngoại trừ nhìn thấy một chút cười trên nỗi đau của người khác thần sắc bên ngoài, còn chứng kiến mấy người vậy mà có chút ít khinh bỉ xem chính mình. Cái này khiến La Vân Dương trong lòng hơi có như vậy một tia khó chịu. Nghiệt trướng, ngươi dám cùng lão tổ nói như thế, còn không quỳ xuống. Long tượng đại thiên tôn hướng phía La Vân Dương tức giận quát. Làm Tử Vân vũ trụ chấp trường giả, La Vân Dương cái này lòng ra lão tổ truy nã người tại Tử Vân vũ trụ bên trong tránh né, nhưng là hắn nhưng lại không biết, cái này khiến Long tượng đại thiên tôn đám ba người, cảm thấy vô cùng e ngại. Bọn họ rất sợ Long gia lão tổ đem tức giận phát tại trên người mình, đối với La Vân Dương, trong lòng của bọn hắn, tự nhiên là không có bất cứ hảo cảm. La Vân Dương đối với một mặt giận khí Long Tượng Đại Thiên Tôn, trong thần sắc một mảnh lạnh nhạt, hắn mặc dù không muốn đắc tội Long Tượng Đại Thiên Tôn, nhưng là đều đến lúc này, hắn lại thế nào khả năng bị một câu hù đến. Chủ tử vẫn không nói gì, làm sao tự dưng xuất hiện như thế nhiều chó sủa đâu. Ta không thích nhất nghe chó sủa. La Vân Dương hướng phía Long Tượng Đại Thiên Tôn nhìn thoáng qua, trêu tức nói. La Vân Dương làm càn như thế đem Long Tượng Đại Thiên Tôn trực tiếp vào chỗ chết đắc tội, hắn cũng không hối hận. Coi như hắn không đắc tội Long Tượng Đại Thiên Tôn, vị này khí thế hung hăng Đại Thiên Tôn, cũng sẽ không bỏ qua hắn, cùng này biệt khuất, còn không bằng hung hăng đem vị này Đại Thiên Tôn cho đắc tội một phen tới thông khoái. Long Tượng Đại Thiên Tôn lúc này thật có một loại đem La Vân Dương cho xé xúc động, tiểu tặc này, thật sự là quá ghê tởm. Ngay tại hắn chỗ sung yếu đi xuống thời điểm, Long gia lão tổ như cũ thản nhiên nói, ngươi có phải hay không còn muốn dựa vào loại kia không gian na gì thủ đoạn rời đi? Ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại toàn bộ Tử Vân vũ trụ không gian, đều đã bị ta dùng đại thần thông phong tỏa, đừng nói là ngươi, liền xem như đỉnh cấp thiên tôn, đều na gì bất động. Ta biết, ngươi đây chỉ là một bộ hóa thân, ngươi chân thân hẳn là cũng tại Tử Vân đại vũ trụ, hắn cũng chạy không được. Long gia lão tổ thanh âm bình thản, nhưng là tại này bình thản bên trong, lại là vô tận tự tin. Đang Hạo lẳng lặng nhìn đây hết thảy, hắn đối với La Vân Dương hóa thân Mạc Vân Tiêu, vẫn luôn có chút hảo cảm, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, cái này bị hắn một mực xưng là sư đệ Mạc Vân Tiêu, lại là nhân vật như vậy. Đánh chết Long Hâm, hơn nữa còn là Long gia lão tổ muốn đuổi bắt người, hắn tồn tại, đối với Tử Hạo huyền môn, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng là, này mấy lại làm cho Đằng Hạo từ trong lòng, đối với cái này La Vân Dương, sinh ra như vậy một tia từ đáy lòng bội phục. Ha ha, thật sao? Bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là giết không được ta, bằng không chúng ta đánh cược một cược, ta nếu bị thua, liền đem thứ ngươi muốn cho ngươi như thế nào? La Vân Dương chân thân, đã đem kia nguyên vũ lệnh nắm ở trong tay. Long gia lão tổ làm việc luôn luôn cẩn thận, nhưng là lúc này tình hình, lại làm cho hắn cũng không cảm thấy La Vân Dương còn có cái gì xoay người khả năng, cho nên hắn thản nhiên nói, nghiệt trướng, ngươi cảm thấy một chút hồ ngôn loạn ngữ liền hữu dụng không? Ngươi trốn không thoát. Trong khi nói chuyện, Long gia lão tổ ánh mắt ngưng tụ, mà lúc này La Vân Dương đã cảm thấy chính mình trong lòng siết chặt, chính mình bản thể bốn phía, có một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng, hướng chính mình chen chúc mà tới. Tại cỗ lực lượng này hạ La Vân Dương đã cảm thấy chính mình tựa như một con kiến hôi, hắn mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là lúc này, lại có một loại chính mình sắp không thể động đậy cảm giác. Cũng may loại cảm giác này tới mặc dù nhanh, nhưng là La Vân Dương càng nhanh, cũng chính là sát na, một đạo cửu sắc cột sáng, đã từ La Vân Dương trong tay, bay thẳng cửu tiêu mà đi. Nay cột sáng, sáng lạn vô cùng, chiếu rọi hơn phân nửa hư không. Liền xem như Long gia lão tổ đẳng tồn tại thần niệm đã phong tỏa hư không. Nhưng là tại cỗ lực lượng này xung kích sát na, những cái kia thần niệm vẫn là nhanh chóng vỡ vụn. Long gia lão tổ thần sắc cứng lại, mà Long tượng đại thiên tôn đám ba người thần sắc lại nhanh chóng biến hóa, trong đó kia thuộc về nhân tiên tộc chấn thiên đại thiên tôn đã kinh thanh quát, là nguyên vũ lệnh. Làm sao có thể? Nguyên vũ lệnh loại vật này, tại chấn thiên đại thiên tôn bọn họ xem ra, trên cơ bản chính là một loại truyền thuyết, bọn họ cảm thấy đừng nói là chính mình, coi như một chút tu vi hơn mình sang người, cả một đời cũng không cần muốn gặp đến nguyên vũ lệnh. Dù sao thứ này xuất hiện tỷ lệ quá nhỏ. Hơn nữa liền xem như xuất hiện, bọn họ cũng không nên xuất hiện tại La Vân Dương như vậy một tiểu nhân vật trong tay, nó hẳn là xuất hiện tại đại vũ trụ đỉnh cấp anh tài, hay là xuất hiện tại vô thượng tông môn mạnh nhất tử đệ trong tay. Long gia lão tổ phong tỏa hư không, nhưng là hắn lại phong bất tử kia hoa mỹ cựu thải quang trụ, cũng chính là một sát na, Long gia lão tổ liền đã đình chỉ đối La Vân Dương công kích. Mặc dù hắn cảm thấy, giết chết một La Vân Dương, liền tựa như bóp chết một côn trùng. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì một trong mắt mình sâu kiến, mà đi đắc tội trí cao vô thượng Hồng Mông Thánh Điện. Trong tay của ngươi, tại sao có thể có nguyên vũ lệnh? Long gia lão tổ nói đến chỗ này, hai mắt rơi vào những cái kia quan sát vũ trụ cảnh võ giả trên thân. Đối với hắn mà nói, này mấy vũ trụ cảnh võ giả, trên cơ bản đều là như sâu kiến, vừa mới không để ý tới bọn họ là bởi vì La Vân Dương cũng không có bất cứ uy hiếp. Chỉ cần hắn nguyện ý, một trong nháy mắt, liền có thể khiến La Vân Dương chết không có chỗ chôn. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương mượn nhờ nguyên vũ lệnh, có thể nói khiến hắn đại đại ném đi một lần mặt. Trong lòng của hắn, vốn là đã vô cùng khó chịu, nếu là những người này đem hắn chuyện mất mặt truyền bá ra ngoài, như vậy. Long tượng đại thiên tôn đám ba người, vẫn luôn đang chăm chú Long gia lão tổ động tác, đương Long gia lão tổ kia mang theo một tia không vui ánh mắt nhìn tới thời điểm, bọn họ liền đã minh bạch Long gia lão tổ ý nghĩ. Chỉ bất quá lúc này tụ tập đều là bọn họ Tử Vân vũ trụ tinh anh, nếu như động thủ đánh giết, bọn họ thật sự là không hạ thủ được. Cút! Chấn Thiên Đại Thiên Tôn trong khi nói chuyện, hai tay huy động, tất cả Tử Vân vũ trụ võ giả, toàn bộ bị Chấn Thiên Đại Thiên Tôn đưa tiễn. Lão tổ, ta đã hoàn toàn xóa đi trí nhớ của bọn hắn. Long gia lão tổ gật đầu, cũng không nói lời nào, ánh mắt của hắn, vẫn tại La Vân Dương trên thân. Ta Hồng Phúc Tề Thiên, như thế nào? Nhìn thấy Long gia lão tổ không có tiếp tục hướng chính mình xuất thủ, La Vân Dương cười hì hì cười xấu xa nói. Long gia lão tổ trong lòng rất rõ ràng, này ghê tởm La Vân Dương đang cố ý khí chính mình, nhưng là trong lòng của hắn cũng rõ ràng, quan hệ của hai người đều đã đến loại tình trạng này, muốn khiến La Vân Dương lấy lòng chính mình, căn bản chính là không thể nào. Nguyên vũ lệnh thật để cho ta rất bất ngờ, xem ra ở trên người của ngươi, thật sự có không ít kỳ tích. Long gia lão tổ nói đến chỗ này, thản nhiên nói, nhưng là... có nguyên vũ lệnh cũng chưa chắc có thể tiến vào Hồng Mông Thánh Điện. Ngay tại Long gia lão tổ nói chuyện thời khắc, hư không bên trong một đạo chiến xa phá toái hư không mà đến, một người mặc kim sắc khôi giáp, diện mục uy nghiêm nam tử trung niên trùng trùng điệp điệp lao đến. Nam tử sau lưng thất trọng quang mang chớp động, biểu hiện ra người này tu vi đã đạt đến thất trọng thiên tôn tình trạng. Hắn khi nhìn đến Long gia lão tổ trong nháy mắt, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngạc nhiên, lập tức cười hướng Long gia lão tổ nói, gặp qua tiên sinh. Kia Long gia lão tổ nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó hướng phía kia kim giáp nam tử cười cười, mặc dù nhìn như không nói gì, nhưng là trên thực tế, hắn đã đem nên nói, toàn bộ cùng kia kim giáp nam tử nói. Kim giáp nam tử ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân. Hắn vốn ánh mắt bình thản, nhưng là lúc này, hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, liền đã nhiều hơn một tia bắt bẻ. Ngươi nếu đạt được Nguyên Vũ lệnh, như vậy chúng ta Hồng Mông Thánh Điện, liền muốn cho ngươi một cơ hội, nửa năm sau, Hồng Mông Thánh Điện đại thí đem chính thức bắt đầu, ngươi sẽ có được tham gia lần này Hồng Mông đại thí tư cách. Kim Giáp Nam Tử trong giọng nói, mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị, hắn thậm chí không đợi La Vân Dương nói chuyện, liền nói tiếp, trong tay ngươi Nguyên Vũ lệnh, có được tiến vào Hồng Mông Thiên Giới tác dụng, đến lúc đó, nó tự động sẽ thông báo cho ngươi như thế nào tiến vào Hồng Mông Thiên Giới, như thế nào tham gia tỷ thí. La Vân Dương tại Kim Giáp Nam Tử hướng Long Gia Lão Tổ chào thời điểm, liền đã cảm giác được sự tình chỉ sợ muốn sinh ra một chút biến hóa. Lại không có nghĩ đến, cái này Kim Giáp Nam Tử vậy mà trực tiếp đem chính mình Nguyên Vũ lệnh, biến thành tiến vào tư cách. Khinh người quá đáng. Trong tay của ta chính là Nguyên Vũ lệnh. Đã biết Nguyên Vũ lệnh tác dụng, La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói. Ta biết trong tay ngươi là Nguyên Vũ lệnh, nhưng là Nguyên Vũ lệnh phát hành những năm gần đây, đạt được Nguyên Vũ lệnh người tố chất, đã biến càng ngày càng kém. Kia Kim Giáp Nam Tử thản nhiên nói, cho nên, Thánh Điện giao phó chúng ta tự do quyết định quyền lợi, nếu như ngươi không nguyện ý tham gia giao đấu, ta có thể cho ngươi hết hiệu lực. La Vân Dương xem kia hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Kim Giáp Nam Tử, mặc dù trong lòng oán khí bốc lên, nhưng là ở ngoài mặt, hắn vẫn là biểu hiện rất bình tĩnh. La Vân Dương, tiến vào Hồng Mông Thánh Điện đào thải chi chiến, tụ tập thiên địa muôn phương anh tài nhân vật, ở chỗ này, ta cũng chỉ có chúc ngươi may mắn. Long Gia Lão Tổ trong giọng nói, mang theo một tia lạnh lùng nói, mà ngươi, tại tham gia xong lần này Hồng Mông Thánh Điện thi đấu phía trước, là khó mà rời đi Tử Vân Vũ Trụ. Chương 786 Long Đằng Hồng Mông Đại Thí bắt đầu. Long Gia Lão Tổ thân ảnh, biến mất tại hư không bên trong. Mà kèm theo hắn rời đi, bốn phía loại kia đè nén không khí, nhanh chóng tiêu tán. Trấn Thiên Đại Thiên Tôn, Long Tượng Đại Thiên Tôn ba người, đều dùng một loại ánh mắt khác thường xem La Vân Dương. Vừa rồi tình hình, bọn họ nhìn rõ ràng, đối với cái này La Vân Dương, bọn họ trừ khiếp sợ ra, còn có như vậy một tia bội phục. Khiến Long Gia Lão Tổ như vậy vô thượng nhân vật đem lời nói ngay trước nhiều như vậy người nuốt xuống. Vậy thì đồng nghĩa với hung hăng ném đi Long Gia Lão Tổ mặt mũi. Ở vào Long Gia Lão Tổ như vậy địa vị tồn tại, đối với mình mặt mũi, kia là vô cùng coi trọng, tại nhiều khi, thậm chí bọn họ tình nguyện tổn thất một chút lợi ích, cũng không thể đem mặt của mình ném đi. Mà La Vân Dương, lại làm cho Long Gia Lão Tổ ném đi mặt mũi. Cuối cùng, Long Gia Lão Tổ mặc dù vận dụng thủ đoạn, phá hủy La Vân Dương vận dụng Nguyên Vũ lệnh trực tiếp tiến vào Hồng Mông Thánh Điện chuyện tốt, nhưng là đối với việc này, Long Gia Lão Tổ đồng dạng bỏ ra cái giá không nhỏ. Về phần cái gì đại giới, cũng không phải là bọn họ có thể biết. Mà bất kể nói thế nào, La Vân Dương một liền thiên tôn đều không phải là nhân vật, khiến Long Gia Lão Tổ như vậy chân chính đại nhân vật liên tục kinh ngạc, ở trong đó độ khó, có thể nghĩ. La Vân Dương, Tử Vân Vũ Trụ đã phong tỏa, nửa năm này thời gian bên trong, ngươi liền hảo hảo chờ đợi đi. Nói chuyện chính là Trấn Thiên Đại Thiên Tôn. Mà Long Tượng Đại Thiên Tôn thì không ngôn ngữ. Hắn bị La Vân Dương nịa mai hai lần, trong nội tâm đối La Vân Dương là có ý kiến. La Vân Dương hướng phía Trấn Thiên Đại Thiên Tôn nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi Vẫn Diệt Tinh Không. Hắn hiện tại, ngược lại là không cần có cái gì che đậy, chỉ sợ hắn thân phận, đã sớm chuyển khắp toàn bộ Tử Vân Vũ Trụ. Cũng chính là nửa ngày thời gian, La Vân Dương liền đã về tới Tiên Hồ Tinh. Mặc dù Tử Hạo Huyền Môn cũng không có bất cứ tin tức, nhưng là La Vân Dương lúc này, cũng không muốn đi Tử Hạo Huyền Môn phiền phức người khác. Khi tiến vào chính mình tại Tiên Hồ Tinh tinh xá về sau, La Vân Dương cũng không có bắt đầu tu luyện, mà là dụng tâm thần bắt đầu cảm giác Tiên Hồ Tinh tình huống chung quanh. Tiên Hồ Tinh tràn đầy sinh cơ bừng bừng, mặc dù rời đi thần mình tinh không, nhưng là La Vân Dương lại vô cùng rõ ràng cảm giác được, đi tới Tiên Hồ Tinh trống không ngân hà nhân tộc, sinh hoạt so dị vãng còn tốt hơn. Tâm thần phiêu đãng ở trong hư không, La Vân Dương cảm nhận được hài nhi tại ngọt ngào thiếp đi, cảm giác được nhi đồng vui cười, cảm giác được thiếu niên tại phân đấu, cảm giác được đây hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, nhưng là La Vân Dương rõ ràng, một khi chính mình lần này không tiến vào được Hồng Mông Thánh Điện, như vậy này mỹ hảo hết thảy, chỉ sợ đều muốn hóa thành bọt nước. Có được thuộc tính điều tiết khí, có được ba phân thân, chính mình nếu là tại Hồng Mông Thánh Điện đại thí bên trong thất bại, đó chính là không thể tha thứ. Bất quá tại làm ra đánh cược một lần suy nghĩ đồng thời, La Vân Dương vẫn là thí nghiệm một chút màu bạc tiểu tháp, nhìn xem có thể hay không xuyên thấu qua ngân sắc tiểu tháp thông đạo, để cho mình na di đến Tử Vân Vũ Trụ bên ngoài. Bất quá rất đáng tiếc, đương La Vân Dương lựa chọn định nhiệm vụ thời điểm, kia màu bạc tiểu tháp chỉ có một trả lời, bởi vì quấy nhiễu, tạm thời khó mà mở ra thông đạo. Quấy nhiễu là cái gì, màu bạc tiểu tháp cũng không có nói, nhưng là La Vân Dương trong lòng minh bạch, đây là dạng gì quấy nhiễu. Đem trong tay mình các loại tài nguyên tính toán một phen về sau, La Vân Dương liền cho mình chế định phương án, coi như cầm trong tay toàn bộ tài nguyên đều tiêu hao hết, cũng muốn đem bản thể cùng hỗn động tứ nguyên thú cả hai lực lượng tăng lên. Bản thể một nguyên vũ trụ đã đạt đến vũ trụ cảnh đệ nhị giai, mà hỗn động tứ nguyên thú nhưng như cũ ở vào tinh vực cảnh. Dựa theo La Vân Dương đối hỗn động tứ nguyên thú lý giải, chỉ cần là hỗn động tứ nguyên thú có thể thăng cấp trở thành vũ trụ cảnh, như vậy thực lực của hắn liền sẽ có một loại điên cuồng bộc phát. Mà loại này bộc phát thông qua thuộc tính điều tiết khí được ra, có thể khiến La Vân Dương tu vi có một loại điên cuồng tăng lên. Tại làm ra sau khi quyết định, La Vân Dương tâm thần liền chìm vào trong tu luyện, hắn hiện tại trong thời gian nửa năm có thể làm được chính là dùng thủ đoạn mạnh nhất, mức độ lớn nhất để cao mình tu vi. Trong đó La Vân Dương cũng không có tu luyện chính mình Thiên Tôn chân thân, chẳng những bởi vì Thiên Tôn chân thân tăng lên đường sống không nhiều, càng là bởi vì Hồng Mông Thánh Điện lần này đại thí bên trong không cho phép Thiên Tôn cấp bậc tồn tại tham gia. Vì phòng ngừa có Thiên Tôn âm thầm chui vào, Hồng Mông Thánh Điện nhất định có thủ đoạn ngăn chặn loại tình hình này, đến lúc đó chính mình Thiên Tôn chân thân bị che đậy, vậy tu luyện càng nhiều, tổn thất cũng liền càng lớn. Một nguyên vũ trụ đương tu luyện, đối La Vân Dương tới nói, chính là một loại làm từng bước, mà hỗn động tứ nguyên thú đột phá, thì cần muốn các loại tài liệu thôi hóa. Lần này La Vân Dương đạt được tâm kiếm Thiên Tôn các loại chân tàng, mặc dù không thể nói duy nhất một lần đem tất cả vật liệu đều chuẩn bị kỹ càng, lại cũng chuẩn bị 7-8 phần. Chỉ là thời gian nửa năm, thật sự là có chút gấp. La Vân Dương bê quan, tiên hồ tinh gió êm sóng lặng, liền xem như kia tiến hành thiên hạ tranh long cựu công chúa, cũng đều không có nửa điểm tin tức. Về phần Tử Hạo huyền môn, càng là đóng lại sơn môn, cùng La Vân Dương có quan hệ bất kỳ cái gì sự vật, đều bị Tử Hạo huyền môn trực tiếp phong tỏa. Trên thực tế, hiện bây giờ Tử Vân vũ trụ đang ở tại một loại cực độ đè nén trạng thái, liền ngay cả này thiên địa tranh long, hiện bây giờ đều đã lâm vào một loại dừng lại bên trong. Bất luận là các vị hoàng tử, vẫn là các vị hoàng tử sau lưng tông môn, đều bị người truyền lời, biết có một siêu cấp đại năng tỏa chấn hư không. Mặc dù tới chỉ là một bộ phân thân, nhưng là ngay cả ba vị đại thiên tôn đều nơm nớp lo sợ sinh hoạt, những cái kia phổ thông thiên tôn, thì càng không cần phải nói. Này siêu cấp tồn tại tại sao tới đến Tử Vân vũ trụ, người biết cũng không phải là rất nhiều, nhưng là một chút tin tức, vẫn là lưu truyền đi ra. Cho nên tham dự tranh long cựu công chúa, ngày trôi qua vô cùng không tốt, liền ngay cả một mực duy trì nàng những tông môn kia, cũng đều tuyên bố rời đi. Thậm chí có người dùng một loại vô cùng phương thức cực đoan, cùng nàng phân rõ giới hạn. Nhưng là này mấy tại kia tọa trấn tại Tử Vân vũ trụ long gia lão tổ trong mắt, liền cùng tiểu nhi trò đùa, không có bất cứ khác nhau. Lần này, hắn nhất định phải tru sát La Vân Dương. Lấy long gia lão tổ như vậy tồn tại, hắn có thể hóa thân ngàn vạn, cho nên chớ nhìn hắn một bộ phân thân phong tỏa Tử Vân vũ trụ, nhưng là tại Long Lân đại vũ trụ hắn nói giữa sân, hắn đang tại tiếp kiến một nhìn qua hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Gặp qua phụ thân. Nam tử kia một mực cung kính hướng phía long gia lão tổ nói. Giống long gia lão tổ bậc này tồn tại, trên cơ bản đã khó mà sinh dục hậu đại, nhưng là trước mắt nam tử này, lại là một loại tình huống đặc thù. Hắn xuất sinh, là long gia lão tổ hao phí cự lực, bồi dưỡng ra được kết quả. Không nói đến mẹ của hắn bản thân liền là một cựu trọng thiên tôn, khiến hắn còn không có xuất sinh, liền đã có được những người khác cả một đời đều khó mà tu luyện đi ra thần thể. Liền nói long gia lão tổ vì mình hài tử này, càng là từ một cùng hắn ngang nhau tồn tại trong tay, lấy được một gốc thiên địa thần thụ mầm non. Mà hậu vận dùng một loại bí pháp, đem này mầm non đánh vào nam tử này thể nội tinh không, khiến hắn thể nội vũ trụ, từ bắt đầu liền tràn ngập vô cùng vô tận năng lượng vũ trụ. Nếu như lấy thiên tư mà tính, vị này long gia lão tổ hấu tử, tối đa cũng chính là 100 năm thời gian, liền có thể thăng cấp đến thiên tôn cảnh giới. Nhưng là vì để cho con của mình tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, vì để cho con của mình trở thành siêu việt thiên tôn tồn tại, long gia lão tổ một mực áp chế chính mình nhi tử tu vi. Đương nhiên, tại này áp chế quá trình bên trong, hắn vẫn là nghĩ hết biện pháp, tăng lên con trai mình lực lượng. Long Đằng, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Long gia lão tổ một chút, cũng đã đem con trai mình tu vi thấy rất rõ ràng, cho nên hắn hỏi, là con trai mình lúc này tâm tính. Phụ thân xin yên tâm, này Hồng Mông Thánh Điện mặc dù khó tiến, nhưng là đối hài nhi tới nói, lại là giống nhau đất bằng. Long Đằng trong giọng nói, mang theo vẻ kiêu ngạo. Mà hắn có thể kiêu ngạo, tự nhiên là có cái vốn để kiêu ngạo. Liền xem như Long Gia nội bộ tam trọng thiên tôn, đều có người thua ở trong tay của hắn. Đương nhiên, trong lúc này, cũng có nguyên nhân vì hắn địa vị, không dám cùng hắn động thủ duyên cớ. Kia Long Gia lão tổ xem chính mình hăng hái nhi tử, đôi mắt bên trong lóe lên một thân ý cười nói, ân, rất tốt. Ngươi vốn là trời sinh dị bẩm, lại thêm ta những năm này dạy bảo, tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, không có bất cứ vấn đề gì. Nói đến chỗ này, hắn nhẹ nhàng cười nói, lần này tỉ thí, ta đã mời người tại trong tỉ thí an bài cho ngươi một phen, tận lực không cùng những cái kia tên biến thái phân đến một tổ. Nói đến chỗ này, Long Gia lão tổ mang theo một tia tự đắc mà nói, ngươi thứ nhất đối thủ gọi La Vân Dương, là một đạt được nguyên vũ lệnh gia hỏa, tại đối mặt người này thời điểm, ngươi không cần lưu thủ. Long Đẳng đối với La Vân Dương cũng không có ấn tượng gì, nhưng là nghe được cha mình trịnh trọng như vậy việc giải thích, lúc này nhàn nhạt đến, mặc dù là tại Hồng Mông Thiên Giới thế giới giả tưởng, nhưng là hài nhi nhất định sẽ tại tâm linh của hắn, lưu lại khó mà ma diệt thương tích. Còn ta có lòng tin này liền tốt, trên thực tế hắn tham gia lần này đại thí, chính là bỏ mình ngày, đằng nhi ngươi cũng không cần tận lực đem lực lượng đặt ở trên người hắn. Long Đẳng cùng Long Gia lão tổ nói vài câu, liền sải bước rời đi, với hắn mà nói, phụ thân an bài đối thủ, căn bản là không có bất cứ uy hiếp. Về phần La Vân Dương, Long Đẳng từ cha mình trong ánh mắt, thấy được một chút cái gì, cho nên hắn chuẩn bị khiến cái này xui xẻo ra hỏa, ăn nhiều chút khổ sở. Long Gia lão tổ xem chính mình hăng hái nhi tử, nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn đối với mình nhi tử, tràn đầy lòng tin. Mặc dù La Vân Dương tại thần minh hư không bên trong, như có không ít truyền thuyết, nhưng là tại Long Gia lão tổ xem ra, này La Vân Dương, chỉ là một con kiến hôi. Sâu kiến sao có thể so giao long. Nửa năm thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, đương thiết định đã đến giờ về sau, La Vân Dương liền mở mắt ra, hắn lúc này, hai mắt bình thản, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng nặng nề cảm giác. Vũ trụ cảnh đệ tứ giai. Mà đây chỉ là bản thể hắn tiến bộ, hôn động tứ nguyên thú phân thân, thì tiến vào vũ trụ cảnh. Mà cùng La Vân Dương dự liệu không có gì khác biệt, tiến vào vũ trụ cảnh hôn động tứ nguyên thú, lực lượng hiện ra bao nhiêu thức tăng tiến. Dự tuyển người, tỉ thí liền muốn bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Thanh âm nhàn nhạt, từ nguyên vũ lệnh bên trong vang lên, mà liền tại La Vân Dương hít sâu một khẩu khí sát na, hắn liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một trên lôi đài. Một vóc người cao lớn, trong mi tâm có xích hồng cây nhỏ dấu vết anh tuấn nam tử, chính cười mỉm xem hắn. Ánh mắt kia, tràn đầy khinh thường chi ý. Chương 787, đánh nổ, đánh nổ. La Vân Dương, mời lựa chọn thích hợp bản thân binh khí. La Vân Dương còn chưa kịp dò xét mình đối thủ, trong lòng liền xuất hiện ý nghĩ này. Sử dụng binh khí. La Vân Dương cơ hồ bản năng lựa chọn Vĩnh Hằng Thần Sử, mặc dù hắn sử dụng Vĩnh Hằng Thần Sử số lần cũng không phải là quá nhiều, nhưng là đối Vĩnh Hằng Thần Sử, lại cũng hiểu rất rõ. Thật xin lỗi, không thể lựa chọn, mời lựa chọn bình thường binh khí. Máy móc thanh âm, vang lên lần nữa. Không thể lựa chọn, La Vân Dương nhướng mày, lập tức nói, vô tâm thần kiếm. Lần này, cũng không để cho La Vân Dương thất vọng, kia tâm kiếm thiên tôn luyện chế vô tâm thần kiếm, trực tiếp liền xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng bàn tay. Long Đẳng đối mặt La Vân Dương trong tay vô tâm thần kiếm, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nhàn nhạt cười lạnh, hắn một ý niệm, một thanh chín loại nhan sắc chiến kích, liền đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Tử Vân Vũ Trụ dế nhũi, ngươi hẳn không có gặp qua cửu trọng thiên tôn binh khí, nói cho ngươi một ngoan, chỉ cần không phải siêu việt thiên tôn binh khí, đều có thể lựa chọn. Long Đẳng huy động một chút trong tay mình chiến kích nói, tỉ như ta này chiến thiên thần kích, chính là cửu trọng thiên tôn chiến binh. Hồng Ngông Thánh Điện đại thí. Tại Hồng Mông Thánh Điện không ra nào Hồng Mông Thiên Giới, mà có thể tiến vào Hồng Mông Thiên Giới, trên cơ bản đều là thiên tôn cảnh cường giả. Bởi vì La Vân Dương tồn tại, Tử Vân Vũ Trụ bên trong, cơ hồ tất cả thiên tôn đều đang quan sát La Vân Dương cuộc tỷ thí này. Cũng không phải bởi vì bọn họ muốn vì La Vân Dương cổ động cố lên, mà là bởi vì La Vân Dương bản thể ngay tại Tử Vân Vũ Trụ. Như vậy tình hình, tự nhiên đã rơi vào những cái kia Tử Vân Vũ Trụ thiên tôn trong mắt, bọn họ đối với loại tình hình này mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng là cũng không có biện pháp nào khác. Nãi nãi, tin tức không ngang nhau a. Ngay cả cái này cũng ăn thiệt thòi. Có đang cùng hảo hữu cùng một chỗ quan sát thiên tôn, rất là cảm khái nói. Những cái kia thiên tôn mặc dù đều lòng có cảm xúc, nhưng lại phần lớn không nói tiếng nào, đối bọn họ tới nói, tình huống hiện tại, vẫn là ít mở miệng tốt. Lần này La Vân Dương gặp phải đối thủ rất mạnh, hy vọng hắn lần tiếp theo có thể gặp được một nhược điểm đối thủ. Có một nhân tiên tộc tam trọng thiên tôn. Thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi nói. Người đây cũng không cần suy nghĩ, La Vân Dương nếu như bại trận này, như vậy hắn liền sẽ không có trận tiếp theo. Nói chuyện chính là một tứ trọng thiên tôn, hắn thản nhiên nói, nghe nói trước ba trận, chỉ cần thất bại, trực tiếp đào thải. Này không công bằng A. Kia nữ thiên tôn thanh âm bên trong, mang theo một loại tức giận bất bình nói, nếu như hai trí cường giả phân phối cùng một chỗ, kia đối người thua tới nói, không công bằng. Nữ thiên tôn, thắng được không ít người đồng ý. Nhưng là kia nói chuyện tứ trọng thiên tôn lại lạnh lùng mà nói, các ngươi cũng không nhìn một chút, này Hồng Mông Thánh Điện là bồi dưỡng cái gì? Hắn bồi dưỡng, là có thể siêu việt thiên tôn đại năng. Đại năng con đường, vô cùng gian nan, nhiều khi, vận khí chính là năng lực một bộ phận. Nếu như ngay cả tỷ thí đều khó mà phân đến vị trí có lợi, kia lại thế nào khả năng trở thành vô thượng đại năng đâu? Câu nói này vừa ra, nữ thiên tôn không lên tiếng nữa, mặc dù trong lòng của nàng vẫn còn có chút không phục, lại cũng không thể không thừa nhận, lời này giống như cũng có mấy phần đạo lý. Cao cao chiếm cư ở trong hư không Long Gia lão tổ, cũng đang quan sát cuộc tỷ thí này, mặc dù hắn biết cuộc tỷ thí này con của mình nhất định sẽ thắng, nhưng là hắn hay là tiến vào Hồng Mông thiên giới lặng lặng quan sát. Khi thấy La Vân Dương lựa chọn binh khí về sau, Long Gia lão tổ trong lòng liền lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Chính mình đối với cái này La Vân Dương, có phải hay không có chút quá để ý? La Vân Dương, ta tên Long Đẳng, hôm nay ngươi chỉ có một chiều cơ hội xuất thủ, cầm ra ngươi toàn bộ bản sự, tại đài này bên trên hiện ra một cái đi. Long Đẳng ngạo nghễ xem La Vân Dương, kia thái độ bề trên liền tựa như xem một phụ du. Đối với hắn mà nói, hắn muốn tranh đấu mục tiêu, là các đại đại vũ trụ đỉnh cấp nhân vật, La Vân Dương lại coi là cái gì? Long Đẳng, nghe được hai chữ này, La Vân Dương liền hiểu qua đến. Mặc dù là tại Hồng Mông thiên giới, nhưng là các loại cảm giác, lại giống nhau bản thể. Này Hồng Mông thiên giới so với thế giới giả tưởng, không biết mạnh bao nhiêu. Một ý niệm, La Vân Dương liền đã hạ quyết tâm, hắn xem chính mình trường kiếm trong tay, trong chốc lát trong lòng liền đã có quyết đoán. Thật sao? Vậy ngươi liền tiếp chiêu đi. Nửa năm qua này, La Vân Dương mặc dù một mực tại bế quan tu luyện, nhưng là hắn đạt được tâm kiếm thiên tôn toàn bộ ký ức, đối với này vô tâm thần kiếm bí quyết, có thể nói tất cả đều nắm giữ. Chỉ bất quá, nắm giữ là một chuyện, sử dụng lại là một chuyện khác. Không có lục trọng vũ trụ chi lực duy trì, muốn phát huy ra này vô tâm thần kiếm uy lực, kia đối tinh thần lực cần, là dị thường khủng bố. Cơ hồ trong nháy mắt, La Vân Dương liền mở ra thuộc tính của mình điều tiết khí. Bản tôn, lực lượng, 21 tốc độ, 19 thể chất, 20 tinh thần, 14 huyết mạch, 0-31. Thiên tôn chân thân, lực lượng, 1.1 tốc độ, 1.2 tinh thần, 0.8 thể chất, 0.9. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 12 tốc độ, 10 tinh thần, 13 thể chất, 21. Khi nhìn đến các loại thuộc tính về sau, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia tinh quang, hắn nhanh chóng đối với mình tinh thần tiến hành điều chỉnh. Đương đem bản tôn các loại số liệu cùng hỗn động tứ nguyên thú phân thân trên tinh thần con số gia tăng đến trên tinh thần thời điểm, La Vân Dương tinh thần số liệu, liền đã đạt đến 87 nguyên. Mà hỗn động tứ nguyên thú cùng thiên tôn chân thân lực lượng các loại phương diện số liệu, thì nhanh chóng lấp kín La Vân Dương bản thể từng cái con số. Cho nên chợt nhìn đi lên, La Vân Dương cũng không có bất cứ khác biệt. Nếu ngươi muốn ta xuất thủ, vậy ta liền không khách khí. Tiếp chiêu. Quát khẽ một tiếng La Vân Dương, trong tay vô tâm thần kiếm bỗng nhiên thôi động. Kia Long Đẳng lạnh như băng xem La Vân Dương, hắn thậm chí ngay cả động cũng không hề động một chút. Mặc dù tại hắn trong tu luyện, Long Gia lão tổ không chỉ một lần giáo dục hắn, mặc kệ đối mặt bất cứ địch nhân nào, cũng không thể phớt lờ. Cái gọi là sư tử vô thỏ, cũng muốn đem hết toàn lực. Chỉ là La Vân Dương cái lựa chọn này vô tâm thần kiếm tiểu nhân vật, trong mắt hắn, nhưng căn bản liền không có khiến hắn sử dụng toàn lực tư cách, chớ đừng nói chi là cái gì coi trọng. Người xuất thủ chính là, ta nên xuất thủ thời điểm, tự nhiên sẽ xuất thủ. Long Đẳng thanh âm bên trong, tràn ngập tự tin. Long Gia lão tổ nhìn thấy chính mình tiểu nhi tử biểu hiện, chẳng những không có bất cứ trách cứ chi ý, ngược lại cảm thấy mình nhi tử biểu hiện rất tốt. Mặc dù về mặt tu luyện, cần cẩn thận thời điểm, tuyệt đối phải cẩn thận, nhưng là tại nên bá khí thời điểm, vậy sẽ phải bá khí 10 phần. Thì như hiện tại, nếu như mình nhi tử ở thời điểm này còn cẩn thận từng ly từng tí, như vậy Long Gia lão tổ cảm thấy, chính mình đối hài tử giáo dục, nhất định là xảy ra vấn đề. Long Lân đại vũ trụ, bởi vì Long Gia lão tổ mặt mũi đầy đủ, cho nên tại Long Gia kia cung điện to lớn chính giữa, trên trăm Long Gia tử đệ, đang tại lặng lặng nhìn chàng tỷ đấu này. Ở trong đó, tự nhiên là có Long Tôn. Xem kia giống như thần tử Long Đẳng, Long Tôn đôi mắt bên trong lóe lên một tia rõ ràng ghen ghét, mặc dù hắn cùng Long Đẳng tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng là hai người tại Long Gia địa vị, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nếu không phải là bởi vì có Long Đẳng đè ép, Long Tôn cảm thấy mình trong gia tộc tài nguyên, liền sẽ hướng chính mình nghiêng. Như vậy, hiện tại xuất hiện tại Hồng Mông thiên giới tỷ thí người, chính là hắn Long Tôn chính mình, mà không phải ghê tởm Long Đẳng. Đáng chết La Vân Dương, nếu không phải ngươi, ta được đến huyền hoàng vô thượng huyết, kia nói không chừng liền có thể tiến vào cuộc tỷ thí này. Mà một khi trở thành Hồng Mông thánh điện trọng điểm bồi dưỡng người, kia Long Gia liền khó mà trói buộc ta, đó chính là chân chính trời cao mặc chim bay. Ngay tại Long Tôn trong lòng tràn đầy ghen tị thời điểm, La Vân Dương xuất thủ, từng đạo quan mang từ La Vân Dương trong tay ngũ sắc trường kiếm bên trong dâng lên. Quang mang này vừa dâng lên sát na, Long Tôn vẫn không cảm giác được thế nào, nhưng khi cái này từng đạo quang mang hội tụ vào một chỗ sát na, trong lòng của hắn, vậy mà dâng lên một loại đại thế cuồn cuộn, giống nhau thiên địa cảm giác. Tại loại cảm giác này dưới, hắn thậm chí nhịn không được có một loại muốn thổ huyết xúc động. Tình huống như thế nào, chiêu thức kia chính mình tiếp không được, La Vân Dương mặc dù không yếu, nhưng là hắn làm sao lại như thế? Là ngũ trọng vũ trụ nguyên cấm chi lực, La Vân Dương thúc giục ngũ trọng vũ trụ nguyên cấm. Có Long Gia Thiên Tôn, lớn tiếng quát. Nghe được tiếng quát này Long Tôn, lúc này mới phản ứng được, trách không được hắn căn bản là nhìn không ra một kiếm kia huyền ảo, nguyên lai trong đó vậy mà ẩn hàm vô tận vũ trụ nguyên cấm chi lực. Ngũ trọng vũ trụ nguyên cấm chi lực. Hắn một kích, chẳng khác nào ngũ trọng thiên tôn toàn lực một kích. Đó cũng không phải có được ngũ trọng thiên binh liền có thể làm được, ngoại trừ có được tương ứng lực lượng, càng đối tâm thần, có được to lớn yêu cầu. Có như vậy một nháy mắt, Long Đằng trợn mắt há hốc, hắn lúc này mặc dù chăm chú nắm chính mình chiến kích, nhưng lại căn bản liền không biết nên như thế nào vung ra đi. Hắn lúc này, có thể nói ở vào một loại khủng bố khẩn trương bên trong. Mà liền tại hắn bản năng muốn huy động chính mình chiến kích, thi triển chính mình mạnh nhất chiêu thức lúc, hắn đã cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức một loại thấu xương đau đớn, tràn ngập tại hắn trong lòng. Ông! Đương Long Đằng lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn liền phát hiện, chính mình vậy mà xuất hiện ở chính mình bế quan chi địa. Mà kêu mang theo máy móc thanh âm, cũng tự động ở bên thai của hắn vang lên, các hạ. Bởi vì ngươi đã tại trong tỉ thí thất bại, cho nên ngươi không thể trở thành Hồng Mông Thánh Điện bồi dưỡng thần tử. Bởi vì ngươi không phải thiên tôn, cho nên từ giờ trở đi, ngươi mất đi tiến vào Hồng Mông thiên giới tư cách. Mang theo máy móc thanh âm, khiến Long Đằng cả người đều ảm đạm xuống dưới, hắn những năm gần đây, một mực áp chế chính mình tu vi, chính là vì chờ đợi lần này tiến vào Hồng Mông Thánh Điện cơ hội. Nhưng là bây giờ, loại cơ hội này, vậy mà như thế tùy tiện, liền mất đi. Hơn nữa còn mất đi tại một hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt người trên thân. Hắn không thể tin được đây là sự thực, nhưng là, đây là sự thực. Nay bằng với đem hắn chờ đợi nhiều năm một điều thông thiên đại đạo, trực tiếp cho chặt đứt. Long gia lão tổ hai mắt, chớp động lên sát ý vô tận, bản thể của hắn tỏa chấn long lân đại vũ trụ, kia sát ý ngập trời, cũng chính là trong nháy mắt, liền đã phóng lên tận trời 9 vạn dặm, từng khỏa ngôi sao to lớn, giống như lưu tinh rơi xuống. La Vân Dương, ta và ngươi không chết không thôi. Long gia lão tổ giống to, Tử Vân vũ trụ tại giống to bên trong run rẩy. Chương 788, kinh diễm thiên hạ. Tử Vân vũ trụ, ba vị đại thiên tôn từng cái trợn mắt há hốc, bọn họ thật không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình lúc này. Làm sao có thể? Bọn họ đối với Long Đằng lai lịch, có thể nói là lòng dạ biết rõ. Nếu như này Long Đằng một bàn tay đem La Vân Dương cho đánh bại, tại bọn họ nghĩ đến, cái kia ngược lại là hợp tình hợp lý. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương lại một chiêu đánh bại Long Đằng, hơn nữa, càng khiếp sợ chính là, La Vân Dương thi triển chiêu thức, bọn họ đồng dạng nhận biết. Một kiếm ép năm trụ. Đây là năm đó Tâm Kiếm Thiên Tôn chiêu thức, coi như trở thành lục trọng thiên tôn, Tâm Kiếm Thiên Tôn cũng thường xuyên sử dụng chiêu thức này. Bọn họ năm đó cùng Tâm Kiếm Thiên Tôn sóng vai chiến đấu qua, đối với chiêu thức này, cũng không lạ lắm. Làm sao lại như vậy? La Vân Dương còn không có dậm chân thiên tôn cảnh giới, coi như hắn anh tài được. Cũng không thể nói chuyện chính là lòng tượng đại thiên tôn, hắn nói cho đúng là La Vân Dương tinh thần lực, khó mà thôi động chiêu thức kia. Thiên tôn cửu trọng, nhất trọng nhất trọng thiên, này nhất trọng thiên, ngoại trừ lực lượng, càng biểu hiện tại trên tinh thần. Có thể sử dụng một kiếm ép năm trụ, này La Vân Dương thiên tư, tuyệt đối xưng là yêu nghiệt. Nói chuyện chính là chấn thiên đại thiên tôn, hắn trầm giọng mà nói, nếu là La Vân Dương trở thành Hồng Mông Thánh Điện Thánh Tử, như vậy chúng ta. Long tượng đại thiên tôn giữ im lặng. Đối với La Vân Dương hắn luôn luôn có nhiều trách móc nặng nề, hiện tại La Vân Dương nếu là thật quật khởi, với hắn mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Nhưng là lúc này, khiến hắn lại nói La Vân Dương không được, hắn lại là nói không nên lời. Chẳng những là bởi vì La Vân Dương chiến tích, đồng dạng là bởi vì La Vân Dương sợ đánh bại người, chính là Long Gia lão tổ hấu tử. Nếu như La Vân Dương không được, như vậy Long Gia hấu tử đâu? Đã có người quyết ra thắng bại. Hồng Ngông thiên giới bên trong, chú ý lần này đại chiến các thiên tôn, cấp tốc thu đến một điều tin tức. Cho dù đối với lần này Hồng Mông Thánh Điện thu nạp người là ai, không ít người thiên tôn đều có chính mình phán đoán, nhưng là những người khác đại chiến vừa mới bắt đầu, liền đã có người quyết ra thắng bại, tuyệt đối hấp dẫn vô số người ánh mắt. Bởi vì, mỗi một tham gia tỉ thí anh tài, đều là bọn họ trong đại vũ trụ, khó gặp đỉnh cấp nhân vật. Loại này đỉnh cấp nhân vật, coi như tồn tại chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn, cho nên rất nhiều anh tài coi như thủ thắng. Phần lớn cũng là thắng thảm. Giống bây giờ loại này đại thắng, người xuất thủ cường đại có thể nghĩ. Một thân kim giáp đế mặc tiền, đồng dạng lẳng lặng quan sát đại chiến, hắn chẳng những là Hồng Mông trong thánh điện hộ vệ, đồng dạng là đế thần tộc thiên tôn. Đế thần tộc là nhân tộc một chi, nhưng là đế thần tộc rất nhiều cường giả đều cho rằng, bọn họ đã xa xa vượt qua phổ thông nhân tộc. Mặc dù bọn họ không dám thoát ly nhân tộc phạm chủ, nhưng là bọn họ lại đem chính mình tộc quần xưng hào, quan lên đế thần hai chữ này. Đế Mặc Thiên chính là đế thần tộc nhân vật thiên tài, chỉ bất quá hắn thiên tài còn chưa đủ, cho nên chỉ có thể đảm nhiệm Hồng Mông thần điện chấp sự, mà không thể trở thành siêu việt thiên tôn tồn tại. Lại có người đã quyết ra thắng bại, xem ra lần này thật sự có tuyệt đỉnh nhân vật thiên tài xuất hiện a. Đế Mặc Thiên nhìn chính mình đồng bạn, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng kia tranh tài buổi diễn về sau, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia vẻ khinh thường, trận này không tính. Vì sao? Đế Mặc Thiên đồng bạn, đồng dạng là một Hồng Mông Thánh Điện hộ vệ, vị này hộ vệ địa vị so với Đế Mặc Thiên cũng không tính thấp. Đế Mặc Thiên cười hắc hắc, cái này buổi diễn người là ai ta rất rõ ràng, một là Long Lân Đại Vũ Trụ Long Gia lão tổ Hấu Tử. Kia Đế Mặc Thiên đồng bạn nghe được Long Gia Hấu Tử trong nháy mắt, liền đã hiểu rõ ra, hắn mang theo cảm khái mà nói, có ít người, thật là không có cách nào so, trời sinh liền vô cùng cường đại. Ngại ngại, ta lúc nào cũng có thể như vậy sinh mà thần minh. Câu nói này, tự nhiên là trêu chọc, mà Đế Mặc Thiên thì cười hát hát nói, ta cảm thấy ngươi đời này, trên cơ bản không có hy vọng. Mặt khác một người là ai? Long Gia Hấu Tử mặc dù cường đại, nhưng là cũng không có cường đại đến một chiêu chế địch tình trạng đi. Đế Mặc Thiên không khỏi đắc ý mà nói, một đạt được nguyên vũ lệnh hảo vận tiểu tử, chỉ bất quá ta cảm thấy hắn tư chất không được, cho nên trực tiếp đem bọn họ nguyên vũ lệnh phế đi, chỉ là cho hắn một lần tỉ thí cơ hội. Kia Đế Mặc Thiên đồng bạn nhìn thoáng qua Đế Mặc Thiên, nhịn không được cảm khái mà nói, ngươi đây chính là đoạn người ta tu luyện con đường, mà như ngươi loại này hành vi, trên cơ bản cùng giết người phụ mẫu, không có bất cứ khác nhau. Đế Mặc Thiên cười lạnh, trong lời nói mang theo một tia khinh thường nói, một con kiến hôi mà thôi, cho dù có số phận gia thân, trên cơ bản cũng chính là mất mặt xấu hổ mà thôi. Một chiêu bị người đánh nổ, chậc chậc, cái này gọi là Vân Dương gia hỏa, thật đúng là không là bình thường xui xẻo a. Kia Đế Mặc Thiên đồng bạn không có nói tiếp, nhưng là trong lòng của hắn đối với Đế Mặc Thiên cũng đã nhiều hơn một tia kiên kỵ. Ngươi có phải hay không choáng váng, cái gì Long Đẳng một chiêu đánh nổ La Vân Dương, là La Vân Dương một chiêu đánh nổ Long Đẳng có được hay không, thật không có gặp qua loại người như ngươi ngay cả thắng thua đều không phân biệt được người. Đế thần tộc, ta xem các ngươi còn không bằng gọi đế ngốc tộc đâu. Một đồng dạng người mặc kim gia, nhưng là đôi mắt biến thành màu đen nam tử, thanh âm bên trong mang theo như vậy một tia trào phúng hướng phía Đế Mặc Thiên nói. Đế Mặc Thiên cùng kia đôi mắt biến thành màu đen nam tử là cựu địch, lúc này nghe được nam tử niệm ai, hắn chố mắt một lúc sau, lập tức ha ha cười nói, nói hiệu nói vượng, ngươi đối với chuyện như thế này còn dám nói hiệu nói vượng, nếu là Long Gia lão tổ biết, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Nói đến chỗ này, Đế Mặc Thiên có chút hưng phấn mà nói, tranh thủ thời gian cho ta chịu nhận lỗi, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, sẽ không hướng Long Gia lão tổ hồi bẩm. Kia đôi mắt biến thành màu đen nam tử cười lạnh, lại là không nói gì, nhưng là thần sắc hắn bên trong khinh thường, lại là càng nhiều mấy phần. Đế Mặc Thiên còn muốn lên tiếng, vừa mới nói chuyện cùng hắn đồng bạn, trầm giọng mà nói, không có sai, là Long Đẳng bị La Vân Dương một chiêu đánh nổ. Còn không có đột phá thiên tôn cảnh, lại có thể thôi động ngũ trọng vũ trụ nguyên cấm, chậc chậc, khó lường a người này. Câu nói này, khiến Đế Mặc Thiên lập tức sững sờ tại nơi đó, hơi trầm ngâm sát na, hắn liền nhanh chóng mở ra La Vân Dương cùng Long Đẳng tỉ thí kết quả. Mà hắn nhìn thấy kết quả là Long Đẳng bị La Vân Dương một kích đánh nổ. Xem kia đầy trời hoa mỹ kiếm quang, Đế Mặc Thiên đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Từ hắn đem La Vân Dương lệnh bài hết hiệu lực về sau, trên cơ bản hắn cùng La Vân Dương ở giữa cừu hận liền đã kết liễu rồi. Chỉ bất quá ở trong mắt Đế Mặc Thiên, La Vân Dương cũng chính là một con kiến hôi, hắn căn bản cũng không cần để ý. Nhưng là hiện tại, cái này sâu kiến cũng đã nhất phi trùng thiên, dưới loại tình huống này, hắn Đế Mặc Thiên liền có chút khó chịu. Long gia đây là làm cái quỷ gì, kia Long Đẳng cùng La Vân Dương tỉ thí, vẫn là Long gia lão tổ tìm ta an bài đâu. Câu nói này, cơ hồ là một loại bản năng, liền từ Đế Mặc Thiên trong miệng nói ra. Mà câu nói này ra miệng về sau, Đế Mặc Thiên mới xem như kịp phản ứng, hắn câu nói này nếu là truyền đi, như vậy Long gia lão tổ liền sẽ trở thành một trò cười. Nhưng là khi hắn kịp phản ứng thời điểm, cũng đã chậm. Các ngươi đều không cần đem câu nói này nói ra. Đế Mặc Thiên mặc dù biết nói như vậy không có chỗ nào dùng, nhưng là hắn hay là nhịn không được nói. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ đáp ứng Đế Mặc Thiên yêu cầu, nhưng là tại một khắc đồng hồ về sau, câu nói này vẫn là truyền khắp toàn bộ Hồng Mông thiên giới. Long gia lão tổ vác đá ghẹ chân mình, hắc hắc, vốn cho rằng cho mình nhi tử tìm một bảo đảm thắng đối thủ, lại không có nghĩ đến, lần này đâm vào trên tảng đá. Hắc hắc, ta liền trướng mắt lao già kia, đều sống nhiều như vậy kỷ nguyên, còn muốn bồi dưỡng được một đứa con trai đến. Lần này là thật đậm. cũng không biết hắn làm sao cho mình bà nương bàn giao. Một chút cùng Long Gia lão tổ có chút bẩn thỉu đại năng, rất là không khách khí đối Long Gia lão tổ tiến hành công kích, nhưng là càng nhiều trí cao tồn tại, lại đem ánh mắt rơi vào kia một trận La Vân Dương đánh bại Long Đằng giao đấu bên trên. Người này có tiền đồ. Cái này đánh giá, xuất hiện ở đại vũ trụ trong tông môn, xuất hiện ở sợ hãi một đại vũ trụ hào môn bên trong, xuất hiện ở không ít người đàm luận bên trong. Người trẻ tuổi này không có cái gì sư thừa, người đi qua một chuyến, liền nói chúng ta Thiên Phong nhất tộc có thánh nữ đợi gả, nguyện ý cùng hắn kết làm tần tấn chi hảo. Có vô thượng tồn tại, nhẹ giọng phân phó. Càng có đỉnh cấp tông môn sứ giả, vượt qua hư không thẳng vào Tử Vân vũ trụ, hướng phía La Vân Dương vị trí mà đi, mục đích của bọn hắn chỉ có một, đó chính là hy vọng vị này có thể tiến vào Hồng Mông Thánh Điện tồn tại, trở thành bọn họ tông môn đệ tử. Mặc dù Hồng Mông Thánh Điện bồi dưỡng nhân tộc siêu việt thiên tôn đại năng, nhưng là Hồng Mông Thánh Điện bồi dưỡng ra được đại năng, lại sẽ không bị hạn chế tông phái. Hồng Mông Thánh Điện là thuộc về toàn bộ nhân tộc. Long Gia lão tổ phân thân tọa trấn Tử Vân vũ trụ, vì giám thị không cho La Vân Dương đào tẩu, hắn vốn đã chuẩn bị kỹ càng, chờ con của mình chiến thắng về sau, liền trực tiếp chặt đứt La Vân Dương đào tẩu con đường. Nhưng là bây giờ, con của hắn cũng đã bại. Giết La Vân Dương, giống nhau sâu kiến, nhưng là Hồng Mông Thánh Điện uy nghiêm, hắn không dám khiêu khích, bởi vì bên trên một khiêu khích Hồng Mông Thánh Điện uy nghiêm người, đã sớm chết mất. Hắn Long Gia mặc dù cường đại, nhưng là cùng cái kia to lớn, giống như cự vô bá gia tộc so sánh, lại coi là cái gì. Cuối cùng gia tộc kia còn không phải bởi vì tại Hồng Mông Thánh Điện tuyển chọn bên trong, động không nên động người, trực tiếp bị người xóa bỏ. La Vân Dương, chuyện này, chưa xong. Ý niệm trong lòng chớp động Long Gia lão tổ, trong nháy mắt thu hồi chính mình hóa thân. Hắn trước rời đi, nhưng là hắn tại rời đi thời điểm, đồng dạng hạ quyết tâm, đó chính là vô luận như thế nào, cũng không thể khiến La Vân Dương tiến vào Hồng Mông Thánh Điện. Trước ba vòng trực tiếp đào thải, La Vân Dương chỉ bất quá kinh lịch vòng thứ nhất mà thôi. Đối với Long Gia lão tổ hoán niệm, La Vân Dương cũng không để ý tới, hắn lúc này, đang đối mặt một người khách nhân. Một hắn căn bản là không có nghĩ đến tiếp khách nhân của mình. Vân Dương tiên sinh, chuyện này nhà ta sư tôn là có lỗi, cho nên nhà ta sư tôn mệnh ta đến đây cho Vân Dương tiên sinh nhận lỗi, hy vọng Vân Dương tiên sinh đem chuyện này, triệt để bỏ qua đi. Nói chuyện chính là một khuôn mặt nhu hòa, khí chất phiêu giật nam tử trung niên. Hắn không phải nhân tiên tộc, mà hắn đại biểu, thì là Long Tượng Đại Thiên Tôn. Chương 789, đường tiền 3.000 khách. Long Tượng không có chân sao. La Vân Dương xem kia phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên, thần sắc đạm mạc. Dạng này hỏi lại, tại trung niên trong mắt của nam tử, là phi thường không lễ phép, hắn mảy may đều không có cho Long Tượng Đại Thiên Tôn một tia mặt mũi. Mặc dù nam tử bản thể không phải nhân tộc, nhưng là mặt mũi của hắn, xấu hổ ngoài, có chút phát xanh. Cái gọi là chủ nhục thân tử, nếu như nói ra câu nói này người không phải La Vân Dương, như vậy hắn, nhất định sẽ làm cho dám can đảm như thế cùng hắn nói chuyện người đau đến không muốn sống. Bất đắc dĩ, nói như vậy là La Vân Dương, trong lòng của hắn lại không duyệt. Lại cũng chỉ có thể nhận khi im hơi lặng tiếng. Dù sao, đây là Hồng Mông Thánh Điện dự bị thành viên, mặc dù còn có không ít trận tỉ thí, nhưng là từ hắn một kích đánh bại Long Đằng tình huống đến xem, hắn tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Như thế một nhân vật, đã vượt ra khỏi Long Tượng Đại Thiên Tôn uy hiếp phạm vi. Mặc dù La Vân Dương tại Tử Vân Vũ Trụ, nhưng là trên thực tế, coi như Long Tượng Đại Thiên Tôn không sợ sinh tử hướng La Vân Dương xuất thủ, đều không có bất cứ ý nghĩa. Hiện tại La Vân Dương, bởi vì Hồng Mông Thánh Điện chú ý, tuyệt đối có người đối với hắn thiếp thân bảo hộ, một khi Long Tượng Đại Thiên Tôn có cái gì không làm hành vi, nói không chừng trực tiếp liền bị đánh chết. Gia sư đoạn thời gian gần nhất, thật sự là có chút. Nam tử trung niên tại hít một hơi thật sâu về sau, lúc này mới nói, cái gọi là hoàn gian nên giải không nên kết, Vân Dương tiên sinh bộ tộc tại Tử Vân Vũ Trụ. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi đây là tại uy hiếp ta rồi. La Vân Dương không đợi trung niên nam tử kia lời nói xong, liền vung lên tay hào nói, ta có việc, không tiễn. Làm Long Tượng Đại Thiên Tôn đệ tử, tại Tử Vân Vũ Trụ bên trong, nam tử trung niên quả thực liền có thể hoành hành, lúc này ở La Vân Dương bên người, bị như vậy vô lễ mạn đãi, khiến trong lòng của hắn, oan khí như sớm. Nhưng là, lúc này một đi tới khách nhân cùng hắn đánh đối mặt thời điểm, nam tử trung niên hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này khách nhân hắn nhận thức, chính là Tử Hiên Đại Vũ Trụ một đại tông môn ngoại môn trưởng lão, chấp trưởng tông môn ngoại bộ toàn bộ sự tình, có thể nói quyền lực vô cùng lớn. Hắn sở dĩ nhận thức người này, là bởi vì năm đó chính mình sư tôn Long Tượng Đại Thiên Tôn mang chính mình tham gia qua một đấu giá hội, lúc ấy vị trưởng lão này cùng Long Tượng Đại Thiên Tôn nói mấy câu. Mà trưởng lão kia đối đãi Long Tượng Đại Thiên Tôn thái độ, liền tựa như là đối đợi văn bối. Gặp qua đồ trưởng lão, Nam tử trung niên hướng phía kia đồ trưởng lão hành lễ. Đồ trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào, mặc dù đồ trưởng lão gật đầu, nhưng là nam tử trung niên lại có một loại cảm giác, đó chính là này đồ trưởng lão cũng không có nhận ra mình. Thậm chí có thể nói, trong ký ức của hắn, căn bản liền không có chính mình cái này nhân vật. Liền đang trong lòng của hắn có chút buồn bực thời điểm, liền nghe kia đồ trưởng lão tràn đầy nụ cười mà nói, Vân Dương tiên sinh, ta chính là Thanh Nguyên huyền môn trưởng lão. Lần này là dâng nhà ta lão tổ mệnh lệnh, muốn cùng Vân Dương tiên sinh đàm một việc. Nói đến chỗ này, trong âm thanh của hắn mang theo một tia cung kính mà nói, nhà ta lão tổ chính là Thanh Nguyên chi chủ, hy vọng Vân Dương tiên sinh có thể gia nhập chúng ta Thanh Nguyên huyền môn. Chỉ cần Vân Dương tiên sinh chịu gia nhập chúng ta Thanh Nguyên huyền môn, nhà ta lão tổ nhưng là thu tiên sinh làm đệ tử thân truyền. Mặc kệ là tài nguyên phối trí, vẫn là phương diện khác, Vân Dương tiên sinh đãi ngộ, cũng sẽ không thấp hơn ta Thanh Nguyên huyền môn lục trọng tiên tôn. Kia đồ trưởng lão nói đến chỗ này, lại có chút ít hâm mộ mà nói, hơn nữa lão tổ còn quyết định tại Tử Hiên đại địa bên trên vạch ra một mảnh lãnh địa, cho tiên sinh an trí tộc nhân của mình. Còn có, đồ trưởng lão, nam tử trung niên chỉ là nghe được gần một nửa, nhưng là này gần một nửa, liền để hắn cảm thấy có chút run rẩy. Đại tông môn lục trọng thiên tôn đãi ngộ, đây là vừa mới bắt đầu, liền xem như chính mình sư tôn, cũng không có loại đãi ngộ này. La Vân Dương đối với vị này đồ trưởng lão điều kiện, thật là có chút tâm động, phải biết lục trọng thiên tôn đãi ngộ, đây chính là có được đại lượng tài nguyên. Càng quan trọng hơn là, Thanh Nguyên huyền môn còn nguyện ý cung cấp cho mình hải lượng tài nguyên tu luyện. Mà đối với chính mình trói buộc, thì là cực kỳ nhỏ. Nếu như tại La Vân Dương không có chạy ra thần minh hư không thời điểm, như vậy những điều kiện này, đối La Vân Dương tới nói, đó chính là khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng là hiện tại, hết thể cũng không giống nhau. Hắn hướng phía kia đồ trưởng lão cười nói, đa tạ Thanh Nguyên đại năng coi trọng. Ta suy nghĩ một chút, mau chóng cho trưởng lão đáp lời. Đối với La Vân Dương loại thái độ này, đồ trưởng lão cười ha ha nói, loại chuyện này, tự nhiên là phải suy nghĩ thật kỹ một chút, nhưng là ta Thanh Nguyên huyền môn điều kiện, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nói đến chỗ này, đồ trưởng lão đôi mắt bên trong quang mang lóe lên nói, Vân Dương tiên sinh, ngài nếu có cái khác cần, cũng có thể cho chúng ta để. Ta Thanh Nguyên huyền môn còn có một chỗ thiên địa bí cảnh, mặc dù so với Hồng Mông Thánh Điện Hồng Mông Đạo Cung kém không ít, nhưng cũng là giữa thiên địa ít có bảo địa. Tiên sinh nếu như có thể gia nhập ta Thanh Nguyên huyền môn, kia mật cảnh đồng dạng là không ràng buộc đối tiên sinh cởi mở. Đồ trưởng lão trong giọng nói, tràn đầy dụ hoặc, mà La Vân Dương lại chỉ là nhàn nhạt đáp lại, tại đồ trưởng lão rời đi về sau, lại có người đi tới, đây là một nữ tử, nàng đồng dạng đại biểu cho một đại gia tộc. Một không kém gì Long Gia gia tộc. Bàn về điều kiện tới nói, gia tộc này điều kiện không thể nghi ngờ là càng thêm phong phú, nhưng là điều kiện của bọn hắn lại làm cho La Vân Dương có chút không thể nào tiếp thu được. Ở rể, tại toàn bộ Hồng Mông thế gia bên trong xếp hạng thứ 19 danh viện, nguyện ý cùng La Vân Dương kết làm phu thê, nhưng là điều kiện lại là ở rể. Mà gia tộc này có thể cung cấp cho La Vân Dương tài nguyên, là Thanh Nguyên huyền môn gấp 10. La Vân Dương lúc bắt đầu, còn cố ý dùng một hóa thân tiếp đại khách nhân, nhưng là theo khách nhân càng ngày càng nhiều, La Vân Dương liền đem những cái kia mọi người khách nhân tiếp đãi một chút, sau đó liền không lại để ý tới. Long Lân đại vũ trụ, Long gia lão tổ trước mặt, đứng một khuôn mặt ung dung, tràn đầy cao quý chi khí nữ tử. Chỉ bất quá lúc này, nữ tử này đối Long gia lão tổ cũng không có bất cứ sắc mặt tốt. Làm một siêu việt thiên tôn tồn tại, Long gia lão tổ vô luận là lúc nào, đều là một loại cao ngạo nhìn xuống tứ phương thần sắc, nhưng là lúc này, hắn mặc dù cao cao xếp bằng ở vân sàng bên trên, nhưng là thần sắc lại có chút quấn bách. Đang nhi thiên tư siêu phàm, ngươi có biết, lần này nếu là hắn không tiến vào được Hồng Mông Thánh Điện, vậy sau này con đường của hắn sẽ vô cùng long đong. Nữ tử thanh âm lạnh nhạt, nhưng là tại này lạnh nhạt bên trong lại tràn đầy chỉ trích. Đối với nữ tử chỉ trích, Long gia lão tổ làm sao không rõ ràng, nếu là nữ tử này lai lịch, hắn dưới cơn nóng giận liền có thể trấn áp, nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể tận lực trấn an. Ta cũng không ngờ rằng cái kia La Vân Dương vậy mà như thế khó chơi. Long gia lão tổ câu nói này nói ra thời điểm, trong lời nói mang theo một tia khô khốc. Hắn cũng không biết sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này, vốn chỉ là muốn cho La Vân Dương một đẹp mắt, lại không có nghĩ đến ngược lại đem chính mình ấu tử cho mắc vào. Ngươi một câu không ngờ rằng, chuyện này vậy là xong à? Ngươi cũng không nghĩ một chút, loại chuyện này đối với Đằng Nhi tổn thất lớn bao nhiêu? Nữ tử trong giọng nói, tràn đầy không khách khí nói, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải làm cho Đằng Nhi tiến vào Hồng Mông Thánh Điện. Không phải, chuyện này ta và ngươi không xong. Ung dung nữ tử nói xong, dạo bước mà đi. Tại lúc trước khi ra cửa, càng đem Long gia lão tổ cửa điện chấn vỡ, dùng cái này để phát tiết đối với chuyện này phẫn nộ. Long gia lão tổ mặc dù tức giận không thôi, nhưng là nữ tử bối cảnh, lại làm cho hắn không thể không đem khẩu khí này nuốt xuống. La Vân Dương. Trong miệng thì thầm ba chữ này về sau, Long gia lão tổ trong tay, liền nhiều hơn một cái máy truyền tin. Ha ha ha, lão bằng hữu, chúng ta nhưng là có một đoạn thời gian không có liên hệ. Xuyên thấu qua máy truyền tin, một nhìn qua chỉ có cao hơn 5 thước, hơi có chút béo phì nam tử, cười mỉm xuất hiện ở Long gia lão tổ trước mặt. Nam tử này chợt nhìn liền tựa như một ông nhà giàu, nhưng là Long gia lão tổ đối mặt người này thời điểm, đôi mắt bên trong lại mang theo thật sâu kiêng kỵ. Kim Nguyên, ta biết ngươi Âm Dương Thần Cung tông tử, lần này cũng tham gia Hồng Mông Thánh Điện tỷ thí, hơn nữa còn là xếp hạng thứ nhất hạt giống. Long gia lão tổ tại hít một hơi thật sâu về sau, trầm giọng đến, khiến hắn giúp ta làm kiện sự tình. Kia Kim Nguyên ánh mắt híp lại nói, hẳn là, ngươi nói là muốn chúng ta tông tử đi đánh bại cái kia La Vân Dương. Không sai, ta đang có ý này, La Vân Dương mặc dù sử dụng thiên binh ngũ trọng nguyên cấm, nhưng là từ trên bản chất nói, hắn như cũ sẽ không mạnh được đến mức nào, các ngươi tông tử xuất thủ, nhất định là dễ như trở bàn tay. Long gia lão tổ thanh âm bên trong, mang theo một tia dụ hoặc mà nói, trong tay của ta, có một mai thiên địa thần thụ trái cây, có thể tặng cho ngươi. Thiên địa thần thụ trái cây, cái này khiến kia Kim Nguyên sắc mặt biến đổi, hắn bức thiết cần thiên địa thần thụ trái cây, dị vãng thậm chí vì chuyện này, chuyên môn đi tới Long gia lão tổ nói trận trao đổi qua. Chỉ bất quá lúc ấy, Long gia lão tổ một mực nói mình trong tay, cũng không có thiên địa thần thụ quả, cái này khiến kia Kim Nguyên hận hàm răng mà ngứa. Ngươi không phải nói chính mình không có sao. Kim Nguyên thanh âm bên trong, mang theo một loại bị lừa gạt bị bắt làm phẫn nộ. Đây là ta vừa mới đạt được. Mặc dù rõ ràng nói láo nữa, nhưng là Long gia lão tổ thần sắc, lại là không thay đổi chút nào, lý trực khí chẳng nói. Tốt ngươi lão Long, chuyện này ta ứng, đem thiên địa thần thụ trái cây cho ta. Kia Kim Nguyên đang do dự một chút, trầm giọng mà nói, nhi tử kia của ngươi mặc dù không sai, nhưng là cùng chúng ta trời sinh Âm Dương Thần Cung tông tử so sánh, vẫn là có nhất định chênh lệch. Lần này, ta liền mời Hồng Mông trong thánh điện người an bài, cho ngươi đoạn mất cái kia La Vân Dương con đường sau đó. Cùng Kim Nguyên đàm thỏa điều kiện về sau, Long gia lão tổ dập máy truyền tin, nghĩ đến kia sắp đưa ra thiên địa thần thụ trái cây, hắn tâm cũng bắt đầu run rẩy. Sau nửa giờ, Hồng Mông Thánh Điện đại thí giao đấu danh sách xuất hiện ở Hồng Mông Thiên Giới công kỳ khu. Tại nhất là nổi bật vị trí biểu hiện, La Vân Dương trận tiếp theo muốn đối trận là Âm Dương Tông Tử. Tin tức này vừa ra, những cái kia chạy theo như vịt vội vội vàng vàng cùng La Vân Dương tốt như thế người, lập tức liền biến mất hơn phân nửa. Cái kia vốn là náo nhiệt vô cùng tiên hồ tinh, càng là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chương 790, Âm Dương Luân Hồi Nhãn Lưỡng Long không gặp gỡ. Hồng Ngông Thánh Điện đại thí, bởi vì đầu 3 trận giao đấu kẻ thất bại cơ bản đều muốn bị loại, cho nên tại giao đấu nhân viên bên trên cơ bản đều có một nguyên tắc, đó chính là lưỡng long không gặp gỡ. Lưỡng long tranh chấp, tất có một bị thương. Trên thực tế, Long Đẳng cũng coi là lần này Hồng Ngông Thánh Điện đấu long một trong, chỉ bất quá hắn phi thường xui xẻo, cùng La Vân Dương phân ở cùng nhau. Ách, phải nói là chính hắn chủ động, phi thường xui xẻo cùng La Vân Dương phân đến cùng một chỗ, mà loại này cùng một chỗ đại giới, chính là Long Đẳng bị loại. Long Đẳng chính là Long gia lão tổ hấu tử, đỉnh cấp thiên tài, hắn thất bại, khiến không ít người cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng là tại cảm thấy đáng tiếc đồng thời, cũng có người cảm thấy đây đối với Long Đẳng tới nói, thật không quá công bằng. Nhưng là, việc đã đến nước này, vì đó nề hà. La Vân Dương một chiêu đánh bại Long Đẳng, cho nên hắn lần này tiến vào Hồng Mông Thánh Điện tiếng hô, liền trở nên rất cao. Càng có một ít thế gia đại tộc, vì để cho chính mình tộc đàn nhiều hơn một có thể tiến vào Hồng Mông Thánh Điện tu hành thánh tử, mà đầu nhập vào to lớn tài nguyên, hy vọng có thể thông ra. Nhưng là đương bọn họ nhìn thấy La Vân Dương giao đấu Âm Dương Tông Tử lúc, cả đám đều lựa chọn lui bước. Âm Dương Tông Tử tu hành 10 vạn năm. Một chút cũng không có sai, vị này Âm Dương Tông Tử hết thể tu luyện 10 vạn năm, bởi vì hắn ra đời thời gian, thực sự không phải một tốt tiết điểm. Khoảng cách Hồng Mông Thánh Điện chiêu thu đệ tử, khoảng chừng 10 vạn năm khoảng cách. Bình thường loại tình huống này tồn tại, đều sẽ từ bỏ Hồng Mông Thánh Điện này một con đường, chính mình tu hành, tự mình lựa chọn mạnh nhất con đường. Nhưng là Âm Dương Tông Tử không có, tựa như cả một đời liền tuyển định này Hồng Mông Thánh Điện Âm Dương Tông Tử, đã không có khiến người chấn phong chính mình, cũng không có lựa chọn cái khác con đường, hắn từng bước một tu luyện, một mực tu luyện 10 vạn năm. Từ hành tinh đến hành tinh, Âm Dương Tông Tử dùng hơn ngàn năm, từ hành tinh cảnh đến tinh hệ cảnh, Âm Dương Tông Tử dùng bên trên 3000 năm, mà từ tinh hệ cảnh đến tinh hà cảnh, Âm Dương Tông Tử càng là sử dụng vạn năm thời gian. Cuối cùng, đương Âm Dương Tông Tử bước vào vũ trụ cảnh đến bây giờ, đã qua 5 vạn năm. Tại này 5 vạn năm bên trong, Âm Dương Tông Tử một mực tại áp chế chính mình tu vi, mà loại này áp chế, đã để Âm Dương Tông Tử thực lực, đạt đến một vô cùng mức độ biến thái. Thậm chí có người nói, lần này tuyển nhận Hồng Mông Thánh Điện đệ tử bên trong, chỉ có Âm Dương Tông tử một có thể vững bước bước vào đại năng. Chẳng những hắn thiên tư kinh người, chẳng những hắn ngộ tính trùng thiên, càng bởi vì hắn có thể chịu được nhàm chán. Chịu được nhàm chán, đây là một loại khen ngợi cũng là một loại tán đồng, hơn nữa còn là một loại khiến người cảm thấy vô cùng sợ hãi khen ngợi cùng tán đồng. Lưỡng Long không gặp gỡ đâu. Làm sao hai cường giả đặt ở cùng một chỗ? Có thiên tôn đối với loại này tỉ thí tình huống, phi thường bất mãn tại Hồng Mông Thiên Giới thông cáo dưới, trực tiếp xách ra. Đối với loại này đặt câu hỏi, Hồng Mông Thánh Điện các chấp sự cũng không trả lời, nhưng là kia Âm Dương Tông Tử, lại nói một câu. Lưỡng Long sao? Ta tại sao không có nhìn thấy Lưỡng Long? Câu nói này, vô cùng cứng nhắc, nhưng là ngữ khí lại là bá khí mười phần. Mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy Âm Dương Tông Tử câu nói này nói quá mức, nhưng là nhưng không ai phủ nhận Âm Dương Tông Tử thực lực. Tự nhiên, một chút tinh thông tại thôi diễn đại năng, khi nhìn đến loại tình huống này về sau, liền đã minh bạch là thế nào một chuyện. Mà bọn họ đối với loại tình huống này, trên cơ bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như làm cái gì đều không nhìn thấy. La Vân Dương trong tay, nhiều hơn một phần Âm Dương Tông Tử tư liệu. Phần tài liệu này chính là Thanh Nguyên Huyền Môn vị kia đồ trưởng lão lưu lại. Dựa theo đồ trưởng lão thuyết pháp, bọn họ Thanh Nguyên Huyền Môn sẽ không bởi vì La Vân Dương cùng một đại năng kết làm tử thủ. Đương nhiên, nếu như La Vân Dương có thể tiến vào trí cao vô thượng Hồng Mông Thánh Điện, thì là mặt khác một bộ tình hình. Đối đồ trưởng lão thuyết pháp, La Vân Dương cũng không cảm thấy phẫn nộ, dù sao trên đời này, không có vô duyên vô cớ yêu. Mà đối với một trận chiến này, La Vân Dương cũng không có quá nhiều lo lắng. Đối với mình thực lực, hắn vô cùng rõ ràng, mặc dù này Âm Dương Tông Tử nói là tu vi siêu quần, nhưng là La Vân Dương cũng không có quá nhiều e ngại. Nhật lạc tinh trầm, rất nhanh liền đến tỉ thí ngày, cái kia vốn là vô cùng dễ dàng tiên hồ tinh, lần nữa khẩn trương lên. Mặc dù Long Gia lão tổ không tiếp tục đến, nhưng là Long Gia 18 vạn huyết mạch chiến binh, cũng đã vượt không mà đến, phong tỏa toàn bộ tiên hồ tinh bốn phía hư không. Mà lĩnh đội, thì là bốn vị bắt trọng thiên tôn. Đối với loại này phong tỏa, La Vân Dương coi như không nhìn thấy. Hắn vô cùng bình tĩnh cùng đợi, khi thời gian đến trong nháy mắt, Âm Dương Tông Tử liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bởi vì quy tắc hạn chế, cho nên tại tỉ thí phía trước 2 phút, La Vân Dương cùng Âm Dương Tông Tử là không giao thủ được. Âm Dương Tông Tử tướng mạo ta mị, đây là một loại đỉnh cấp anh tuấn, chỉ bất quá tại kia anh tuấn bên trong, La Vân Dương có thể cảm giác được một loại âm nhu cảm giác. Loại cảm giác này, cho người ta một loại phi thường khó chịu cảm giác. Mời lựa chọn binh khí. Máy móc thanh âm tại La Vân Dương trong thai vang lên lần nữa. Cùng lần trước, La Vân Dương lựa chọn vẫn là vô tâm thần kiếm, mặc dù hắn đã biết có đẳng cấp cao hơn thiên tôn chiến binh, nhưng là đối với những cái kia thiên tôn chiến binh cũng không quen thuộc, cho nên La Vân Dương quyết định vẫn là lựa chọn vô tâm thần kiếm. Mà tại La Vân Dương đối diện Âm Dương Tông Tử, thì là cái gì cũng không có lựa chọn. Cái gì đều không chọn, tự nhiên là tính trước kỹ càng. Xem La Vân Dương trường kiếm trong tay, Âm Dương Tông Tử thản nhiên nói, uổng phí công phu. La Vân Dương không lên tiếng, nhưng là trong lòng hắn thuộc tính điều tiết khí, lại nhanh chóng đem Âm Dương Tông Tử các loại thuộc tính cho điều đi ra. Lực lượng, 31 tốc độ, 35 thể chất, 15 tinh thần, 49. Xem này Âm Dương Tông Tử thuộc tính, La Vân Dương có một loại muốn mắng đường phố xúc động, này Âm Dương Tông Tử thuộc tính, vậy mà toàn diện nghiền ép chính mình. Mặc dù cảnh giới của hắn cao hơn chính mình, nhưng là La Vân Dương rõ ràng, sở dĩ có loại tình huống này, cũng không chỉ là cảnh giới. Đại cơ duyên, đại nghị lực, đại khí vận. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, La Vân Dương liền làm ra phán đoán, này Âm Dương Tông Tử tinh thần lực cao như thế, nói rõ hắn giành nhất về, chính là tinh thần lực. Lần trước chính mình thúc giục ngũ trọng nguyên cấm vô tâm thần kiếm, này Âm Dương Tông Tử tuyệt đối sẽ không cùng mình so lực lượng, cho nên thuộc tính điều tiết khí đang điều chỉnh bên trong, La Vân Dương tinh thần lực liền đạt đến 87 nguyên. Tỉ thí bắt đầu. Không có chờ La Vân Dương mở miệng, máy móc tiếng quát liền đã tại giữa hai người vang lên. Kia Âm Dương Tông Tử cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có bất cứ nhường cho, lại cũng không có bất cứ dừng lại, chỉ thấy hắn hai mắt lấp lóe ở giữa, một cỗ vòng xoáy khổng lồ, liền hướng phía La Vân Dương bao bọc qua. Tại vòng xoáy này chỗ sâu, một to lớn luân hồi thiên bản đang nhanh chóng xoay tròn, điên cuồng xé rách La Vân Dương tâm thần hướng lên trời bản phóng đi. Luân hồi thiên bản, La Vân Dương trong chốc lát, liền đã có chút minh bạch, này Âm Dương Tông Tử tuyệt đối phải đến luân hồi thần tướng truyền thừa. Đối mặt loại thủ đoạn này, La Vân Dương trong lòng ngược lại là nhiều hơn một tia bình tĩnh, tay hắn bóp qua khứ vĩnh hằng thần điện bên trong bất động căn bản ấn, mà trong miệng lại niệm lên sinh tử thiên âm. Sinh tử hai chữ, ẩn vô tận lực lượng. Mà này vô tận lực lượng chủ yếu nhất trèo trống, chính là tinh thần lực. La Vân Dương đã đem tinh thần lực của mình điều chỉnh đến 87 nguyên, có thể nói đối Âm Dương Tông Tử, đã tạo thành một loại nghiền ép. Sinh tử. Ở vào kia luân hồi thiên bản xé rách bên trong, La Vân Dương thân thể, liền bắt đầu xuất hiện to lớn xé rách cảm giác, mà theo La Vân Dương sinh tử thiên âm vang lên, cái kia vốn là bình tĩnh vô cùng đứng tại Hồng Mông thiên giới trên lôi đài Âm Dương Tông Tử, thần sắc chính là run lên. Thân thể của hắn run rẩy một chút, rất hiển nhiên này sinh tử thiên âm, xúc động hắn bản nguyên. Cái này khiến trong lòng của hắn kiêu ngạo, lập tức biến mất hơn phân nửa. Luân hồi chi chủ truyền thừa, ngươi vậy mà cũng đã nhận được luân hồi chi chủ truyền thừa. Mang theo một tia ghen tị thanh âm, tại La Vân Dương trong đầu vang lên. La Vân Dương bất động như núi, nhưng là sinh tử thiên âm niệm tụng tốc độ, lại là càng nhanh hơn mấy phần, kia lấy luân hồi thiên bản làm cơ sở vòng xoáy, càng là tại sinh tử thiên âm chấn động xuống, xuất hiện từng đạo vết rách. La Vân Dương cùng Âm Dương Tông Tử một trận chiến, có thể nói hấp dẫn vô số ánh mắt. Cùng những người khác nghiền ép so sánh, đây không thể nghi ngờ là lưỡng long tranh chấp. Mặc dù tại rất nhiều người trong mắt, này hai đầu rồng, một điều là nội tình vô cùng cường đại khủng long bạo chúa, một điều chỉ là vừa mới quật khởi giao long, thắng bại đã định. Nhưng là, nhị long đánh nhau tình hình, tuyệt đối hấp dẫn lấy đại đa số ánh mắt. Hồng Ngông thiên giới bên trong, đại đa số thiên tôn đều chú ý một trận chiến này. Long gia lão tổ hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, hắn hao tốn lớn như vậy đại giới, chính là vì khiến La Vân Dương tan tác. Long huynh, nhìn thấy chưa, ta người sư điệt này sử dụng, là một loại đỉnh tiêm thủ đoạn, ha ha, về phần là thủ đoạn gì, ta là không thể nói với ngươi, đây là ta cái kia sư điệt tạo hóa, nói không chừng về sau, sẽ còn trở thành ta cái kia sư điệt nội tình. Kim Nguyên cùng Long gia lão tổ tại Hồng Mông thiên giới bên trong ở vào một đại điện, đắc ý Kim Nguyên, ha ha cười nói. Long gia lão tổ xem Âm Dương Tông Tử, đôi mắt bên trong lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét, hắn biết có thể bị Kim Nguyên tán thưởng cơ duyên. Nhất định là không như bình thường. Vì sao loại cơ duyên này sẽ rơi vào kia Âm Dương Tông Tử trong tay, mà không phải rơi vào chính mình âu yếm trên người con trai đâu? Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, Long gia lão tổ trong lòng thầm hận, mặt ngoài lại thản nhiên nói, ta khác cũng không cầu, chỉ hy vọng lệnh sư chất đừng cho kia La Vân Dương bị bại quá mức thoải mái. Cái này ngươi yên tâm. Kim Nguyên vung tay lên nói, theo ta được biết, thua ở sư điệt ta loại thủ đoạn này hạ người, không có một không thương tổn cùng bản nguyên. Liền xem như tại Hồng Mông thiên giới, hắc hắc, kia thương tới cùng bản thể đánh nhau cũng không có gì khác nhau. Ở vào Hồng Mông thiên giới bên trong quan chiến thiên tôn, mỗi một cái đều là thần kinh bách chiến đại nhân vật, đối với La Vân Dương cùng Âm Dương Tông Tử loại này thân thể không có bất cứ động tĩnh gì chiến đấu, bọn họ chẳng những không có bất cứ không kiên nhẫn, từng cái ngược lại xem say sưa ngon lành. Tại không ít người trong mắt, thậm chí loại này chiến đấu so loại kia các loại tuyệt học cùng bay giao đấu, càng làm cho bọn họ cảm thấy có đáng xem. Ta có phải hay không nhìn lầm, Âm Dương Tông Tử thân thể đang run rẩy. Đột nhiên, có thiên tôn tại Hồng Mông thiên giới bên trong nhắn lại nói. Người này, rất nhanh liền đưa tới Kim Nguyên chú ý, hắn cơ hồ không do dự cũng không chút nào khách khí hận trở về. Ha ha, đó là ngươi mắt có vấn đề. Chương 791, cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình. Kim Nguyên tại tiếp Long gia lão tổ nhờ giúp đỡ về sau, căn bản liền không có nghĩ tới, chính mình sư điệt, 10 vạn năm một bước một dấu chân. Cơ hồ là thiên tôn phía dưới người mạnh nhất Âm Dương Tông Tử thất bại. Trong mắt hắn, ai tại Hồng Ngông Thánh Điện đại thí bên trong gặp Âm Dương Tông Tử, đó chính là xui xẻo tám đời. Nhưng là bây giờ, kia xuất hiện tại Hồng Ngông Thiên Giới bên trong bình luận, lại làm cho Kim Nguyên Tâm không hiểu lo sợ bất an. Nếu như lần này Âm Dương Tông Tử thật thua ở La Vân Dương trong tay, như vậy tội lỗi của hắn nhưng lớn lắm. Đây quả thực là khiến Âm Dương Tông Tử 10 vạn năm chờ đợi, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không có khả năng, Âm Dương Tông Tử kinh tài diễm tiện. Hắn làm sao lại thua ở La Vân Dương trong tay đâu? Hắn Âm Dương luân hồi thần nhãn, nhưng là một loại có thể để cho ngũ trọng thiên tôn đều muốn thua thiệt thủ đoạn. Liền đang Kim Nguyên bản thân an ủi thời điểm, hắn liền thấy hai đạo huyết lệ từ Âm Dương Tông Tử trong hai con người chảy xuống. Mặc dù huyết lệ rất nhỏ, nhưng này dù sao cũng là huyết lệ, cùng lặng lặng đứng ở nơi đó La Vân Dương so sánh, Âm Dương Tông Tử lúc này tình hình có thể nói là chật vật không chịu nổi. Nhìn lá dụng biết mùa thu đến, đối với các thiên tôn tới nói, chỉ cần một tơ một hào động tĩnh, bọn họ liền có thể đánh giá ra chính mình cần kết quả. Long gia lão tổ thần sắc vô cùng không tốt. Hắn nhưng là hao tốn giá cả to lớn, nếu như này Âm Dương Tông Tử bại, như vậy hắn đại giới, liền xem như bạch tiêu. Âm Dương Tông Tử hắn làm sao như vậy? Câu nói này, Long gia lão tổ hỏi thăm bên trong, mang theo một tia rõ ràng bất mãn. Đây là một tia đối Âm Dương Tông Tử bất mãn. Mà ngồi ở một bên Kim Nguyên, lúc này đã nhìn hàm hàm Long gia lão tổ nói. Ngươi câm miệng cho ta. Câu nói này, thậm chí mang theo một tia gào thét hương vị, Long gia lão tổ mặc dù rất khó chịu Kim Nguyên quát lớn, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là ngậm miệng lại. Long gia lão tổ lúc này có thể minh bạch Kim Nguyên ý nghĩ, dù sao chuyện này liên quan đến, còn có Âm Dương Tông tử tiền đồ. Một khi Âm Dương Tông tử thất bại, như vậy hắn bại chính là hắn nhiều năm tiền đồ. Kim Nguyên mặc dù địa vị cao thượng, nhưng là đối với việc này, hắn lại là phải gánh vác phụ trọng yếu nhất trách nhiệm. Âm Dương Tông tử không bị thua, kia luân hồi thiên nhãn, chẳng qua là hắn một loại kỹ năng mà thôi, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn vẫn là có thể sử dụng cái khác kỹ năng. Kim Nguyên lúc này cũng không có bảo mật ý nghĩ, trầm giọng nói. Long gia lão tổ gật đầu, hắn biết Âm Dương Tông tử thực lực, kia là tại bất luận cái gì một phương diện, đều có thể nghiền ép Long Đằng tồn tại. La Vân Dương tinh thần lực đủ mạnh, nhưng là tại cái khác phương diện, hắn chưa chắc có thể chiến thắng được Âm Dương Tông tử. Huống chi Âm Dương Tông tử chỉnh thể tố chất, càng là bị người coi là thiên hạ đệ nhất. Liền đang Long gia lão tổ cùng Kim Nguyên trong lòng tràn đầy mong đợi thời điểm, La Vân Dương cùng Âm Dương Tông tử tại thế giới tinh thần bên trong chiến đấu, trở nên càng thêm điên cuồng. Không cam tâm thất bại, Âm Dương Tông tử đang tỉ đấu bên trong bắt đầu thiêu đốt thần hồn của mình, loại này thiêu đốt có thể làm cho tinh thần lực nhanh chóng gia tăng, nhưng là thiêu đốt tinh thần lực đại giới, đồng dạng vô cùng to lớn. Âm Dương Tông tử lúc này thiêu đốt tinh thần lực của mình, cũng không phải là muốn chiến thắng La Vân Dương, theo sinh tử thiên âm một lần so một lần hạo đãng, hắn đã cảm thấy chính mình kia luân hồi thiên nhãn đối mặt, căn bản cũng không phải là một người, mà là một ngọn núi. Dưới loại tình huống này, hắn đã không có cùng La Vân Dương tại tinh thần lực bên trên giao đấu tâm tư, hắn hy vọng dựa vào chính mình các phương diện bí pháp phối hợp, đánh bại La Vân Dương. Đối với mình cái khác bí pháp, trong lòng của hắn vẫn là lực lượng mười phần, hắn không tin La Vân Dương có thể tại tinh thần lực bên trên mạnh hơn chính mình, liền có thể tại cái khác phương diện, cũng mạnh hơn chính mình. Luân hồi thiên âm hạo đãng, La Vân Dương tuyệt đối không cho phép lúc này đã bị chính mình áp chế Âm Dương Tông tử từ chính mình trói buộc bên trong tránh thoát. Tại Âm Dương Tông tử tinh thần lực mạnh lên sát na, La Vân Dương âm thanh sinh tử thiên âm biến càng thêm nhanh chóng. Sinh tử chuyển đổi, vạn vật thành phấn. Âm Dương Tông tử muốn tráng sĩ chặt tay, nhưng là đối với Âm Dương Tông tử tới nói, hắn một khi đứt cổ tay, kết quả sau cùng chính là tinh thần của hắn sụp đổ. Loại này sụp đổ, sẽ để cho lực chiến đấu của hắn đại giảm không nói, hơn nữa còn sẽ để cho hắn lần này giao đấu bên trong, triệt để thua trận. La Vân Dương, giết người bất quá đầu chạm đất. Theo lại một lần sinh tử thiên âm vang vọng, chỗ kia tại vòng xoáy trung tâm luân hồi thiên bản đã hỏng mất một mảng lớn, khó mà chống đỡ được đi xuống. Âm Dương Tông tử lớn tiếng mà nói, cho ta một cơ hội, ngang tay, ta nhất định sẽ trả giá để ngươi hài lòng đại giới. Âm Dương Tông tử là một ý chí kiên định người, nhưng nhìn 10 vạn năm kiên trì tất cả đều biến thành bọt nước, trong lòng cũng của hắn bình tĩnh không xuống. Cho nên tại tinh thần lực thế giới bên trong, bắt đầu hướng La Vân Dương cầu xin tha thứ. La Vân Dương không nhúc nhích chút nào. Sinh tử thiên âm tại lần lượt thi triển bên trong, khiến hắn lĩnh ngộ đến không ít ảo diệu, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy, nguyên lai này sinh tử thiên âm, lại còn có thể như vậy dùng. Sinh tử luân hồi, có sinh ra chết, mà sống và chết ở giữa, chuyển đổi nhanh chậm, chuyển đổi tần suất, thì có khác biệt uy lực. Ngươi thật muốn cùng ta Âm Dương Tông đối nghịch sao? Ngươi biết không biết, ngươi làm như vậy, là không có bất cứ kết quả tốt. Âm Dương Tông tử luân hồi thiên bản triệt để sụp đổ, chính là tại Hồng Mông thiên giới bên trong hắn người cũng bắt đầu sụp đổ. Hắn lúc này đã có chút điên cuồng. Hừ, ngươi tại lựa chọn ta làm đối thủ thời điểm, có muốn hay không tới tội ta hậu quả? La Vân Dương mở miệng, thanh âm của hắn xuyên thấu qua tinh thần lực, ở trong hư không nhanh chóng vang vọng nói, ở trong mắt ngươi, ta hẳn là một có thể tùy ý nắm sâu kiến. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, sâu kiến có đôi khi cũng là có thể gặm đoạn đại thụ che trời. Huống chi, ngươi cũng không phải cái gì đại thụ che trời. Theo cuối cùng một cây chữ mở miệng, sinh tử thiên âm sống và chết hai chữ, bị La Vân Dương đồng thời lặp lại 13 lần. Kêu 13 tần suất âm điệu, liền tựa như một cái cự truy, trung điệp gõ vào Âm Dương Tông tử tâm thần bên trên. Trong chốc lát, Âm Dương Tông tử tại Hồng Mông thiên giới thân thể, trực tiếp vỡ vụn. Mà tại kia Âm Dương Tông mật điện bên trong, ngồi xếp bằng Âm Dương Tông tử, một ngụm máu phun tới. Bất quá loại này thụ thương, đối với Âm Dương Tông tử tới nói, cũng không phải là cái đại sự gì, hắn chân chính phải đối mặt, là tình huống hiện tại. Hắn bại. Thua ở La Vân Dương trong tay. Đời này của hắn, không phải là không thể đủ kinh lịch thất bại, nhưng là lần này với hắn mà nói, thật sự là quá thảm rồi. 10 vạn năm kiên trì, hủy hoại chỉ trong chốc lát, mặc dù không thể nói, không có Hồng Mông Thánh Điện, hắn liền thành không được đại năng, nhưng là không có Hồng Mông Thánh Điện bồi dưỡng, hắn thành tiểu đại năng khả năng liền thấp xuống rất nhiều. La Vân Dương, đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi đuổi tận giết tuyệt, ta làm sao lại rơi xuống đến nông nỗi này. Âm Dương Tông tử ngửa mặt lên trời gào thét, trong âm thanh của hắn tràn đầy oán độc, tựa như hết thảy đều là bởi vì La Vân Dương quấy rối, cho nên mới thành như vậy, hắn mảy may đều không có nghĩ qua, nếu không phải là bởi vì hắn đối La Vân Dương chủ động xuất thủ, sự tình cũng sẽ không tới tình cảnh như thế này. Mà tại này gào thét bên trong, Âm Dương Tông Tử đã cảm thấy chính mình một trận đầu váng mắt hoa, kém chút cả người đều té lăn trên đất. Hắn giờ khắc này, mới nhớ tới chính mình cùng La Vân Dương giao thủ tình hình, tại kia trong lúc giao thủ, mình đã bị thương tổn cực lớn. Mà liền tại Âm Dương Tông Tử hít sâu một hơi, chuẩn bị chậm rãi khôi phục lực lượng của mình lúc, ở vào Hồng Mông Thiên Giới bên trong Kim Nguyên, đã mang theo vẻ điên cuồng gào lên. Đối với Kim Nguyên tới nói, lần này tổn thất của hắn lớn. Mặc dù Âm Dương Tông Tử thua ở La Vân Dương trong tay, là thực lực của hắn không đủ, nhưng là Kim Nguyên lại rõ ràng, tông môn của mình bên trong, tuyệt đối sẽ biết Âm Dương Tông Tử cùng La Vân Dương chi chiến, là chính mình an bài. Nói cách khác, tại toàn bộ Âm Dương Tông, cơ hồ hết thảy mọi người, đều sẽ tưởng rằng hắn tại hủy diệt Âm Dương Tông Tử, đoạn tuyệt Âm Dương Tông Tử tiến tới con đường. Ngãi ngãi, ta thấy được cái gì? Hồng Mông Thiên Giới tin tức bên trong, có người mang theo vẻ hưng phấn mà nói, Âm Dương Tông Tử bại, 10 vạn năm mài một kiếm Âm Dương Tông Tử bại. Ha ha ha ha, thật là Âm Dương Tông Tử bại, hắn không phải cảm thấy mình vô địch sao? Làm sao có thể bại đâu? Hắn không phải cảm thấy, này Hồng Mông Thánh Điện vị trí chính là hắn sao? Làm sao lại bị bại như thế thảm? Tự gây nghiệt, không thể sống a. Có cùng Âm Dương Tông Tử có bẩn thỉu võ giả, tại trong lời nói, mảy may không nể mặt Âm Dương Tông, hướng thẳng đến Âm Dương Tông Tử nã pháo. Càng có người cầm Âm Dương Tông Tử cùng La Vân Dương ở giữa tỉ thí tới nói sự tình, nói loại chuyện này cùng Long Đằng, đều là chủ động yêu cầu. Ta thật là thêm kiến thức, liền đang chúng ta vì một tiến vào Hồng Mông Thánh Điện danh ngạch mà liều mạng đấu không nghỉ thời điểm, đã có người đem loại cơ hội này chủ động ném xuống đất. Đối với nhân gia tới nói, thành tựu đại năng, căn bản là không dùng đến Hồng Mông Thánh Điện. Bội phục a, Âm Dương Tông Tử. Kim Nguyên muốn giết người, hắn chính là đại năng, kia bàng bạc sắc cơ, bay thẳng 9 vạn dặm. Nhưng là hắn không dám động thủ. Hồng Mông Thánh Điện chiêu thu đệ tử quá trình bên trong, nếu có người dám can đảm tùy ý động thủ, đó chính là khiêu khích toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện, mà loại khiêu khích này kết quả, liền xem như hắn Kim Nguyên địa vị không phải bình thường, cũng là một con đường chết. Vì sao lại như vậy, ta chỉ là muốn kiếm lấy một chút tài nguyên mà thôi. Kim Nguyên, ngươi trở về một chuyến. Liền đang Kim Nguyên nhanh chóng vận chuyển đầu của mình, nghĩ đến làm sao có thể khiến Âm Dương Tông Tử lần nữa tiến vào Hồng Mông Thánh Điện thời điểm. Một thanh âm nhàn nhạt ở bên tai của hắn vang lên. Nghe được thanh âm này, Kim Nguyên thân thể đều đang run rẩy. Hắn đối Âm Dương Tông Tử chủ yếu là ấy nấy, nhưng là đối với thanh âm của lời này, có lại là sợ hãi, bởi vì cái này người, thật sự là quá mạnh. Vâng, sư huynh. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Kim Nguyên trong ánh mắt mang theo một tia ác độc xem Long Gia lão tổ. Long Bình Thiên, hai chúng ta không xong. Mấy câu nói đó, Kim Nguyên nói vô cùng trịnh trọng, cũng vô cùng oán độc. Long Bình Thiên cũng chính là Long Gia lão tổ, hắn xem rời đi Kim Nguyên, muốn giải thích, nhưng là há miệng công phu, Kim Nguyên liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Nghĩ đến Kim Nguyên bộ dáng, Long Bình Thiên biết, từ đó về sau, tại địch nhân của hắn bên trong, lại nhiều một gọi Kim Nguyên người. Hơn nữa hai người thù hận, còn khó có thể hóa giải. Chương 792, Thái Sơ Hỗn Độn Dịch. La Vân Dương thắng. Tin tức này, giống như một trận gió lốc, tràn ngập tại Hồng Mông Thiên Giới cái này tụ tập đại lượng thiên tôn giả lập địa vực. Chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh. Cơ hồ tất cả biết được tin tức này người, thứ nhất cảm giác, chính là chấn kinh. Lúc này bọn họ, ngoại trừ chấn kinh, cũng không có biện pháp nào khác để diễn tả lúc này tâm tình của bọn hắn. Long Đằng thua ở La Vân Dương trong tay, còn có người hoài nghi một chút La Vân Dương thực lực, nhưng là bây giờ bại là Âm Dương Tông Tử. Xui xẻo Âm Dương Tông Tử. Chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội nữa tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, trừ phi hắn còn có thể chờ thêm 10 vạn năm. Nhưng là, hắn chờ được sao? Đối với bá đạo Âm Dương Tông Tử, rất nhiều người đều vô cùng khó chịu, tự nhiên một chút trêu chọc liền xuất hiện ở Hồng Mông Thiên Giới bên trên. Tử Vân Vũ Trụ, xem hết La Vân Dương cùng Âm Dương Tông Tử giao đấu chấn thiên đại thiên tôn, cơ hội trước tiên liền rời đi động phủ của mình, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình cái này thời điểm muốn làm, chính là gắn bó tốt cùng La Vân Dương quan hệ. Mặc dù La Vân Dương còn không phải thiên tôn, nhưng khi hắn từ Hồng Mông trong thánh điện đi ra, đây tuyệt đối là để cho mình vì thế mà choáng váng tồn tại. Thậm chí, điều này có thể trở thành một chúa tể chính mình sinh tử tồn tại. Từng cái suy nghĩ chớp động chấn thiên đại thiên tôn, tại đi tới tiên hồ tinh thời điểm, liền thấy vô số lưu quang, này mấy chớp động lưu quang bên trong, có các loại tọa kỵ, càng có kia khóa vực hư không phi thuyền. Chấn thiên huynh chờ một lát, liền đang chấn thiên đại thiên tôn chuẩn bị tự hành đi đường thời điểm. Liền nghe có người trầm giọng nói. Chấn Thiên Đại Thiên Tôn ngẩng đầu, thấy được nhanh chóng chạy tới Long Tượng Đại Thiên Tôn. Làm Tử Vân Vũ Trụ ba vị Thiên Tôn, bọn họ tại lúc bình thường, ngược lại là có thể lẫn nhau liên thủ đối địch, nhưng là lúc này, Chấn Thiên Đại Thiên Tôn thật không nguyện ý cùng Long Tượng Đại Thiên Tôn cùng đi. Nguyên nhân sao? Trên thực tế rất đơn giản, đó chính là bởi vì này Long Tượng Đại Thiên Tôn đắc tội La Vân Dương, nếu như cùng Long Tượng Đại Thiên Tôn cùng đi gặp La Vân Dương, vậy chẳng phải là muốn đắc tội La Vân Dương sao? Nhưng là bây giờ cùng Long Tượng Đại Thiên Tôn phân rõ giới hạn, vậy đối với chính mình tại Tử Vân Vũ Trụ hoàn cảnh, cũng không phải quá tốt. Liền đang Chấn Thiên Đại Thiên Tôn thời điểm do dự, Long Tượng Đại Thiên Tôn đã nhanh nhanh đi tới nói, ta làm sai một việc, Chấn Thiên Huynh, lần này nếu như ngươi không giúp ta, ta nhưng liền toàn xong. Long Tượng Đại Thiên Tôn mặc dù duy trì dĩ vãng phong độ, nhưng là tại lời nói này bên trong, Chấn Thiên Đại Thiên Tôn lại nghe ra một tia suy sụp tinh thần chi ý. Đối với này một tia suy sụp tinh thần, Chấn Thiên Đại Thiên Tôn tự nhiên minh bạch là cái gì, hắn mặc dù trong lòng mừng thầm ngươi Long Tượng Đại Thiên Tôn đúng là đáng đời, nhưng là ở ngoài mặt, hắn vẫn là trầm giọng mà nói, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn, Long Tượng Huynh, hiện tại việc ngươi cần, là muốn cầm ra thành ý đến. Long Tượng Đại Thiên Tôn gật đầu nói, thành ý ta tự nhiên là chuẩn bị, nhưng là ở trong đó, thiếu khuyết một người nói cùng. Còn xin Chấn Thiên Huynh xem ở chúng ta giao tình nhiều năm bên trên, kéo huynh đệ này một phen, ra tay với Chấn Thiên Huynh tương trợ tình nghĩa, ta nhất định vĩnh thế không quên. Chấn Thiên Đại Thiên Tôn mặc dù trong lòng dính nhau, lại cũng không nguyện ý dựng nên Long Tượng Đại Thiên Tôn như thế một cựu địch, do dự một lúc sau, cuối cùng vẫn trầm giọng mà nói, nếu lão huynh ngươi nói như thế, vậy ta liền cho người thử một chút. Tiên Hồ Tinh, sắc màu rực rỡ, vô số đại nhân vật, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà tới. Thậm chí còn có một ít tiên tư đạo cốt mỹ lệ nữ tử, xuất hiện trên Tiên Hồ Tinh, liền xem như Chấn Thiên Đại Thiên Tôn nhân vật như vậy, đối mặt từng cái phong tình vô hạn nữ tử, cũng không khỏi được lòng say không thôi. Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, những cô gái này, mỗi một đều là trong đại vũ trụ đỉnh cấp tông môn bồi dưỡng ra được đệ tử đích truyền. Về sau có thể cùng những cô gái này thông gia, ít nhất cũng phải trưởng thành đến cửu trọng thiên tôn tình trạng. Mặc dù hắn là lục trọng thiên tôn, nhưng là hắn loại này lục trọng thiên tôn tại nhân gia trong mắt, căn bản là không tính là cái gì. Lộng Nguyệt Thiên Tôn, đã lâu không gặp. Khi thấy một khuôn mặt trong sáng, giống nhau trên trời trăng sáng chiếu rọi tứ phương nữ tử lúc, Chấn Thiên Đại Thiên Tôn nhanh chóng nên lên. Hắn nhìn về phía nữ tử này ánh mắt, ngoại trừ cung kính, càng mang theo một tia ái mộ. Đây là một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu ái mộ, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, tại đối mặt nữ tử này thời điểm, hắn có thể làm, cũng chỉ có ái mộ. Lộng Nguyệt Thiên Tôn lạnh nhạt gật đầu nói, Chấn Thiên, đã lâu không gặp. Lộng Nguyệt lần này qua đến Chấn Thiên Đại Thiên Tôn mà nói phân nửa, liền ngừng lại, bởi vì hắn đã ý thức được, chính mình lời nói, có chút không thích hợp. Lộng Nguyệt Thiên Tôn mặc dù là tứ trọng thiên tôn, nhưng là nàng nội tình cường đại, hơn nữa tại thiên vũ thượng môn bên trong có rất cao địa vị, có thể nói về sau có không giống bình thường tiên đồ, nàng có thể đến nơi đây, muốn làm, tự nhiên là thông gia. Ta cùng tông môn trưởng bối, tới gặp một chút La công tử. Lộng Nguyệt Thiên Tôn ngược lại là cũng không có bất cứ e lệ, chậm rãi mà đàm đạo. Nghe Lộng Nguyệt Thiên Tôn nói như thế, Chấn Thiên Đại Thiên Tôn lúc này mới thở dài một hơi, hắn xem tại đại điện bên ngoài chuyện trò vui vẻ người, biết mình muốn nhìn thấy La Vân Dương, còn không biết muốn chờ bao lâu thời gian. Mặc dù tu vi đến Thiên Tôn, thời gian đối với bọn họ đã không phải là vấn đề quá lớn, tại bực này đợi thời gian bên trong, bọn họ có thể nhanh chóng thông qua các loại phương pháp, để cho mình phong phú. Không nghĩ tới, các ngươi Tử Vân Vũ Trụ bên trong, vậy mà xuất hiện nhân vật như vậy. Lộng Nguyệt Thiên Tôn thanh âm bên trong, mang theo một tia cảm xúc. Chấn Thiên Đại Thiên Tôn trong lòng, ngoại trừ ghen ghét, càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Nghĩ đến chính mình năm đó nếu là có La Vân Dương như vậy thực lực, như thế nào lại giống bây giờ như vậy, đối mặt giai nhân, lại chỉ có thể. Liền đang Chấn Thiên Đại Thiên Tôn ý niệm trong lòng giống như sóng chiều thời điểm, La Vân Dương đang lặng lặng nghe trước mắt một vị bắt trọng Thiên Tôn lời nói. Bắt trọng Thiên Tôn, đó chính là cao đẳng tồn tại, mặc dù không thể chấn nhiếp một phương đại giáo, lại cũng là có thể trèo chống mặt tiền nhân vật. Mà vị này bắt trọng Thiên Tôn, cũng là thứ nhất lấy bản thể đi tới Tiên Hồ Tinh, gặp mặt La Vân Dương Thiên Tôn. Vừa mới ta dâng lên lễ vật, chỉ là vì chúc mừng Vân Dương tiên sinh ngươi đánh bại Âm Dương Tông tử tiểu lễ vật mà thôi, lần này ta tới, là dâng chúng ta lão tổ mệnh lệnh, đến cùng La tiên sinh trao đổi một việc. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn trong giọng nói, lộ ra một tia khách sáo. Mặc dù La Vân Dương lúc này không phải Thiên Tôn, nhưng là tại Loạn Thế Đại Thiên Tôn trong mắt, La Vân Dương địa vị, lại là không thể so với chính mình thấp. Thậm chí từ về sau tới nói, địa vị của mình cùng La Vân Dương so sánh, rõ ràng phải yếu hơn mấy phần. Cho nên thần sắc của hắn bên trong, cũng không có Thiên Tôn nhìn xuống vũ trụ cảnh ngạo nghễ. La Vân Dương đối với vị này loạn thế đại thiên tôn, cũng rất có hảo cảm, đương nhiên, cũng vỏn vẹn là có hảo cảm mà thôi. Loạn Thạch đại thiên tôn đến từ Thiên Vũ Thượng Môn. Này Thiên Vũ Thượng Môn La Vân Dương mặc dù lần đầu tiên nghe nói, nhưng là xuyên thấu qua tư liệu thẩm tra, lại biết này Thiên Vũ Thượng Môn chính là Long Điền đại vũ trụ bát đại tới cửa một trong, có thể nói bản về uy thế, không kém gì Tam Thế Vô Thượng Tông. Bất quá có một chút, Thiên Vũ Thượng Môn là không bằng Tam Thế Vô Thượng Tông, đó chính là Thiên Vũ Thượng Môn lão tổ, nghe nói rất có rơi xuống nguy hiểm. Nói như vậy, đến Thiên Tôn, liền đã vượt ra thời không trường hà, trên cơ bản sẽ không chết đi, chớ đừng nói chi là đã vượt ra Thiên Tôn đại năng. Nhưng là, đó cũng không phải nói, đại năng liền không khả năng rơi xuống, có rất nhiều thời điểm, rơi xuống cũng không phải là bởi vì tuổi thọ đến, liền rơi xuống. Thiên Vũ Thượng Môn vị lão tổ kia, gặp vấn đề lớn, vấn đề này là cái gì, không phải La Vân Dương có thể tiếp xúc đến, hắn có thể biết chính là, tựa như Thiên Vũ Thượng Môn lão tổ, thời gian đã không nhiều lắm. Mà càng là loại thời điểm này, Thiên Vũ Thượng Môn càng là khiến người không dám trêu chọc, dù sao tại lão hổ lúc sắp chết, cũng là hùng tàn nhất thời điểm. Từ vũ trụ cảnh đến Thiên Tôn đoạn thời gian này, trọng yếu vô cùng, cơ sở đánh cho càng là kiên cố, đến Thiên Tôn, càng có tiến bộ đường sống. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn nói đến chỗ này, mang theo một tia cảm khái mà nói, thiên tư của ta không được, cho nên căn cơ không phải quá kiên cố, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt tới hiện tại loại tình trạng này. Liền xem như có nghịch thiên cơ duyên, cũng khó có thể tiến bộ trở thành cựu trọng thiên tôn. La Vân Dương cũng không nói lời nào, hắn cùng Loạn Thạch Đại Thiên Tôn hiện tại nghiêm ngặt nói đến, vẫn là người xa lạ, giao tình cạn mà nói sâu, loại chuyện này La Vân Dương là vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Không biết Vân Dương ngươi nghe nói qua Thái Sơ Hỗn Độn Dịch không có? Loạn Thạch Đại Thiên Tôn câu chuyện vừa chuyển nói. Thái Sơ Hỗn Độn Dịch, La Vân Dương tự nhiên nghe nói qua, đây là một loại nguyên thủy mẫu vũ trụ vừa mới mở thời điểm, hình thành một loại vô thượng bảo dịch. Trong truyền thuyết, năm đó ở trong phòng đấu giá xuất hiện một dọn, liền vô ra một khiến người cảm thấy điên cuồng giá. La Vân Dương hỗn động tứ nguyên thú phân thân muốn thăng cấp, tốt nhất thăng cấp vật phẩm, chính là này Thái Sơ Hỗn Độn Dịch. Mà tại trong truyền thuyết, loại này Thái Sơ Hỗn Độn Dịch mặc dù thiên hạ còn có, nhưng cũng chỉ là tại mấy cái kia cổ lao trong tông môn tồn tại. Ta tông môn nguyện ý cho Vân Dương ngươi cung cấp 3000 phương Thái Sơ Hỗn Độn Dịch, giúp ngươi đánh xuống mạnh nhất căn cơ, hơn nữa đem tông môn tất cả điện tịch hướng ngươi cởi mở, càng dâng lên Thiên Vũ Thượng Môn Thiên Vũ Nguyên Kiếm làm Vân Dương binh khí của ngươi. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn một hơi, nói ra đại lượng điều kiện, mà mỗi một cái điều kiện đều có thể cấp cho tâm thần người chập chờn không thôi. La Vân Dương mặc dù trong lòng duy trì lớn nhất tỉnh táo, nhưng là này Loạn Thạch Đại Thiên Tôn điều kiện, như cũ khiến tâm hắn động không ngừng. 3000 phương, mà không phải 3000 tích, vỏn vẹn này mấy Thái Sơ Hỗn Độn Dịch giá trị, liền có thể khiến đại năng vì đó tâm động không thôi. Điều kiện đâu? La Vân Dương tại hít một hơi thật sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại về sau, trầm giọng hỏi. Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần Vân Dương ngươi trở thành ta Thiên Vũ Thượng Môn đệ tử. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn nói, đương nhiên, Vân Dương hành động của ngươi cùng ngươi hết thảy đều là tự do, ta Thiên Vũ Thượng Môn sẽ không can thiệp. Đương nhiên, nếu như Vân Dương ngươi nguyện ý, chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể cưới ta Thiên Vũ Thượng Môn hạch tâm đệ tử, làm ngươi thế thất. Đương nhiên, cái này chủ yếu xem ngươi ý nguyện, chúng ta không bắt buộc. Tựa như sợ La Vân Dương hiểu lầm, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn trầm giọng nói. La Vân Dương xem khuôn mặt thành khẩn Loạn Thạch Đại Thiên Tôn, ý niệm trong lòng nhanh chóng quần cuộn lấy, hắn biết, trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, hiện tại Thiên Vũ Thượng Môn cấp ra tốt như vậy điều kiện, chuyện kia liền càng thêm không đơn giản. Đại Thiên Tôn, ta muốn biết vì sao? Chương 793, Phong Thủy Luân Chuyển. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn ánh mắt rất là ngưng trọng xem La Vân Dương, mặc dù hắn cũng không có đem chính mình uy thế phát ra, nhưng là một bát trọng thiên tôn khí tức, như cũ giống như cự long sâu xa. Cũng không sợ nói cho ngươi, bởi vì sinh tồn. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn trong giọng nói, tựa hồ trộn lẫn lấy một loại bi thống hương vị, nhà ta lao tổ, trèo trống không được một nguyên hội. Một nguyên hội, là một đoạn thời gian rất dài, đối với phổ thông nhân tộc mà nói, đây quả thực là một bọn họ chỉ có thể dựa vào ngẫm lại, mới có thể tưởng tượng ra tới thời gian. Nhưng là đối với đại năng tới nói, đặc biệt là đối với giống Thiên Vũ Thượng Môn bậc này đại tông môn tới nói, một nguyên hội thật sự là quá ít. Không có đại năng duy trì, Thiên Vũ Thượng Môn liền tựa như một khối tùy thời đều có thể bị người cắn một cái thịt mỡ. Người không môn không phái, chỉ cần có thể tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, trở thành đại năng tỷ lệ rất cao, cho nên, người đáng giá chúng ta lựa chọn. La Vân Dương khẽ gật đầu, hắn hiểu được Loạn Thạch Đại Thiên Tôn ý tứ, tại hơi trầm ngâm sát na, La Vân Dương liền làm ra quyết đoán. Mặc dù Thiên Vũ Thượng Môn tình huống kém cỏi nhất, nhưng là cho ra điều kiện, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Còn những tông môn khác, mặc dù coi trọng hắn, nhưng là những cái kia điều kiện, La Vân Dương cũng không nguyện ý đồng ý. Tốt, ta đáp ứng. Tại hơi trầm ngâm trong nháy mắt về sau, La Vân Dương liền chém đinh chặt sắt nói. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn tại đại núi lỏng một khẩu khí đồng thời, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ảm đạm. Hắn là một bát trọng thiên tôn, cuối cùng vẫn còn muốn đem tông môn vận mệnh ký thác vào La Vân Dương như vậy một còn chưa trở thành thiên tôn người trên thân, khiến hắn từ trong lòng có như vậy một tia không thoải mái. Tốt, Vân Dương quả nhiên nhanh nhẹn, đã như vậy, kia kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thiên Vũ Thượng môn hạch tâm đệ tử. Nói đến chỗ này, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn trong tay đã nhiều hơn một tấm lệnh bài nói, khối này lệnh bài là một thông hướng Thiên Vũ Thượng môn tiết điểm, xuyên thấu qua tiết điểm này, Vân Dương ngươi liền có thể tiến vào Thiên Vũ Thượng môn. Đưa cho ngươi đồ vật, ngươi tùy thời có thể lấy đi. La Vân Dương nhẹ gật đầu, không có chút nào từ chối tiếp nhận Loạn Thạch Đại Thiên Tôn lệnh bài, mà hoàn thành đây hết thảy Loạn Thạch Đại Thiên Tôn nói, đệ tử của ta Lộng Nguyệt Thiên Tôn liền đang bên ngoài, các ngươi không bằng gặp mặt một lần. Cái này gặp một lần ý tứ, La Vân Dương minh bạch, nhưng là trong lòng của hắn, lúc này thật không có phương diện này ý tứ. Đa tạ Đại Thiên Tôn, chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất, ta thật sự là không nguyện ý phân tâm. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn cười cười, cũng không có cưỡng cầu, La Vân Dương đã gia nhập Thiên Vũ Thượng Môn, như vậy về sau nhiều cơ hội chính là, đối với mình tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn trong lòng, tràn đầy lòng tin. Theo Loạn Thạch Đại Thiên Tôn rời đi, La Vân Dương gia nhập Thiên Vũ Thượng Môn tin tức, liền truyền bá ra ngoài, những cái kia vốn hữu tâm lôi kéo La Vân Dương thuyết khách, tại biết La Vân Dương đã có lựa chọn về sau, đại bộ phận đều lựa chọn rời đi. Mặc dù La Vân Dương tại trong mắt của bọn hắn giá trị rất cao, nhưng là đối với này mấy đại tông môn tới nói, lựa chọn của bọn hắn, thật sự là nhiều lắm. La Vân Dương mặc dù khiến bọn họ cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không phải nhất định phải đem La Vân Dương kéo vào chính mình dưới trướng. Trấn Thiên Đại Thiên Tôn cùng Long Tượng Đại Thiên Tôn nghe được La Vân Dương gia nhập Thiên Vũ Thượng Môn tin tức, ánh mắt phức tạp liếc nhau một cái. Bởi vì phía trước đã không có người chờ, hai người liền hướng phía phụ trách tiếp đai Huyết Đao Vương đi tới, bất quá rất nhanh, Huyết Đao Vương liền dùng một loại xin lỗi lời nói cho hai người bọn họ, La Vân Dương không thấy. Mà không thấy lý do, thế mà chỉ có hai chữ, không rảnh. Long Tượng Đại Thiên Tôn trong hai con ngươi chớp động lên một tia hoán độc, La Vân Dương như thế không cho hắn mặt mũi, khiến hắn có một loại điên cuồng cảm giác. Nhưng là, hắn cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt tại trong bụng, không nói đến La Vân Dương hiện tại có Hồng Mông Thánh Điện che chở, liền xem như đại năng, cũng không dám ở thời điểm này động đến hắn, huống chi La Vân Dương gần đây gia nhập Thiên Vũ Thượng Môn, đều có thể tùy thời giết hắn. Mà Trấn Thiên Đại Thiên Tôn khuôn mặt bên trên mặc dù cũng có chút không dễ nhìn, nhưng là đây chỉ là làm cho Long Tượng Đại Thiên Tôn xem. Trong lòng của hắn suy đoán, chính mình sở dĩ nhận loại này là nhạt, nguyên nhân chủ yếu nhất có lẽ còn là chính mình cùng Long Tượng Đại Thiên Tôn cùng đi. Chờ cùng Long Tượng Đại Thiên Tôn sau khi tách ra, chính mình lại đơn độc đến đây tiếp, hẳn là còn có thể nhìn thấy La Vân Dương. Tiến vào Hồng Mông Thánh Điện lại như thế nào, mặc dù Hồng Mông Thánh Điện có thể bồi dưỡng được đại năng, nhưng là mỗi một lần bồi dưỡng, tối đa cũng chính là bồi dưỡng được một hai cái đại năng mà thôi. Những người khác, đại đa số đây chính là rơi xuống A. Long Tượng Đại Thiên Tôn rời đi Tiên Hồ Tinh về sau, thanh âm bên trong tràn đầy oán giận nói. Hắn đối với mình tại La Vân Dương trước mặt nhận lạnh nhạt vô cùng phẫn nộ, cho nên thanh âm bên trong tràn đầy oán hận. Trấn Thiên Đại Thiên Tôn cũng không có lên tiếng, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, Long Tượng Đại Thiên Tôn nói là tình hình thực tế, nếu không phải là bởi vì duyên cớ này, hắn cũng sẽ không để Long Tượng Đại Thiên Tôn đi theo chính mình cùng một chỗ tiếp La Vân Dương. Bất quá tại Long Tượng Đại Thiên Tôn câu nói này bên trên, hắn cũng không có bất cứ bình luận. La Vân Dương mặc dù không có gặp Trấn Thiên Đại Thiên Tôn, nhưng là hắn xuyên thấu qua Hồng Mông Thiên Giới, đã thấy đến Hồng Mông Thánh Điện một chấp sự. Hoặc là nói, cái này chấp sự là chủ động liên hệ La Vân Dương. Chuyện cua. Tôi đốt nét La Tiên Sinh, ngài đã bị Thánh Điện trưởng Lão Đoàn dự định là 10 cái mạnh nhất hạt giống, chờ vòng thứ 3 kết thúc về sau, ngài liền có thể trực tiếp thu hoạch được Hồng Mông Thánh Điện sơ cấp học viên thân phận. Kia chấp sự người mặc kim sắc khôi giáp, thanh âm bên trong mang theo ý cười mà nói, bởi vì ngài là mạnh nhất hạt giống, cho nên ngài có tư cách chọn lựa tiếp theo chiến ngài chuẩn bị chiến đấu đối thủ. Chọn lựa đối chiến đối thủ. La Vân Dương xem kia chấp sự, đôi mắt bên trong lóe lên mỉm cười nói, hai lần trước, ta có phải hay không như vậy, bị người lựa chọn trở thành đối thủ. Kia chấp sự cười nói, Vân Dương tiên sinh đoán không có sai, bất quá Âm Dương Tông Tử chỉ sợ muốn vì lựa chọn của mình hối hận cả đời. Đối Âm Dương Tông Tử, La Vân Dương không có hảo cảm gì. Âm Dương Tông Tử có phải hay không ảo não cả đời, La Vân Dương càng sẽ không để ý. Hắn xem kia kim giáp chấp sự nói, đối với ta lần này đối thủ, ngài có phải hay không có chỗ đề cử. Những này là tất cả người dự thi tư liệu, Vân Dương tiên sinh ngài có thể tự mình lựa chọn. Kim Giáp chấp sự trong khi nói chuyện, liền đem một chút tư liệu đưa lên trong hư không, La Vân Dương xem những tài liệu kia, đôi mắt bên trong lóe lên mỉm cười. Hắn hướng phía một ngưng kết trong hư không hình ảnh một điểm nói, liền hắn đi. Tam Thế Vô Thượng Tông, Tĩnh Nguyên Tông tử lúc này chính khoanh chân ngồi tại chính mình trong tĩnh thất, hắn lúc này đang tại tính toán vừa mới lĩnh hội một chút huyền liền diệu. Chúc mừng sư huynh, lần này sư huynh Hồng Mông Thánh Điện bài danh thứ 312, tiến vào Hồng Mông Thánh Điện là ván đã đóng thuyền. Đương Tĩnh Nguyên Tông tử đẩy ra cửa tĩnh thất đi ra thời điểm, liền có người lớn tiếng chúc mừng. Đối với loại này chúc mừng, Tĩnh Nguyên Tông tử trong lòng vui vẻ, nhưng là mặt ngoài lại lạnh nhạt đến cực điểm, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Tam Thế Vô Thượng Tông mặc dù là đại tông môn, nhưng là tại Hồng Mông Thánh Điện trước mặt, kém cũng rất rất xa. Những năm gần đây, Tam Thế Vô Thượng Tông tiến vào Hồng Mông Thánh Điện tu hành tông tử, thật là trong trăm không có một. Cho nên đối với lần này Tĩnh Nguyên Tông tử có khả năng tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, toàn bộ Tam Thế Vô Thượng Tông đều vô cùng coi trọng, liền xem như Vô Lượng Thần Sơn bên kia, cũng phái người đưa tới tốt nhất thiên tài địa bảo khiến Tĩnh Nguyên Tông tử hưởng dụng. Bất quá khiến Tĩnh Nguyên Tông tử rất khó chịu chính là, La Vân Dương, cái kia trộm bọn họ Tam Thế Vô Thượng Tông chí bảo La Vân Dương, vậy mà trở thành tiến vào Hồng Mông Thánh Điện số một hạt giống tuyển thủ, cái này khiến hắn rất khó chịu. Nếu không phải Hồng Mông Thánh Điện uy nghiêm không dung khiêu khích, Tam Thế Vô Thượng Tông chỉ sợ sớm đã xông về Tử Vân Vũ Trụ, nhưng là hiện tại, liền xem như Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông chủ trong lòng tràn đầy một vạn không nguyện ý, hắn cũng chỉ có thể xem. La Vân Dương, tiến vào Hồng Mông Thánh Điện về sau, dị vạng những cái kia sổ sách, ta nhất định phải cùng ngươi hảo tốt tính toán. Tĩnh Nguyên Tông tử nắm tay, trong lòng tràn đầy kiên định. Mặc dù La Vân Dương biểu hiện kinh diễm, nhưng là Tĩnh Nguyên Tông tử đồng dạng có chính mình ưu thế, Tam Thế Vô Thượng Tông ba bộ vô thượng điện tịch, tiếp nhận chính là Hồng Mông trong thần điện một môn truyền thừa. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, Tĩnh Nguyên Tông tử có nắm chắc, chỉ cần là tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, tu vi của mình liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Tại bái kiến chính mình sư tôn về sau, Tĩnh Nguyên Tông tử liền nhanh chóng tiến vào Hồng Mông Thiên Giới, bởi vì xếp hạng nguyên nhân, hắn đối với mình đối chiến tình huống vô cùng chú ý. Tuyệt đối không nên đụng phải xếp hạng 10 vị trí đầu những tên kia. Trong lòng âm thầm cầu nguyện một câu Tĩnh Nguyên Tông tử, nhanh chóng tiến vào Hồng Mông Thánh Điện đại thí giao diện, mà khi hắn thấy được tên của mình, thình lình xếp tại hàng đầu tiên thời điểm, hắn đã cảm thấy đầu của mình ông lập tức. Xếp tại hàng đầu tiên, bình thường liền đại biểu cho thực lực được xem trọng, hắn mặc dù thực lực xếp tại 32 vị, nhưng là khoảng cách hàng đầu tiên, còn có to lớn khoảng cách. Hắn nhanh chóng nhìn chăm chú hướng chính mình đối thủ nhìn lại, La Vân Dương ba chữ, thình lình xuất hiện ở Tĩnh Nguyên Tông tử trong mắt. Xem ba chữ này, Tĩnh Nguyên Tông tử đã cảm thấy tay chân mình đều có chút lạnh buốt. Nếu như nói tại Hồng Mông Thánh Điện đại thí trước đó, Tĩnh Nguyên Tông tử hận không thể lập tức bắt được La Vân Dương, rửa sạch mối hận trong lòng. Nhưng là hiện bây giờ Tĩnh Nguyên Tông tử không muốn nhất gặp chính là La Vân Dương. Hắn không phải là đối thủ của Âm Dương Tông tử, tự nhiên không phải là đối thủ của La Vân Dương. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Tĩnh Nguyên Tông tử liền nhanh chóng liên hệ chính mình sư tôn, đem chuyện này báo cáo ra ngoài. Phù Đồ Thần Sơn Tông chủ đối với mình đệ tử bẩm báo sự tình vô cùng coi trọng, hắn không nói gì, trực tiếp liên hệ tông môn của mình bên trong lão tổ. Cũng chính là một khắc đồng hồ, nhận được tin tức Phù Đồ Thần Sơn Tông chủ, liền sắc mặt xám trầm xuất hiện ở chính mình đệ tử trước mặt. Tổ sư đã lý giải qua, lần này là La Vân Dương chủ động chọn lựa ngươi. Phù Đồ Thần Sơn Tông chủ thanh âm bên trong, mang theo vô tận phẫn nộ mà nói, đã không cải biến được. La Vân Dương chủ động chọn lựa chính mình, Tĩnh Nguyên Tông tử sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, hắn có chút điên cuồng mà nói, La Vân Dương hắn đây là tùy thời trả thù, sư tôn, ta là sẽ không để cho hắn được như ý. Phù Đồ Thần Sơn Tông chủ xem chính mình luôn luôn tỉnh táo đệ tử biến thành cái bộ dáng này, cuối cùng chỉ là thở dài một hơi, cũng không nói lời nào. Chương 794, Hồng Mông Thiên Bảng một bước lên trời. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tĩnh Nguyên Tông tử trong đầu, tất cả đều thành ý nghĩ này, hắn biết mình đánh thì đánh không nổi, mà tại Hồng Mông Thánh Điện đại thí bên trong, liền xem như tông môn của mình vị kia đại năng, cũng khó có thể nhúng tay trong đó. Cũng bởi vì La Vân Dương, chính mình liền muốn mất đi cả đời này trọng yếu nhất cơ hội sao? Không, tuyệt đối không thể. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, Tĩnh Nguyên Tông tử phát hiện, tại này mênh mông thiên hạ, có thể trợ giúp chính mình, chỉ còn lại một La Vân Dương. Kết quả như vậy, khiến Tĩnh Nguyên Tông tử tại cảm thấy buồn cười đồng thời, nhưng lại thật sự rõ ràng cho rằng, đích xác là dạng này. Chỉ cần này La Vân Dương chịu tha mình một lần, hai người dùng đều tay kết cục, như vậy hắn liền có thể kết thúc loại này đáng sợ đào thải. Nhưng là, chính mình lại có thứ gì, có thể làm cho La Vân Dương trợ giúp chính mình đâu. Đang do dự một phen về sau, Tĩnh Nguyên Tông tử cuối cùng cắn răng một cái, liền bắt đầu mượn nhờ chính mình tại Hồng Mông Thiên Giới bên trong thân phận, liên hệ La Vân Dương. Đây là hắn tại không thể làm gì tình huống dưới, duy nhất có thể làm sự tình, nhưng là khiến Tĩnh Nguyên Tông Tử không có nghĩ tới là, tại hắn liên hệ La Vân Dương thời điểm, La Vân Dương vậy mà tiếp nhận hắn liên hệ. Hai người xuất hiện tại Hồng Mông Thiên Giới một chỗ nho nhỏ trong không gian, Tĩnh Nguyên Tông Tử xem vẻ mặt tươi cười La Vân Dương, trong lòng thầm hận, gia hỏa này làm sao cùng tắc kẻ hoa, luôn là một bộ khiến người suy nghĩ không thấu đức hạnh đâu. Nhìn hắn tâm kia ngoài cười nhưng trong không cười mặt, hắn thật có một loại đi lên một quyền, đem mặt mũi này đánh nát xúc động. Bất đắc dĩ trong lòng của hắn cũng rõ ràng, hiện tại chính mình không phải là đối thủ của La Vân Dương, hơn nữa lần này, hắn còn có chuyện yêu cầu đến La Vân Dương. La Vân Dương, lần tỷ đấu này, là ngươi làm ra. Tĩnh Nguyên Tông Tử tại hít một hơi thật sâu về sau, trầm giọng hỏi. La Vân Dương lần nữa nhìn thấy Tĩnh Nguyên Tông Tử, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nụ cười thản nhiên, hắn không có chút nào giấu giếm mà nói, không sai. Xem một bộ lý trực khí tráng La Vân Dương, Tĩnh Nguyên Tông Tử có một loại một quyền đem tên ghê tởm này đánh chết xúc động. Bởi vì La Vân Dương, Tĩnh Nguyên Tông Tử cơ hồ trở thành tới Vĩnh Hằng Thần Sơn không được hoan nghênh nhất người. Thậm chí Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ một lần nổi giận, còn chỉ vào cái mũi của hắn mắng to một trận. Những tình hình này khiến Tĩnh Nguyên Tông Tử vĩnh viễn đều quên không được, hắn không biết bao nhiêu lần thề, nhất định phải làm cho La Vân Dương trả giá đắt. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tĩnh Nguyên Tông Tử mặc dù biết chính mình hỏi ra câu nói này, trên thực tế có chút ốc, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được hỏi lên. Xem ngươi khó chịu, lý do này như thế nào? La Vân Dương một mặt trêu tức xem Tĩnh Nguyên Tông Tử, một bộ ngươi có thể làm gì được ta bộ dáng. Tĩnh Nguyên Tông Tử trùng điệp hít một hơi, hắn tự nhiên không làm gì được La Vân Dương. Hắn lúc này, chỉ có thể nhìn hằm hằm La Vân Dương. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là đoạn mất con đường của ta. La Vân Dương xem một bộ tựa như rất bộ dáng ủy khuất Tĩnh Nguyên Tông Tử, thần sắc càng thêm lạnh nhạt mà nói, ai u, ngươi nhưng tuyệt đối đừng giả, nếu là ngươi có cơ hội như vậy, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không do dự. Câu nói này, Tĩnh Nguyên Tông Tử trầm mặc lại. Nếu như hắn có thể đánh bại La Vân Dương, như vậy hắn đồng dạng là sẽ không do dự. Còn công bằng cái gì, hắn thật không có để ở trong mắt. Nếu như hai người chúng ta ngang tay, như vậy đều có thể tiến vào sau cùng quyết đấu. Tĩnh Nguyên Tông Tử tại hít một hơi thật sâu về sau, trầm giọng mà nói, ngươi có điều kiện gì, ta có thể đáp ứng, tuyệt không chối từ. Câu nói này nói ra thời điểm, Tĩnh Nguyên Tông Tử mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng là trên thực tế lúc này Tĩnh Nguyên Tông Tử nhịp tim động vô cùng lợi hại. Hắn thứ nhất là lo lắng La Vân Dương sẽ đối với chính mình công phu sư tử ngoạm, nhưng là đang lo lắng điểm này đồng thời, hắn còn lo lắng một điểm, đó chính là La Vân Dương sẽ cự tuyệt chính mình. Ách, thoạt nhìn ngươi vẫn là rất có nắm chắc, kia như vậy, ngươi chỉ cần đem Tam Thế Vô Thượng Tông Vĩnh Hằng, Phù Đồ, Vô Lượng ba bộ thần điển đưa ta một bộ, ta liền có thể cùng ngươi tại tỷ thí thời điểm bất phân thắng bại. La Vân Dương xem Tĩnh Nguyên Tông Tử, cười mỉm nói. Tĩnh Nguyên Tông Tử biết La Vân Dương sẽ công phu sư tử ngoạm, nhưng là hắn không nghĩ tới, La Vân Dương yêu cầu, lại sẽ như thế quá phận, thứ này không phải được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn quả thực chính là được thước tiến trượng. Tam đại thần điển, liền ngay cả Tĩnh Nguyên Tông Tử, cũng chỉ bất quá nhìn qua một bản mà thôi. La Vân Dương, điều kiện này, có chút quá mức. Tĩnh Nguyên Tông Tử tại trùng điệp hít một hơi về sau, trầm giọng nói. Lúc này Tĩnh Nguyên Tông Tử đôi mắt bên trong, chớp động chính là phẫn nộ. La Vân Dương xem Tĩnh Nguyên Tông Tử, thản nhiên nói. Ta cũng không có kỳ vọng ngươi đáp ứng, các ngươi Tam Đại Thần Điện mặc dù không sai, nhưng là ta tin tưởng tiến vào Hồng Mông trong Thần Điện, ta sẽ có càng nhiều lựa chọn. Nói đến chỗ này, La Vân Dương thân thể, liền bắt đầu dần dần trở nên nhạt, mà Tĩnh Nguyên Tông Tử lúc này muốn chào hỏi La Vân Dương, nhưng lại không mở miệng được. Tam Đại Thần Điện, chính là Tam Thế Vô Thượng Tông Chấn Tông Chí Bảo, tại Tĩnh Nguyên Tông Tử nhận giáo dục bên trong, này Tam Đại Thần Điện, là vô luận như thế nào cũng không thể truyền ra ngoài. Nhưng là bây giờ, nếu như không đem này Tam Đại Thần Điện cho La Vân Dương một bộ, như vậy hắn liền muốn mất đi lớn nhất cơ duyên. Có Hồng Mông Thánh Điện, Tĩnh Nguyên Tông Tử có hy vọng siêu việt Thiên Tôn, mà không có này Hồng Mông Thánh Điện bồi dưỡng, Tĩnh Nguyên Tông Tử chỉ sợ liền Thiên Tôn đỉnh phong đều đi không đến. Trao đổi. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Nhưng là Tĩnh Nguyên Tông Tử đang cắn đau răng hạ quyết tâm thời điểm, nhưng lại không thể không đối mặt một vấn đề, đó chính là hắn trong tay, căn bản cũng không có này Tam Đại Thần Điện. Cho dù là hắn tu luyện Phù Đồ Thần Điện, hắn đều chưa hoàn chỉnh nội dung. Đang do dự sát na, cuối cùng Tĩnh Nguyên Tông Tử vẫn là hướng chính mình sư tôn động phủ đi tới, hắn biết chuyện này vô luận là có thể thành hay không, đều thoát ly không được chính mình sư tôn trưởng khống. Phù Đồ Thần Sơn Tông Chủ nghe chính mình đệ tử, cũng không có lập tức mở miệng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tĩnh Nguyên Tông Tử nói, ngươi cảm thấy, chuyện này, chúng ta có phải hay không phải cùng La Vân Dương thỏa hiệp? Câu này hỏi lại, khiến Tĩnh Nguyên Tông Tử cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Tại Tĩnh Nguyên Tông Tử xem ra, tự nhiên là hẳn là, nhưng là lúc này hắn sư tôn hỏi như vậy, đến cùng là thái độ gì đâu. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, Tĩnh Nguyên Tông Tử cuối cùng cắn răng nói, đệ tử cảm thấy, chuyện này, hẳn là có thể. Câu nói này nói ra thời điểm, Tĩnh Nguyên Tông Tử đã cảm thấy mồ hôi từ phía sau lưng của mình cốt cốt chảy xuống, dù sao, kia muốn bị hắn xem như điều kiện trao đổi, nhưng là tông môn chí cao vô thượng tam đại thần điện. Phù Đồ Thần Sơn tông chủ trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn nụ cười này khiến Tĩnh Nguyên tông tử để giữa không trung tâm lập tức buông xuống không ít. Tông môn thần điện rất trọng yếu, thậm chí có thể nói tam thế vô thượng tông thần điện chính là chúng ta tam thế vô thượng tông căn cơ một trong. Nhưng là người có hay không nghĩ tới, cùng điện tịch so ra, trọng yếu nhất vẫn là người. Nếu như không có lao tổ duy trì, chúng ta tam thế vô thượng tông sẽ là một cái gì bộ dáng? Cho nên cùng điện tịch so ra, càng quan trọng hơn là ngươi có thể trưởng thành là một trèo chống tam thế vô thượng tông người. Nói tới chỗ này, Phù Đồ Thần Sơn tông chủ trầm giọng mà nói, ngươi đi nói cho La Vân Dương, điều kiện của hắn, chúng ta tam thế vô thượng tông đồng ý, nhưng là kêu ba loại thần điện, chỉ cho phép hắn một người quan sát. Đối với lần này thuyết phục chính mình sư tôn, Tĩnh Nguyên tông tử trong lòng, trên thực tế chuẩn bị không ít lời giải thích, nhưng là giờ phút này, tại chính mình sư tôn lời nói trước, Tĩnh Nguyên tông tử cảm giác những lời kia, thật là không có chút nào phải nói. Đa tạ sư tôn. Tĩnh Nguyên tông tử cáo từ rời đi, xem chính mình đệ tử rời đi thân ảnh, Phù Đồ Thần Sơn tông chủ nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn cũng không phải là vì Tam Đại Thần Điện mà cảm thấy đáng tiếc, hắn than khí là, hắn hiện tại lại muốn gặp một hắn bình thường xem thường tiểu tặc uy hiếp. Hy vọng Tĩnh Nguyên đừng để ta thất vọng.